Chương 87, ngoại địch. Chương 87, ngoại địch. Phía trước sửa đổi một chút, không chỉ là Lý Huyền Vũ bị tập kích, còn có không ít tọa trấn Linh Sơn Lý thị tu sĩ bị tập kích, hết thảy chết 5 người, ngươi hải tử ngược lại có chút tầm mắt, ý tưởng này không tệ. Mà đúc lại phi kiếm sự tình, ý theo ta đối với vị tiền bối kia tính tình đến xem, chỉ cần ngươi cho linh thạch công đạo, thứ nhất định nguyện ý làm. Vị tiền bối kia gần nhất tương đối thiếu linh thạch, mà ngươi cái này hai cái ma khí lại dự định đúc lại, ta liền trực tiếp đem ngươi phi kiếm này mang đến hỏi một chút ta. Lục trưởng lão Lý Quang Tiên mang theo vài phần vẻ tán thưởng, cầm lấy món kia cửu u phiên cùng cửu u tháp đạo. Lý Huyền Đú gặp Lý Quang Tiên một mực cũng không lộ ra vị kia cao thâm luyện khí sư nhiều tin tức hơn, trong lòng hiếu kỳ không khỏi càng thêm mấy phần. Vị luyện khí sư kia thân phận sợ là có chút đặc thù, hay là vị luyện khí sư kia gặp một chút phiền toái, không nên bị ngoại nhân biết được. Trong lòng của hắn âm thầm lờ tới. Tùy theo hắn liền đáp ứng Lục trưởng lão Lý Quang Tiên đề nghị, đồng thời đem trên thân tất cả linh thạch đều giao cho Lý Quang Tiên, có chừng khoảng 300, để tránh ủy thác vị kia cao giai luyện khí sư đúc lại hai tôn ma khí, cùng với phi kiếm, kia phí tổn không đủ. Những thứ này linh thạch số lượng đông đảo, nếu là số lượng có nhiều, ta tại trả cho ngươi. Lục trưởng lão Lý Quang Thiên đạo. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, Lục trưởng lão Lý Quang Thiên liền hùng hùng hổ hổ rời đi Thanh Sơn Cốc. Mà đứng tại miệng sơn cốc đưa mắt nhìn rời Lý Huyền Đu, thì chờ mong lên cái kia hai cái ma khí cùng Bích Tinh phi kiếm đúc lại hoàn hảo thời điểm, cùng với cái kia huyết tinh, ma tinh bị tẩy luyện vì chính đạo chi vận. Nếu chuyện này có thể thành, ta từ Cửu Vũ lão ma cái kia có được lợi ích, chỉ sợ còn có thể lật mới thành. Lý Huyền Đu có chút kích động. Một bên khác, Cổ Nguyên Hoàng thị chó săn Thiên Nguyệt Minh duy nhất còn lại cái kia linh địa Thiên Nguyệt Sơn chi đỉnh. Thiên Nguyệt Minh chi chủ Trung Bạch nhìn qua trước người ba cái tràn đầy máu tươi đầu người, lông mi ở trong tràn đầy lửa giận. Cái này ba cái đầu người cũng là Thiên Nguyệt Minh tu sĩ. Nghe nói chính là trước đó không lâu, Lý thị lao tộc trưởng âm thầm giết chết ba người này, đồng thời Quang Minh chính đại đem bọn hắn đầu người cho chém xuống tới, vứt xuống Thiên Nguyệt Minh địa giới, tựa như chỉ sợ Thiên Nguyệt Minh không biết chuyện này chính là hắn làm đồng dạng. Cái này Lý Lao quỷ quả nhiên là khinh người quá đáng. Trung Bạch răng hàm đều phải cắn nát, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Thiên Nguyệt Minh thiết lập không hơn 100 năm, tu sĩ vốn là thiếu, lần trước cùng Lý thị xung đột trong lúc đó lại chết không ít người, liền chỉ còn lại hơn 20 người. Bây giờ lại chết ba tên, không thể nghi ngờ chính là chó cắn áo rách. Nhưng Trung Bạch làm sơ đại loạn lúc người mang trọng thương, liền xem như trong lòng có đoán khí cũng không dám trêu chọc cường hãn Lý thị, cũng chỉ có thể tầm lão đại ca Cổ Nguyệt Hoàng thị cáo trạng. Nhưng cái nào liệu, Cổ Nguyệt Hoàng thị lại cũng gặp loại tình huống này. Nhưng Cổ Nguyệt Hoàng thị con đường đông đảo, bọn hắn liền nghe được, Lý thị dưới trướng không ít tộc nhân gần nhất đều gặp kẻ xấu, hơn nữa chết ước chừng 5 người. Cổ Nguyệt Hoàng thị tộc dưới núi, một tòa đại khách trong đại điện. Đoán chừng Lý thị là đem chuyện này trùm lên hai chúng ta thế lực trên đầu, lúc này mới tập sát chúng ta hai đại thế lực tu sĩ. Nhưng tộc ta nhưng chưa từng làm qua sự tình như thế, cái này Lý thị đầu óc thật có bệnh. Hoàng thị đại trưởng lão Hoàng Minh điền tức giận mắng Lý thị một phen đi qua, liền dẫn mấy phần thâm ý nhìn phía Thiên Nguyệt Minh chi chủ Trung Bạch. Trung đạo hữu, thuê kẻ xấu ám sát Lý thị tu sĩ sự tình, có phải hay không các ngươi Thiên Nguyệt Minh làm? Trung Bạch thân bên trên lông tơ nổi lên một phía. Nếu là cái danh này trùm lên trên đầu của hắn, hắn cũng không có gì quả ngon để ăn. Hắn liền ngay cả vội vàng giải thích. Làm sao có thể, hơn nữa, quý tộc vị kia chỗ dựa sắp tiến thêm một bước sự tình ta cũng hiểu biết. Trên người ta thương thế cũng còn chưa tốt, dưới tình huống như vậy, ta há lại sẽ ngốc đến lại độ bước lên chúng ta cùng Thanh Bình Lý thị tranh chấp. Hoàng thị đại trưởng lão Hoàng Minh Điền nghe vậy, lại hơi liếc nhìn Thiên Nguyệt Minh Trung Bạch. Ước chừng qua một hồi lâu, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ý gì theo hắn đối với Trung Bạch hiểu rõ, người này cũng không dám như thế làm. Mà Hoàng thị cũng không cần thiết làm chuyện này, dù sao chỉ cần nhịn nữa mấy năm, hủy diệt Thanh Bình Lý thị nhưng là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là như thế, như vậy là ai? Hắn lâm vào nghi hoặc. Chẳng lẽ là Tiến Hà Triệu thị làm? Mà giờ khắc này, Thiên Nguyệt Minh Trung Bạch gặp Hoàng thị đại trưởng lão dáng vẻ, trong lòng đã biết rõ chuyện này cũng không phải Hoàng thị làm, hắn suy nghĩ rất nhiều, có một cái ngờ tới. Tiến Hà Triệu thị tuy là phụ cận ngàn dặm địa giới duy nhất trúc cơ thế lực, càng là Hoàng thị, Thiên Nguyệt Minh, thậm chí là Lý thị bên trên thuộc thế lực. Nhưng Yến Hà Triệu thị gần nhất nhân tài không người kế tục, trong nhà trúc cơ tu sĩ lại sắp thọ nguyên hao hết, một bộ suy yếu chí tướng. Mà Cổ Nguyệt Hoàng thị cùng Thanh Bình Lý thị hiện nay bày ra thực lực lại không tệ. Dưới tình huống như vậy, Yến Hà Triệu thị sợ là ba không thể bọn chúng cùng Lý thị lại độ đánh nhau. Xác suất không cao, Yến Hà Triệu thị cái kia trúc cơ lão quỷ chính là một cái lao hồ ly, nếu là luận nhu đồ, toàn bộ Thiên Dương huyện đều không mấy người có thể chơi đến qua hắn. Hắn há lại sẽ mạo hiểm như vậy, an bài nhân thủ đối phó Lý thị, lại quan hoa cho ta tộc. Một khi trong đó không may xuất hiện, sau lưng của hắn cái kia Yến Hà Triệu thị nhưng là đem sớm trong phía phức. Tha rằng như vậy, ta cảm thấy lao quỷ kia càng muốn tại thời khắc mấu chốt tương trợ Lý thị đối phó tộc ta, bình định phiến khu vực này nhiễu loạn. Hai người bọn họ thế lực thế nhưng là một mực càng tỉ mỉ, thậm chí coi là thân tộc. Hoàng thị đại trưởng lão lẩm bẩm nói, này ngược lại là cũng có đạo lý. Nhưng nếu là như thế, người hiểm nghi cũng chỉ có thể hướng về hắn có gì khác ý nghĩ, dù sao chúng ta mảnh này đến Hà địa giới đã không cái gì cường hãn thế lực. Thiên Nguyệt Minh Trung Bạch phỏng đoán đến đây, trên mặt nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Hoàng đạo hữu, ngươi nói có khả năng hay không ám sát Lý thị tu sĩ sự tình, chính là chúng ta Thiên Dương huyện mặt khác hai cái trúc cơ thế lực thủ bút. Hoàng thị đại trưởng lão hơi nhíu mày, hai mắt lấp lóe hàn quang. Chuyện này nếu thật là bọn hắn làm, chỉ sợ bọn chúng liền đã có thôn tính chúng ta toàn bộ Yến Hà địa giới ý nữa a. Bất quá cái này hai thế lực bằng vào ta tộc vị cờ, liền không sợ tộc ta phản phệ sao? Nếu là tầm thường luyện khí thế lực nói lời này, Thiên Nguyệt Minh Trung Bạch chắc chắn chế giễu một phen, nhưng Hoàng thị cũng không đồng dạng. Hắn đội vàng phụ hòa nói, chính xác chính xác, cái kia hai chút cơ thế lực lòng can đảm quả nhiên là lớn. Không biết quý tộc kế tiếp dự định như thế nào làm việc. Hoàng thị đại trưởng lão hừ lạnh một câu. Chúng ta hai phe hiện nay lại đánh không lại Lý thị, càng đánh không lại mặt khác cái kia hai chút cơ thế lực, tự nhiên chỉ có thể nhịn thiệt thòi này. Hắn thậm chí cảm thấy phải, Lý thị chính là ăn chắc bọn hắn cầu nguyện Hoàng thị, lúc này mới dám ở như thế vi diệu dưới tình huống, đối bọn hắn Hoàng thị cùng trời nguyệt minh hạ thủ. Trung Bạch lập tức cám thở phào một hơi, nhưng cũng chính là Hoàng thị đại trưởng lão chọn lựa như vậy, để cho hắn không khỏi cảm thấy cái này Hoàng thị có thể dài lâu đuổi theo. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này Hoàng thị chỉ là lang sói, hắn liền muốn đạp vào Hoàng thị trước này tàu nhanh phải chút chỗ tốt. Nhưng hôm nay chứng minh, cái này Hoàng thị chỉ sợ chính là một đầu rắn độc, có thể nhận khi im hơi lặng tiếng, chỉ đợi thời khắc mấu chốt, cho địch nhân một kích chí mạng. Chương 88, kết thân, Hạ Jun Dế cần gì phải cố kỵ. Chương 88, kết thân, Hạ Jun Dế cần gì phải cố kỵ. Tùy theo Trung Bạch liền dẫn mấy phần vẻ lấy lòng đạo. Ý tưởng này hay, ổn thỏa. Bất quá đạo hữu, ta Thiên Nguyệt Minh bởi vì lúc trước đi theo quý tộc tiến đánh Lý thị trong lúc đó tổn thất rất nhiều nhân thủ, hiện nay thực lực giảm xuống rất nhiều, mặc kệ là Thanh Bình Lý thị vẫn là mặt khác cái kia hai đại trúc cơ thế lực lại náo ra mầm thai vạn, chỉ sợ ta Thiên Nguyệt Minh đều ăn không cần. Hơn nữa, ta Thiên Nguyệt Minh tại chúng ta Thiên Dương huyện Thiên Dương trong phường thị có một cửa tiệm, mỗi cách một đoạn thời gian đều cần vận chuyển linh vật đưa tới trong đó vận chuyển cửa hàng. Nhưng y theo bây giờ tình huống, một khi ta Thiên Nguyệt Minh tu sĩ đi đến ngoại giới chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, ta thương thế lại còn chưa khôi phục, không nên tùy tiện ra ngoài. Quý tộc có thể hay không giúp đỡ chút? Nói xong, hắn còn gọi khổ một câu. Bằng không thì ta Thiên Nguyệt Minh gian kia cửa hàng nếu là sụp đổ, chỉ sợ ta Thiên Nguyệt Minh liền đem tan a. Thiên Nguyệt Minh chính là mấy cái tiểu tán tu gia đình xây dựng, một khi thế cục không ổn, thật có khả năng tán. Hoàng thị đại trưởng lão lông mày nhíu một cái, nghĩ lại rất nhiều, cân nhắc đến sau này còn cần Thiên Nguyệt Minh làm tay chân, cũng chỉ có thể gật đầu nói. Đi. Ta Hoàng thị tại Thiên Dương phường thị cũng có cửa hàng, lại mỗi cách một đoạn thời gian cũng biết vận chuyển linh vật đến chỗ kia chỗ. Sau này các ngươi Thiên Nguyệt Minh nhân thủ liền đi theo ta Hoàng thị nhân thủ bên cạnh cùng nhau tiến đến a. Như thế đối với chúng ta song phương tu sĩ tới nói, cũng có chỗ tốt. Thiên Nguyệt Minh Trung Bạch nghe vậy, trong lòng nhất an. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một hồi lâu, lúc này mới tan đi. Cùng lúc đó, Thanh Bình Lý thị tộc địa núi Thanh Bình, tới một vị đặc thù khách đến thăm. Thậm chí liền Lý thị lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên đều bị kinh động, tự mình nên đón, đem mời vào tộc dưới núi đãi khách trong đại điện, cỡ nào chiêu đãi. Linh Nguyên lần này ta tới tìm ngươi, nghĩ đến ngươi cũng hiểu biết là nguyên nhân gì a. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái câu trả lời chính xác, lần này quý tộc dưới trướng không ít tộc nhân bị tập kích cũng không phải là tộc ta làm. Một cái trên thân trải rộng từ khí, khắp khuôn mặt là nếp nhăn xế chiều lão giả, vươn lên bên cạnh chén trà, hơi hơi nhấp một miếng, hướng về phía trước người Lý thị lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên đạo. Triệu lão tiền bối, chuyện này ta sớm đã đoán ra, ngài kỳ thực không cần tự mình đến tộc ta giảng giải chuyện này. Lý thị lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên nghe vậy, thân thể đều thoải mái hơn thêm vài phần, hắn cười nói. Trước mắt hắn vị này nhưng cũng không phải tầm thường người, mà là gia tộc bên trên thuộc trúc cơ thế lực Yến Hà Triệu thị vị kia giản mua trúc cơ tu sĩ Triệu Phong Nguyên. Nhân vật như vậy, có thể tự thân tới cửa làm sáng tỏ hiện nay Yến Hà tiểu địa giới tất cả thế lực vi diệu tình huống, là thật hiếm thấy, cũng đủ để nhìn ra Yến Hà Triệu thị thái độ. Hơn nữa y theo lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên đối với vị này lão tiền bối hiểu rõ, Yến Hà Triệu thị chính xác không làm được chuyện như thế. Giảng giải vẫn là nên, bất quá chúng ta Yến Hà tiểu địa giới gặp phải đại nguy cơ nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn ra. Nguyên bản ta tự nhận là ta còn có thể uy hiếp một phen chúng ta Thiên Dương huyện mặt khác hai đầu hổ đói, nhưng bây giờ xem ra, chỉ là ta mong muốn đơn phương. Lần này ta đến đây chuyện thứ hai, chính là muốn cùng quý tộc kết minh, nếu sau này ngoại địch xâm lấn, mong rằng quý tộc có thể cùng tộc ta đứng chung một chỗ, cùng đối địch. Triệu thị trúc cơ Triệu Phong Nguyên gặp Lý Linh Nguyên lão gia tử ngôn ngữ, trên mặt nhiều hơn mấy phần thiện ý tùy theo đạo. Nguyên bản Yến Hà tiểu địa giới bên trong, chỉ có nội loạn. Triệu Phong Nguyên cũng sẽ không quá để ý, chỉ là dự định tự thân sau khi toàn hóa, lại để cho gia tộc cùng Lý thị kết minh đối phó cái kia có chỗ dựa hoàng thị. Nhưng bây giờ bực này ngoại giới thế lực đúng tay đến Hà tiểu địa giới nội loạn, nơi đây thế cục chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắn liền không thể làm gì khác hơn là sớm cùng Lý thị kết minh. Mà lao tộc trưởng Lý Linh Nguyên lão gia tử tự nhiên nghe rõ lời nói ở trong ý tứ. Cái này ngoại địch không thể nghi ngờ chính là Thiên Dương huyện mặt khác hai đại trúc cơ thế lực. Mà cái kia hai cái thế lực bây giờ đều chính vào cường thịnh lúc, không phải Yến Hà Triệu thị bực này suy nhược trúc cơ thế lực có thể so sánh. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, Triệu thị vị kia trúc cơ Triệu Phong Nguyên mới có thể tự mình nói ra cùng đối kháng ngoại địch sự tình. Bằng không thì dưới tình huống bình thường, cũng liền một mệnh lệnh chuyện. Đến nỗi, Lý thị cùng Cổ Nguyệt Hoàng thị, Thiên Nguyệt Minh ở giữa cừu hận, Triệu thị trúc cơ Triệu Phong Nguyên không nói tới một chữ, cũng rất rõ ràng hắn tạm thời không muốn nhúng tay chuyện này ở trong. Bất quá đây cũng bình thường. Lý Linh Nguyên lão gia tử nghĩ lại hồi lâu nhân tiện nói, cùng đối địch sự tình, đương nhiên tốt nói, nếu là quý tộc xảy ra chuyện, tộc ta chỉ sợ càng không đường sống. Triệu thị trúc cơ Triệu Phong Nguyên nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng hài lòng vô cùng, tinh khí thần cũng càng tốt mấy phần. Tiểu Hữu quả thật sáng suốt, nhưng hắn đối với cái này nhưng như cũng không yên lòng, hắn liền nói tiếp, Tiểu Hữu đoán chừng cũng đã nhìn ra, ta thọ nguyên không nhiều a. Hai chúng ta tộc ở giữa quy thuộc quan hệ dễ tính, quý tộc sau này cũng không cần hàng năm nộp lên trên lợi ích cho tộc ta, hai chúng ta tộc lấy thân tộc xứng liền có thể. Mặt khác, tộc ta gần nhất có không ít trẻ tuổi nữ tu nam tu cũng không tìm được thích hợp đạo lữ, ta thật sự là phát sầu, không biết quý tộc nhưng có phù hợp người. Lý Linh Nguyên lão gia tử trong lòng vui lên. Cái này chiều sâu kết thân sự tình cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa đối với Lý thị tới nói, hiện nay chẳng những tiềm ẩn đến cùng Cổ Nguyệt Hoàng thị còn có Thiên Nguyệt Minh ở giữa nội loạn ở trong, còn có ngoại địch nhìn chằm chằm, tình huống so Yến Hà Triệu thị còn không diệu. Nếu có thể cùng Yến Hà Triệu thị chiều sâu kết thân, ngược lại chính là một chuyện tốt. Thậm chí, lúc trước hắn biết rõ gia tộc tu sĩ bị tập kích sự tình có chút vi diệu, nhưng cũng chủ động đối với Cổ Nguyệt Hoàng thị, cùng với Thiên Nguyệt Minh ra tay, đảo loạn Yến Hà tiểu địa giới, chính là vì bức Yến Hà Triệu thị hạ chẳng. Chỉ có như vậy, Lý thị mới có thể an toàn hơn còn sống ở thế này. Hắn liền lập tức đáp ứng chuyện này. Sau đó hai người lại trò chuyện bí mật một phen, Triệu thị vị kia trúc cơ Triệu Phong Nguyên lúc này mới rời đi nơi đây. Nhưng sau đó, song phương tu sĩ trẻ tuổi liền thường xuyên tiếp xúc. Thậm chí ngay cả cái kia tạm thời chưa có đạo lữ Lục trưởng lão Lý Quang Tiên cũng tiếp xúc một chút Yến Hà Triệu thị nữ tu. Mà Yến Hà Triệu thị cũng không quá loa, có thể an bài đi ra kết thân người, cũng là tư chất không tệ giả, xuất thân cũng tốt hơn. Đương nhiên, bất luận là Lý thị vẫn là Yến Hà Triệu thị, đối với chuyện này cũng sẽ không cưỡng cầu, có thể tác hợp liền tác hợp, không thể tác hợp dễ tính. Song phương muốn cũng không phải là đơn thuần thông gia, mà là chân chính kiên cố lại vững chắc kết thân. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt nửa tháng. Một bên khác, Thiên Dương huyện mặt khác hai đại trúc cơ thế lực Bạch Minh Sơn Vương thị địa giới cùng Thiên Nhai Sơn Nguyệt thị địa giới chỗ giao giới, một tòa núi hoang chi đỉnh, hai tên niên kỷ khác nhau tu sĩ ngồi ở nơi đây đánh cờ nói chuyện phiếm. Nhưng nếu là có chút tầm mắt giả xuất hiện nơi này, chắc chắn kinh hãi. Chỉ vì hai người này phân biệt chính là Bạch Minh Sơn Vương thị cùng Thiên Nhai Sơn Nguyệt thị trúc cơ. Căn cứ tộc ta nghe ngóng, từ Thanh Bình Lý thị tộc nhân bị chúng ta điều động nhân thủ tập sát đi qua, bọn hắn ngược lại là thượng đạo, đã đối Nguyệt Hoàng thị cùng trời Nguyệt Minh tu sĩ hạ thủ. Thế nhưng tựa như Sài Lang Cổ Nguyệt Hoàng thị cùng trời Nguyệt Minh lại cực kỳ có thể nhịn, cũng không bởi vì Lý thị thủ bút lại độ cùng với náo ra đại loạn. Kế hoạch của chúng ta cũng coi như là thất bại. Thậm chí khó tránh khỏi, ý đồ của chúng ta đã bị những cái kia thế lực đoán được. Nhằm vào Yến Hà tiểu địa giới sự tình, là từ bỏ vẫn là tiếp tục làm. Ngàn Dương Sơn Nguyệt thị trúc cơ Nguyệt Thiên oánh thả xuống một quân cờ sau đó, không lạnh không nhạt đạo. Nàng là một vị nữ tu, bây giờ chính vào trung niên, nhưng lại vẫn như cũ khó mà che giấu nàng cái kia tuyệt sắc. Mặt nàng bàng càng tinh xảo, dáng người đầy đặn, một bộ tóc đen choàng tại đầu vai theo gió phiêu lãng, tăng lên mấy phần khí chất, bất quá sắc mặt nàng cực lạnh, tựa như một vị băng sơn mỹ nhân. Mà đối diện nàng vị kia Bạch Minh Sơn Vương thị trúc cơ Vương Thiên Xuyên một dạng chính vào trung niên, chiều dài một tấm quốc tử khuôn mặt, một thân khí chất chứng trạng, nhìn lao thành vô cùng, một mắt liền có thể khiến người khác an tâm. Hơn nữa tục truyền hắn tài hoa chắc tuyệt, chẳng những tu vi vào trúc cơ, hơn nữa còn tinh thông trận pháp chi đạo. Mà giờ khắc này, Vương Thiên Xuyên nghe Nguyệt thị trúc cơ Nguyệt Thiên huynh lời nói đi qua, cười nhạt một tiếng. Hạng du dế, cần gì phải cố kỵ? Thì nhìn quý tộc có dám hay không tiếp tục theo ta tộc độc thủ. Thiên Ngai Sơn Nguyệt thị trúc cơ Nguyệt Thiên huynh thần sắc vẫn là bình thản dáng vẻ không sợ hãi, lạnh lùng nói: "Vậy liền muốn nhìn đạo hữu là kế gì vẽ?" Bạch Minh Sơn Vương thị đối với nàng ngữ khí sớm thành thói quen, cả hai liền tiếp theo trò chuyện. Hàng đầu sự tình chính là chú ý Hoàng thị sau lưng vị kia thượng tông trúc cơ độc tính, bây giờ Cổ Nguyệt Hoàng thị cùng trời Nguyệt Minh bị lấn, cũng không phản kích cũng không giống như tác phong của bọn nó, nếu là phóng tới Di Vãng, coi như cái này hai thế lực biết rõ là cái hố lửa, chỉ sợ cũng có sức mạnh nhảy vào trong đó thuận thế mà làm. Vương Thiên Xuyên ngay ngắn trật tự đem tự thân kế hoạch nói ra. Chương 89, thứ ba kiện pháp khí cường hãn. Chương 89, thứ ba kiện pháp khí cường hãn. Một ngày này, Thanh Sơn Cốc, một gian trong độc phủ, Lý Huyền Du xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân trải rộng màu xanh lam thiết trạch sắc, trên thân cơ bắp rõ ràng, so trước đó tăng lên một vòng lớn, tựa như một cái cương thiết cự nhân không thể phá vỡ. Nhưng nói đến kỳ quái, hắn một thân kinh mạch lại một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực rửa sạch phía dưới, trở nên càng ngày càng cứng cỏi, đồng thời cũng dần dần biến thành bích tinh thiết trạch sắc. Không biết trôi qua bao lâu, theo một đạo phá toái thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, hắn một thân kinh mạch triệt để biến thành màu xanh lam. Luyện thể tầng thứ ba, tôi gần chi cảnh thành. Ngược lại là không ngờ tới, ngắn ngủi bất quá mấy tháng thời gian, ta liền đạt đến này bước. Huyết tinh diệu dụng quả nhiên là lạ thường. Lý Huyền Vũ chậm rãi mở ra hai mắt, cảm thụ thể nội kinh mạch biến hóa, khắp khuôn mặt là vui mừng. Sớm tại non nửa nguyệt chi phía trước, Lục trưởng lão Lý Quang Thiên liền đem hắn từ cựu lũ lão ma cái kia lấy được trăm viên huyết tinh, thậm chí là hồn tinh đều cho tinh luyện một phen, biến thành chính đạo chi vật. Mà chính đạo huyết tinh có thể dùng để tăng cường khí huyết, nhưng làm thể tu có lương. Lý Huyền Vũ trước đó không lâu lại nhập môn gia tộc môn kia thiên tinh bích nguyên công, hắn liền trực tiếp dùng để tinh tiến thể phách. Mà lúc trước hắn muốn là thông qua luyện hóa linh thiết tu thể, có không tệ nội tình. Gián tiếp phía dưới, hắn một thân thể phách tu lúc này mới cấp tốc đã tới đệ tam cảnh. Mà cảnh giới cỡ này cùng luyện khí tầng thứ 3 móc nối. Theo Lý Huyền Vũ khảo thí một phen cường độ thân thể, liền phát hiện tầm thường nhất giai hạ phẩm pháp khí trong thời gian ngắn khó mà làm bị thương hắn thân thể. Thậm chí, hắn một thân khí lực còn đạt đến hơn 5000 cân. Mà tầm thường tu thể phách linh thú tại cảnh giới này, có thể nắm giữ 4000 cân cự lực, liền coi như là không sai. Bực này phẩm chất không tệ trung thừa luyện thể công pháp mang tới chỗ tốt quả thực lớn. Bằng vào ta bực này thể phách cường độ, đoán chừng có thể trực tiếp tay không xé nát không thiếu tầm thường luyện khí sơ kỳ yêu thú, cái này đối ta thực lực để thằng có thể càng không tệ. Thậm chí tại một chút đặc thù thời kỳ, còn có thể bằng này cho địch nhân đến một cái đánh bất ngờ. Lý Huyền Vũ ám vui vẻ một phen. Tiếp theo, hắn liền dẫn mấy phần chờ mong, lấy ra trên thân mặt khắc trăm viên chính đạo tinh thuần hồn tinh. Tục truyền, cái này bị tinh luyện chính đạo hồn tinh, có thể dùng để ôn dưỡng thần hồn, cũng không biết công hiệu như thế nào. Lý Huyền Vũ nhìn lên trước mắt hồn tinh, lông mi ở trong lộ ra thêm vài phần chờ mong, tùy theo hắn liền nuốt một cái. Một dòng nước nóng lập tức tràn vào thức hải. Lý Huyền Vũ nhỏ bé cảm thụ, tựa như đầu góc tại ngâm nước nóng đồng dạng, càng thoải mái. Hơn nữa thần hồn của hắn cũng tại lấy một cái không tệ tốc độ, cấp tốc tăng cường. Dựa theo cái này tiến độ, trăm viên hồn tinh sau khi uống hết, ta một thân thần hồn đoán chừng có thể sớm đạt đến luyện khí hậu kỳ tiêu chuẩn. Đến lúc đó, nếu là lại bằng vào viên kia nhất giai trung phẩm huyền thần châu tăng phúc, khó tránh khỏi có thể sánh vai luyện khí tầng 8-9 tu sĩ. Lý Huyền Vũ hai mắt sáng lên, lông mi ở trong tràn đầy hưng phấn. Hắn nắm giữ không ít có quan thần hồn thủ đoạn, một khi thần hồn tăng cường, như vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ cũng đem tăng cường. Lúc này, hắn liền ngừng lại tâm thần, chuyên tâm luyện hóa lên những cái kia hồn tinh. Lại qua nửa tháng, một ngày này, Lý Huyền Vũ đang khổ tu lúc, Lục trưởng lão Lý Quang Thiên đúng hẹn đến. "Huyền Vũ, cái kia đúc lại Cửu Vũ Phiên cùng Cửu Vũ Tháp, còn có Bích Tinh Phi kiếm sự tình đều thành. Mặt khác, ngươi lúc trước cho hơn 300 khối linh thạch, dứt bỏ vị kia luyện khí nhất đạo lão tiền bối tay nghề phí, cùng với mua sắm một chút phụ tài, còn thừa lại hơn 40 khối linh thạch." Lục trưởng lão Lý Quang Thiên đưa tay vung lên, liền đem Lý Huyền Vũ lúc trước dự định đúc lại cái kia Cửu Vũ Phiên, Cửu Vũ Tháp, còn có Bích Tinh Phi kiếm, cùng với mấy chục khối linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài. Nhưng thời gian qua đi gần một tháng, cái kia Cửu Vũ Phiên cùng Cửu Vũ Tháp đều đã đại biến bộ dáng. Trên người bọn họ lại không một tia ma khí, ngược lại ẩn chứa thuần khiết linh khí, liền nội bộ khí văn đều xảy ra một chút thay đổi, đã biến thành chính đạo pháp khí. Hơn nữa bởi vì cái này hai ma khí nội tình mười phần thâm hậu, vị kia đúc lại cái này hai bảo luyện khí sư tạo nghệ lại cao, bọn chúng phẩm giai liền đều còn tại nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Mặt khác, căn cứ vào Lý Quang Thiên giảng thuật, Cửu U Tháp biến thành một kiện đại quy mô tụ linh pháp khí. Nó hoàn toàn có thể gom cả cái sơn cốc bên trong linh khí đồng thời tinh luyện, đến lúc đó cả cái sơn cốc bên trong sinh linh đều đem được lợi. Lý Huyền U bực này luyện khí 6 tầng tu sĩ, một thân tốc độ tu luyện đủ để nhanh lên 5 thành. Ngân Lân Nghệ Vương chờ luyện khí sơ kỳ, hoặc là thuế phàm cảnh linh thú, tốc độ tu luyện càng là có thể trên dưới nhanh hơn gấp đôi. Cái này tiểu tháp tuy không trực tiếp lực sát thương, nhưng phạm vi lớn phụ trợ tu luyện công hiệu quả thực mạnh. Sau này có nó ngoài định mức tương trợ, ta những cái kia thuế phàm cảnh linh thú sợ là không cần non nửa năm, liền có thể đăng lâm thuế phàm viên mãn, có xung kích luyện khí cơ hội. Lý Huyền Vũ càng hài lòng nhìn lấy trong tay Cửu U Tháp. Lúc trước hắn lấy được món kia nhất giai trung phẩm tụ nguyên ngọc bội, khó mà đại quy mô tinh luyện linh khí, chỉ có thể đối với một người có tác dụng. Nhưng nó công hiệu cũng không so cái kia Cửu U Tháp yếu, ngược lại bởi vì nội tình tốt hơn, coi như phẩm giai khá thấp, uy năng cũng càng mạnh một chút. Cả hai đều có ưu khuyết điểm, mà cái kia Cửu U Phiên đi qua đúc lại sau đó, liền có thể huyễn hóa ra Cửu U thần hồn châm, có thể trực tiếp công kích người khác thần hồn, liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó chọi cứng, 8-9 phần 10 sẽ chịu một chút thương. Đến nỗi cái kia Bích Tinh Phi kiếm cũng thuận lợi vào nhất giai thượng phẩm chi cảnh. Toàn thân nó hàn quang lấp lóe, một khi toàn lực độ vào linh lực trong đó, còn có thể huyễn hóa ra kiếm mang bám vào tại trên thân kiếm, tăng cường phi kiếm uy năng. Nếu là đụng tới nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, chỉ sợ không cần mười mấy kích, liền có thể chém vỡ. Cái kia Cửu Vũ Phiên thủ đoạn mặc dù cùng ta cái kia Phục Địa Diệt Thần Quyết tương tự, nhưng cả hai cũng không xung đột, một khi điệp ra sử dụng, uy năng đoán chừng đem càng kinh khủng. Lại thêm chuôi này vô cùng sắc bén nhất giai thượng phẩm Bích Tinh Phi kiếm, đoán chừng đồng dạng luyện khí hậu kỳ tu sĩ đụng tới ta cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Huyền Vũ kinh hỉ và phần, trong lòng sức mạnh cũng không khỏi càng đầy một chút. Tiếp theo, hắn liền đem Lý Quang Thiên đưa tới còn lại linh thạch thu bảo, đồng thời hướng về phía Lý Quang Thiên đạo: "Quang Thiên bá, tìm vị luyện khí sư kia lão tiền bối hỗ trợ sự tình vãn bối rất là cảm kích, nếu không phải ngài hỗ trợ, chỉ sợ ta bây giờ cũng khó có thể nhận được cái này bá kiện bà bối. Mặt khác, mong rằng Quang Thiên bá sau này thay ta hướng vị luyện khí sư kia lão tiền bối nói cảm ơn một cái." Lục trưởng lão Lý Quang Thiên đạo: "Người đứa nhỏ này quả thực khách khí, đây cũng không phải là việc khó gì. Bất quá ngươi cảm tạ chi ngôn, ta sẽ dẫn đến." Lời tuy nói như thế, nhưng Lý Huyền Vũ sâu biết, bậc này cao giai luyện khí sư rất khó mời được. Nếu không phải Lục trưởng lão Lý Quang Thiên cùng quan hệ của gia tộc, coi như hắn có thể lấy lợi ích mời được người kia, chỉ sợ tiêu phí cũng không phải bèn bèn 300 khối linh thạch. Cũng chính là bởi vậy, Lý Huyền Vũ tuy có ý tương trợ dưới trướng những cái kia linh thú chế tạo pháp khí hộ thần, nhưng cũng không lại phiền toái Lục trưởng lão Lý Quang Thiên. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, đã nói gần nhất Yến Hà tiểu địa giới đủ loại vi diệu tình huống. Nha Minh tộc đối với Cổ Nguyệt Hoàng thị, còn có Thiên Nguyệt Minh hai thế lực động thủ sau đó, cái này hai thế lực liền không có bất kỳ cái gì động tác, đoán chừng lúc trước ngươi cùng còn lại tộc nhân gặp phải phục kích sự tình, cũng không phải là cái này hai thế lực làm. Mà gần nhất chúng ta lên thuộc thế lực Yến Hà Triệu thị lại chủ động cùng chúng ta trong gia tộc độ kết thân, cái này Yến Hà Triệu thị ngược lại là cũng có thể tạm thời bài trừ hiểm nghi. Gián tiếp phía dưới, hiểm nghi lớn nhất chính là chúng ta Thiên Dương huyện mặt khác hai đại trúc cơ thế lực. Nhưng cũng may, gia tộc trước đây sớm liền đoán được chuyện này khác thường, thuận thế mà làm, hấp dẫn tới Yến Hà Triệu thị chú ý. Lục trưởng lão Lý Quang Tiên đạo. Chương 90, chuẩn bá mẫu. Chương 90, chuẩn bá mẫu. Lý Huyền Vũ nghe xong, thần sắc lập tức chấn động. Hắn mặc dù cũng đoán được cái kia phục kích sự tình khác thường, nhưng lại cũng không nghĩ đến chuyện này sau lưng hắc thủ lại như vậy mạnh. Nhưng gia tộc trước đây cử động quả thực sáng suốt, hắn cũng không nhịn được có chút kính nể lên gia tộc cao tầng. Bằng không thì trước đây nếu là gia tộc đem cái kia thiệt thòi nhịn xuống, cái này cuối cùng hắc thủ chỉ sợ cũng rất khó đoán ra được. Bây giờ Yến Hà tiểu địa giới thế cục cũng sẽ không giống bây giờ như vậy. Mặt khác, gia tộc đối với Yến Hà Triệu thị kết thân sự tình mặc dù càng xem trọng, nhưng gia tộc không có ý định để cho Lý Huyền Vũ bực này gia tộc trẻ tuổi huyền tự đồng lứa tộc nhân tham dự vào trong đó. Huyền tự đồng lứa còn trẻ, số đông không có cái gì năng lực tự kiềm chế, nếu là có đạo lữ, hoang phế tu vi có thể gặp phiền phái. Gia tộc liền dự định tiếp qua cái 3-4 năm, chờ huyền tự đồng lứa phát triển đến trình độ nhất định sau đó lại nói. Đúng, bởi vì gia tộc cùng Triệu thị kết thân tương đối mấu chốt, ta liền cũng tham dự vào trong đó, hơn nữa tại đủ loại dưới cơ duyên xào hợp, ta đụng phải một vị tương đối hợp triệu thị nữ tu. Mà chuyện này cần thường xuyên tiếp xúc, ta tiếp tục tọa trấn cái kia bích tinh khoáng mạch liền có nhiều bất tiện. Chỗ kia trong khoáng mạch nhị giai khoáng thạch ta lại toàn bộ đào móc xuống, ta liền dự định trở về tộc địa tiềm tu. Bất quá sau này, gia tộc lại phái tứ trưởng lão Linh Càn Bá tọa trấn cái kia khoáng mạch. Tương lai ngươi nếu là có chuyện gì cần tìm ta hỗ trợ, đưa tin về gia tộc liền có thể. Nhưng ta đối với chuyện này vẫn còn có một cái lo lắng, sau này khoáng mạch bên kia bốn mẫu kim lộ hoa như là không linh thực phu chăm sóc, tốc độ phát triển sẽ cực kỳ chậm chạp, cái này quả thực là đáng tiếc. Gia tộc còn lại linh thực phu cũng đều có việc vụ tại người, không biết ngươi có thể hay không chiếu cố chăm sóc cái kia bốn mẫu kim lộ hoa. Lục trưởng lão Lý Quang Thiên nói tiếp. Lý Huyền Đu đối với Lục trưởng lão Lý Quang Thiên vị này vô cùng có đảm đương trong tộc trưởng bối đem trở về gia tộc tiềm tu, tuy có không muốn, nhưng Lý Quang Thiên có thể tìm được nhân duyên, quả thật là một chuyện tốt. Mà chiếu cố chăm sóc cái kia khoáng mạch ở trong bốn mẫu kim lộ hoa cũng không khó, hơn nữa khoáng mạch liền tại phụ cận. Huống chi chuyện này đối với Lý Huyền Đu tới nói, thế nhưng là một kiện cơ duyên. Hắn liền đem chuyện này đáp ứng xuống, đồng thời hiếu kỳ dò hỏi. Quang Thiên bá, vị kia chuẩn bá mẫu là ai vậy? Lý Huyền Đu có chút hiếu kỳ dò hỏi. Chớ có nói bậy, chuyện này mọi chuyện còn chưa ra gì. Cái kia triệu thị nữ tu chính là triệu thị vị kia luyện đan tạo nghệ cao tới chuẩn nhị giai chi cảnh đại trưởng lão nữ nhi, cùng ta niên kỷ không kém nhiều, hắn tính cách ôn nhu tương đối ôn nhu, lại cũng tập được cái này luyện đan chi đạo, tạo nghệ vẫn được, tại nhất giai trung phẩm chi kính, tu vi thì tại luyện khí trung kỳ. Lục trưởng lão Lý Quang Thiên thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng hắn đã sớm đem Lý Huyền Đu coi là chính. Mấy người liền cũng không ẩn tàng, chỉ là cười mắng. Lý Huyền Đu gặp Lục trưởng lão Lý Quang Thiên dáng vẻ, chuyện này ngược lại không giống như là gia tộc cùng triệu thị cứng rắn tác hợp, trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy vui mừng. Hơn nữa hắn dù chưa nhìn thấy vị kia chuẩn bá mẫu tướng mạo, nhưng y theo vị kia chuẩn bá mẫu tu vi cùng luyện đan tay nghề đến xem, vị này chuẩn bá mẫu tương lai thành tựu đoán chừng không nhỏ, tối thiểu nhất cũng có thể trở thành một vị nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, còn có xác suất nhỏ có thể thành chuẩn nhị giai luyện đan sư. Bực này điều kiện liền xem như đối với tư chất phi phạm Lý Quang Thiên tới nói, cũng coi như là đối tượng phù hợp. Bất quá cái này Triệu thị nguyện ý để cho bực này tài hoa nữ tu cùng Quang Thiên bá tiếp xúc, chỉ sợ chính là coi trọng Quang Thiên bá tư chất. Ngoại nhân mặc dù không biết được Quang Thiên bá thân mang kim diễm linh thể, nhưng Quang Thiên Bá bất quá ba mươi mấy tuổi liền vào luyện khí hậu kỳ, sự tình chính là thực sự. Hơn nữa Quang Thiên Bá vẫn là lão tộc trưởng chi tử, tương lai nhất định là tộc trưởng người nối nghiệp. Chỉ cần đoạn này việc hôn nhân trở thành, sau này Yến Hà Triệu thị cùng giữa gia tộc quan hệ thông gia quan hệ nhất định sẽ cực kỳ củng cố. Này đối cái kia suy nhược Yến Hà Triệu thị tới nói thế nhưng là một chuyện tốt, đương nhiên đối với gia tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Bằng không thì cái kia Triệu thị chỉ sợ cũng không nguyện ý thả đi như thế luyện đan nhân tài. Lý Huyền Vũ tâm bên trong âm thầm nói thầm một phen. Sau đó hắn lại cùng Lý Quang Thiên tán gẫu vài câu. Lý Quang Thiên liền rời đi nơi đây, ngược lại về tới Bích Tinh khoáng mạch bên kia thu dọn đồ đạc. Mà Lý Huyền Đú cũng theo đó đem cái kia cỡ lớn phụ trợ pháp khí Cửu Lưu Tạp đưa ở giữa sân cốc. Trong cốc linh khí nồng nặc lập tức bị nó thu nạp nhập thể, đồng thời cấp tốc luyện hóa trong đó tạp chất, ngược lại đem tinh thuần linh khí đưa cho ngoại giới. Trong lúc nhất thời, nơi đây bên trong sơn cốc linh khí tình huống không khỏi đại biến dạng. Mà những cái kia cũng không biết tình hình rõ ràng linh thú nhao nhao bị hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn phía sâu trong sơn cốc tòa kia ngũ sắc tiểu tháp. Cái này tiểu tháp chính là tụ linh pháp khí. Cũng đừng nhìn, thật tốt bắt được cơ duyên này tu luyện. Lý Huyền Đu gặp những cái kia linh thú bộ dáng, giải thích một phen, liền thúc giục nói. Những cái kia linh thú nghe vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đồng thời ở đó hướng đạo chi tâm càng kiên nghị ngân lân mệ bường, còn có ngũ cốc kê hoàng dẫn dắt phía dưới, nhao nhao bắt đầu thu nạp trong sơn cốc những cái kia tinh thuần linh khí, tu vi tinh tiến. Lý Huyền Đu quan thấy vậy màn, càng yên tâm, liền tiến vào động phủ ở trong tiếp tục khổ tu. Gần nửa ngày đi qua, thay phiên tới Bích Tinh khoáng mạch tứ trưởng lão Lý Linh Càn, đi trước đi tới khoáng mạch phụ cận thanh sơn cốc, tìm tới Lý Huyền Đu. Huyền Đu mấy năm không thấy, ngược lại là không ngờ tới tình cảnh. Ngươi một thân tu vi lại thật đạt đến cao như vậy, xem ra Quang Thiên tiểu tử kia nói ngươi chính là một lương tài sự tình, chính xác làm thật. Không tệ không tệ. Tứ trưởng lão Lý Linh Cẩn vừa thấy được Lý Huyền Du, liền phát giác Lý Huyền Du một thân tu vi vào luyện khí hậu kỳ sự tình, trên mặt hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng, tán dương. Hắn chính là một vị gầy gò lão giả, nhưng có lẽ là trước đó không lâu Thiên Hà đấu giá hội hành trình bị thương thế còn chưa lành, sắc mặt hắn liền không tốt lắm, có chút tái nhợt, nhìn hưu khí vô lực. Nhưng hắn hai mắt lại càng sắc bén, cả người tựa như một thanh sắc bắn ra phi kiếm, khí thế cực mạnh. Hơn nữa tục truyền, hắn một thân tu vi sớm đã đạt đến luyện khí 9 tầng, thậm chí có hy vọng xung kích luyện khí viên mãn. Càng là nắm giữ gia tộc môn kia huyền diệu không chọn vẹn thất tinh huyền cường kiếm trận, một thân thủ đoạn cực kỳ cường hãn, coi như hắn người mang thương thế, cũng không thể khinh thường. Cũng chính là bởi vậy, gia tộc mới có thể yên tâm để cho hắn tiếp nhận thực lực cường hãn lục trưởng lão Lý Quang Thiên tọa trấn cái kia bích tinh khoáng mạch. Văn bối Huyền Du, gặp qua Linh Càn tổ gia. Tổ gia diệu khen, văn bối tu vi có thể để thăng nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì gia tộc nâng đỡ đại lượng quý giá tài nguyên. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Vũ nhìn thấy tứ trưởng lão Lý Linh Cản, vội vàng chắp tay vấn an đạo: "Người đứa nhỏ này quá khiêm nhường." Tứ trưởng lão Lý Linh Cản gặp Lý Huyền Vũ khiêm tốn như vậy, trong lòng không khỏi lại độ cho hắn tăng thêm mấy phần. Sau đó hai người đơn giản trao đổi vài câu, tứ trưởng lão Lý Linh Cản liền đi Bích Tinh khoáng mạch bên kia. Sau đó, Lý Huyền Vũ mỗi ngày đi khoáng mạch bên kia hỗ trợ chiếu cố gia tộc hai đầu phục địa quyển mấy người linh thú lúc, đều biết mang theo tự thân cái kia đầu tiểu dược nguyệt linh thỏ hợp lực chiếu cố cái kia khoáng mạch ở trong bốn mẫu kim lộ hoa. Chuyện này mặc dù sẽ hao phí rất nhiều thời gian, nhưng chỗ tốt nhưng cũng lớn, Lý Huyền Đu mừng rỡ hắn chỗ. Bất quá cái kia đầu tiểu dược nguyệt linh thỏ liền cổ. Nó tu vi bất quá lộ sát trung kỳ, mỗi ngày lại cần chăm sóc thanh sơn cốc 6 mẫu linh thực, khoáng mạch 4 mẫu linh thực, bàn bạc 10 mẫu linh thực. Nó một thân yêu lực liền có chút không đủ dùng, mỗi lần chiếu cố đến một nửa, liền cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tâm lực khôi phục yêu lực. Nó quả thực cảm giác, mỗi ngày mở mắt ra, chính là làm việc, tiếp đó tu luyện, lại làm việc. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí liền tinh tế nhấm nháp linh rau cải thời gian đều không, chỉ có thể một mạch nhét vào trong miệng. Cứ thế mãi, cái này thỏ con căn bản không chịu được nổi, chẳng những tốc độ tu luyện chậm lại một chút, hơn nữa ngay cả tinh khí thần cũng thiếu. Tiểu Dược Nguyệt Linh thỏ không có sinh hoạt niềm vui thú, chỉ có tái diễn việc làm, thỏ muốn khóc. Tu vi, thuế phàm trung kỳ 98A, sắp chạm đến bình cảnh. Như thế, ngược lại là có thể tạm thời phóng ngươi vài ngày nghỉ, hảo hảo đi tu luyện à, chờ ngươi vào lộ sát hậu kỳ, đồng thời chiếu cố 10 mẫu linh thực đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Lý Huyền Vũ nhìn qua cái kia thỏ con trạng thái, cười nói, cái kia thỏ con lập tức vui lên. Tuy nói chỉ là phóng mấy ngày giả, nhưng đối với nó tới nói cũng có thể hòa hoãn một chút. Nó vội vàng hướng Lý Huyền Vũ cọ sát, biểu thị cảm kích, liền nằm ở một khối trên tấm đá, phơi nắng, ôm một cái thanh ngọc cải trắng, chậm rãi thưởng thức, nhìn nhàn nhã vô cùng. Người cái này con thỏ nhỏ, ngược lại biết hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá, nhớ lấy chớ có làm trễ nãi tu vi. Lý Huyền Vũ gặp cái kia con thỏ nhỏ dáng vẻ, không khỏi cười cười, bất quá cái này con thỏ nhỏ từ trước đến nay nhu thuận, hắn liền cũng không còn nhiều. Cái kia con thỏ nhỏ đàng hoàng gật đầu một cái, liền tiếp theo ăn linh sơ, mở ra tuyệt vời hưu nhàn thời gian. Bất quá, chờ sau khi ăn xong, nó liền lập tức bay về đến tu luyện ở trong. Nó cũng không muốn để cho Lý Huyền Vũ cái này đại gia nhiều tiền thất vọng. Nó còn nghĩ lưu lại bên cạnh Lý Huyền Vũ, tiếp tục trải qua cuộc sống giàu có. Chương 91, luyện khí hậu kỳ chương 91, luyện khí hậu kỳ mấy ngày nháy mắt thoáng qua. Cái kia đầu tiểu dược Nguyệt Linh thỏ đi qua khắc khổ tu luyện, chung quy là chạm đến tu vi bình cảnh. Lý Huyền Vũ thấy nó nội tình không tệ, liền trực tiếp cho nó ra chỉ một đạo ngũ hành hóa cảnh quyết, trợ nó đột phá. Bởi vì xác suất tương đối cao, chuyện này liền càng thuận lợi. Cái kia con thỏ nhỏ cao hứng vô cùng, vui vẻ chạy tới bên cạnh Lý Huyền Vũ, không ngừng chi chi gọi. Tiểu Dược Nguyệt Linh thỏ muốn tiếp tục chiếu cố linh thực, thỏ muốn ôm chặt đùi. Người tiểu gia hỏa này, có giấc ngộ. Lý Huyền Vũ cười cười. Sau đó, hắn liền chạm một phen cái kia con thỏ nhỏ đỉnh đầu thần bí quan đoàn. Thu hoạch một đầu lộ sát hậu kỳ Dược Nguyệt Linh thỏ, ban thưởng một cái nhất giai hạ phẩm pháp khí Thái Âm Nguyệt Hoa Châu, pháp khí này có thể điều động thiên địa nguyệt hoa chi lực, tăng cường thái âm thuật pháp uy năng thái âm loại pháp khí. Này ngược lại là hiếm vật, hơn nữa nó công hiệu, cùng ta cái kia con thỏ nhỏ càng phù hợp. Lý Huyền Vũ nhìn lấy trong tay viên kia bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như chân châu tầm thường Thái Âm Nguyệt Hoa Châu, hai mắt hơi hơi lóe lên tinh mang. Cái kia tiểu Dược Nguyệt Linh thỏ nắm giữ linh thực pháp môn Dược Nguyệt Thái Âm Quyết, chính là thái âm loại thuật pháp. Lý Huyền Vũ gặp bên cạnh cái kia tiểu Dược Nguyệt Linh thỏ vô cùng khéo léo, liền yên tâm đem vậy quá âm Nguyệt Hoa Châu giao cho cái kia thỏ con, đồng thời sờ lên cái kia con thỏ nhỏ nhu thuận lông trắng, cười nói: "Cho ngươi thêm một kiện pháp khí hộ thân, thật tốt lợi dụng vật này, chiếu cố linh thực." Cái kia con thỏ nhỏ nhìn lấy trong tay Thái Âm Nguyệt Hoa Bảo Châu, trực tiếp cười nở hoa. Nếu là lại tăng thêm nó ngay trong thức hải viên kia nhất giai hạ phẩm Huyền Thần Châu, nó tổng cộng liền có hai cái pháp khí hộ thân nhiều. Hơn nữa những pháp khí này công hiệu đều lạ thường vô cùng. Nó đi theo Lý Huyền Vũ mới bất quá giải rác mấy tháng, a cái này hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên. Quả nhiên chủ nhân nữa thích cố gắng thỏ. Nó vui vẻ cọ sát Lý Huyền Vũ, liền lập tức ôm Thái Âm Nguyệt Hoa Châu, chạy tới Thanh Sơn cốc chỗ sâu cái kia 6 mẫu linh thực bên cạnh, chiếu cố linh thực đi. Theo nó mượn nhờ vậy quá Âm Nguyệt Hoa thi pháp, từng đạo cường hàn Thái Âm Nguyệt Hoa chi lực không ngừng hiện ra, thoải mái các nơi linh thực, làm cho này linh thực người người kiểu diễm mắt. Thỉnh thoảng, nó còn có thể liếc trộm Lý Huyền Vũ, chỉ sợ Lý Huyền Vũ không nhìn thấy cố gắng của nó. Cái này con thỏ quả thực ngu ngốc một cách đáng yêu. Bất quá theo cái này con thỏ nhỏ tu vi vào lộ sát hậu kỳ, lại có vậy quá âm nguyệt hoa bảo châu, cùng với huyền thần châu tương trợ, nó cái kia linh thực pháp môn dược nguyệt thái âm quyết công hiệu ngược lại là tăng lên mấy lần, xem chừng có thể để thăng linh thực khoảng 7/10 tốc độ tu luyện. Bực này tạo nghệ cùng tầm thường nhất giai hạ phẩm linh thực phu đã không có cái gì khác nhau. Hơn nữa đối với ta cũng có lạ thường chỗ tốt. Ta một thân linh thực tạo nghệ tuy chỉ có thể để thăng linh thực 1.23 lần tốc độ tu luyện, nhưng ta có cái kia thỏ con tương trợ, chúng ta hợp lực phía dưới, đổ miễn cưỡng có thể tăng tốc linh thực 2 lần tốc độ tu luyện. Cái này chờ ở tạo nghệ thế nhưng là có thể cùng nhất giai trung phẩm linh thực phu sánh vai, càng là có thể tương trợ bình thường linh thực trong 3 tháng thành thủ. Mà nơi đây cái kia 6 mẫu linh thực, thậm chí là khoáng mạch bên kia 4 mẫu kim lộ hoa đều trồng trọt đã lâu, có chúng ta hợp lực chăm sóc, sợ là đều phải không được gần nửa tháng, liền có thể thành thủ. Lý Huyền Vũ gặp sâu trong sơn cốc những cái kia linh thực đã đến thành thục biên giới, thầm vui không thôi. Nửa tháng nháy mắt thoáng qua. Thanh sơn cốc chỗ sâu cái kia 6 mẫu linh thực, cùng với khoáng mạch cái kia 4 mẫu kim lộ hoa lần lượt thành thủ. Đại lượng thần bí quang đoàn theo bọn nó thể nội bay ra. Bận rộn mấy tháng, cuối cùng nhịn đến thu hoạch lúc, Lý Huyền Vũ tràn đầy ý cười, đi lên trước chạm đến lên từng đạo thần bí quan đoàn, thu hoạch một gốc tụ nguyên thảo, ban thưởng một đạo linh khí đoàn linh khí khổng lồ lập tức tràn vào trong cơ thể của Lý Huyền Vũ, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp tính tu. Ước chừng mấy trăm đạo linh khí đoàn tựa như trong biển sóng lớn đồng dạng, cấp tốc liền lấp kín Lý Huyền Vũ đan điền, đồng thời đem cái kia nhìn như kiên cố bình cảnh đánh nát. Luyện khí 7 tầng, thành 10 mẫu linh thực sản xuất linh khí đoàn, quả nhiên là phi phàm. Đáp ứng ban đầu Quang Thiên Bá ngoài định mức chiếu cố khoáng mạch cái kia 4 mẫu kim lộ hoa chi chuyện quả nhiên đáng giá. Lý Huyền Vũ cảm thụ thể nội tu vi tiến bộ, mừng thầm vô cùng. Mặt khác, gần nhất, hắn bởi vì cái kia trăm viên hồn tinh tương trợ, một thân thần hồn cường độ vốn là sớm bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, mà theo hắn lần này tu vi đề thăng, thần hồn của hắn cũng càng tiến lên một bước, đạt đến luyện khí 8 tầng tiêu chuẩn. Nếu là mở ra ngay trong thức hải cái kia huyền thần châu, miễn cưỡng có thể cùng luyện khí 9 tầng cường giả sánh vai. Cái này đối ta thi triển diệt thần quyết cùng chấn hồn quyết hai pháp có chỗ tốt rất lớn, ta thủ đoạn khác lại không tệ. Bây giờ ta đây, hẳn là có thể miễn cưỡng nhúng tay đến Hà tiểu địa giới đủ loại thế cục. Lý Huyền Vũ tâm bên trong lực lượng 10 phần, lông mi không ngừng lấp lóe hàn quang. Sau đó, hắn liền dò xét lên khác thu hoạch. Có lẽ là bởi vì cái kia tiểu linh thọ linh thực tạo nghệ để thăng, những cái kia linh thực phẩm chất liền tương đối cao, dựng dục ra tới thần bí quang đoàn cũng càng hảo. Đại lượng linh thực pháp môn kinh nghiệm, tương trợ hắn đem thanh bình linh vũ quyết cùng thanh bình phổ chiếu quyết lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh. Hai pháp đồng thời thi triển, có thể để cho tầm thường linh thực để thăng 1,5 lần tốc độ tu luyện. Còn có 5 đạo đột phá linh thủy kim lộ trăm huyền thủy, tinh thuần tu luyện linh vật, 8 đạo kim lộ linh dịch, 10 đạo tụ nguyên linh dịch, 13 mai thanh bình hạt sen. Khôi phục đan dược, 5 mai kim lộ hồi linh đan, 5 mai tụ nguyên hồi linh đan. Chữa thương đan dược, 3 cái thanh bình xuân ngọc hạt sen. Một tấm nhất giai thượng phẩm quỷ ảnh lá sen đoạt mệnh phù, một cái nhất giai trung phẩm tụ nguyên ngọc bội. Lần này mặc dù cũng không lại lấy được thanh bình mưa xuân dù bực này cường hạn nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng chương này quỷ ảnh lá sen phù cũng không tệ, có thể làm một kiện át chủ bài. Lý Huyền Vũ nhìn lấy trong tay cái kia chương quỷ ảnh lá sen phù, hài lòng vô cùng. Đùa này coi là cùng giai ở trong tinh phẩm, một khi sử dụng liền có thể biến hóa ra một đạo tốc độ cực nhanh sắc bén lá sen, liền xem như nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí chọi cứng, đều phải trọng thương. Tiếp theo, hắn liền nhìn phía cái kia tụ nguyên ngọc bội, cùng với dư đan dược linh vật. Ngọc bội kia thì tiếp tục giao cho cái kia con thỏ nhỏ, tăng tốc nó tiến độ tu luyện. Cái kia con thỏ nhỏ tu vi tuy thấp, thực lực cũng không mạnh, nhưng nó có thể nhanh chóng bồi dưỡng linh thực, quả thật một tòa kim sơn. Nhưng cũng không thể quá thiên vị. Những thứ này tinh thuần linh thủy cùng đột phá linh vật, liền dùng để bồi dưỡng cái kia ngân lân nhện vương cùng ngũ cốc kê hoàng a, bọn chúng thực lực cũng không tệ, đối với ta trợ giúp cũng không nhỏ, hơn nữa bọn chúng cũng sắp chạm đến tu vi bình cảnh. Đến nỗi còn lại khôi phục linh đan cùng chữa thương đan dược thì giữ lại Lý Huyền Đũ tính toán một phen đi qua, liền đem trong tay số nhiều linh vật phân phát ra ngoài. Tất cả linh thú lập tức lại hỉ. Bất quá, số nhiều linh thú đều càng hâm mộ cái kia tiểu dược nguyệt linh thỏ. Cái này con thỏ nhỏ thế nhưng là có 3 kiện pháp khí hộ thân. Thế nhưng con thỏ nhỏ đối với những cái kia ánh mắt hâm mộ nhưng căn bản không thèm để ý, nó vẫn như cũ bảo trì bản tâm, tiếp tục cố gắng. Lý Huyền Vũ gặp hắn thái độ càng thưởng thức, lại gặp cái kia thỏ con tụ nguyên ngọc bội cùng thái âm nguyệt hoa châu không tốt thu vào thức hải, chỉ có thể ôm vào trong ngực, thật sự là không tiện. Hắn liền cho cái kia thỏ con dệt một cái túi tiền, treo chết tại trên người nó, khiến cho nó càng thêm đáng yêu mấy phần. Tiếp theo, hắn liền gọi lên cái kia tiểu dược nguyệt linh thỏ cùng nhau mang theo gia tộc cho linh thực hạt giống, phân biệt trồng trọt ở các nơi linh điền bên trong. Nửa ngày, Bích Tinh khoáng mạch bên trong, nơi đây chấn giữ tu sĩ mạnh nhất tứ trưởng lão Lý Linh Càn, nhỏ bé phát hiện cái kia ở đây trồng trọt linh thực hạt giống Lý Huyền Vũ vào luyện khí hậu kỳ sự tình, hắn quả thực có chút khó có thể tin. Tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh a. Chương 92, Xí Hỏa Điểu chương 92, Xí Hỏa Điểu lại qua mấy ngày. Cái kia vốn là nội tình thâm hậu ngân lân nhện vương cùng ngũ cốc kê hoàng tại tài nguyên trồng chất phía dưới, tất cả vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đã tới luyện khí tầng 3 chi cảnh. Cái này hai linh thú mừng thầm vô cùng, chung quy là có thể ở đó đầu tiểu dược nguyệt linh thỏ trước mặt nâng lên gật đầu một cái. Mặt khác, còn có hai đầu thân mang linh căn ngân lân nhện, cùng với vài đầu ngũ cốc mẫu kê bởi vì sớm đã chạm đến bình cảnh, liền mượn nhờ đủ loại đột phá linh vật vào luyện khí. Bất quá bọn chúng cơ duyên đều bình thường, cũng không được cái gì cường hãn thuật pháp, nhưng chúng nó ngược lại là vì Lý Huyền Vũ mang đến không tệ ban thưởng. Ngân lân nhện vương vào luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3, ban thưởng một đạo lớn linh khí đoàn, cùng với nhất giai trung phẩm vậy bạc giáp bọc toàn thân ngũ cốc kê hoàng vào luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3, ban thưởng một đạo linh khí đoàn, cùng với minh hồn thối mạch đại pháp, trong đó chân quý nhất chính là cái kia vậy bạc giáp bọc toàn thân cùng minh hồn thối mạch đại pháp. Vậy bạc giáp bọc toàn thân chính là phòng ngự pháp khí, lộ ra hình người, nhưng hơi hơi co rúm lớn nhỏ, một khi mặc tại thân, liền có thể đem Lý Huyền Vũ tất cả bộ vị toàn bộ bảo vệ, con mắt bộ vị cũng có hai khối rèn luyện trong suốt vậy màu bạc. Hơn nữa toàn thân lân giáp, tựa như một cái trên chiến trường đại tướng quân đồng dạng, khí thế bất phàm. Có này khải nơi tay, ta mượn nhờ thể phách đối địch lúc, ngược lại là cũng có thể an toàn một chút. Lý Huyền Vũ ám nhạt. Đến nỗi cái kia minh hồn thối mạch đại pháp đối với Lý Huyền Vũ tuy không dùng, nhưng đối với cái kia thân mang một chút minh hồn phượng huyết mạch ngũ cốc kê hoàng lại có lạ thường hiệu quả. Chỉ cần nó tu luyện lâu dài, nó một thân minh hồn phượng huyết mạch liền có thể càng ngày càng mạnh, cái này bất luận là đối với nó tiềm chất hay là thực lực đều sẽ có lạ thường trợ giúp. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, cái kia yêu trang bức ngũ cốc kê hoàng rất ít xuất hiện tại còn lại linh thú trước mặt, nhiều tại tiềm tu. Điều này cũng làm cho còn lại linh thú nhiều hơn một phần an bình, nhưng sơn cốc lại thiếu đi mấy phần náo nhiệt. Cái kia không ở không được ngân lân nện vương quả thực có chút không được tự nhiên, đã bắt đầu hoài niệm cùng ngũ cốc kê hoàng đánh nhau thời gian. Trong cả cái sơn cốc, cũng chỉ có ngũ cốc kê hoàng có thể trở thành đối thủ của nó. Thỉnh thoảng, cái này ngân lân nện vương liền sẽ rời đi cư trú hang động, ngẩng đầu nhìn cái kia ngũ cốc kê hoàng tiềm tu vách đá chi đỉnh, lộ ra thêm vài phần cô tịch. Nhưng nói đến kỳ quái, không biết vì cái gì, theo thời gian trồng chất, ngân lân nện vương không khỏi phát hiện cái kia ngũ cốc kê hoàng khí tức càng ngày càng vững chắc. Cái này chính là căn cơ tăng cường chi tượng. Gián tiếp phía dưới, cái kia ngũ cốc kê hoàng tốc độ tu luyện liền càng lúc càng nhanh. Ngân lân nện vương nghi hoặc vô cùng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy cơ. Nó cũng không muốn lại như dĩ vãng như vậy, bị cái kia giam túi ngũ cốc kê hoàng dẫm ở dưới chân. Lòng mang ý tưởng như vậy, nó tu luyện cũng không khỏi càng thêm khắc khổ chút. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, nó lại sớm thông qua công pháp tu luyện ra ngân ngọc kim cương thân. Tuy chỉ là tiểu thành, nhưng nó một thân thể phách nhưng cũng cường hãn mấy thành. Nó còn bởi vậy hơi có cảm ngộ, từ trong huyết mạch tìm hiểu một môn cường hãn thuật pháp ngân ngọc thần lực quyết, một khi mở ra, nó một thân thể phách cùng khí lực sẽ lại mạnh 4-5 phần 10. Coi như nó bây giờ còn tại luyện khí tầng 3, cũng có xác suất nhỏ có thể chu sát một chút yếu kém luyện khí trung kỳ cường giả. Cái này ngân lân nhện tuy nói huyết mạch phổ thông, không cách nào cùng cái kia ngũ cốc kê hoàng so sánh, nhưng nó hướng đạo chi tâm kiên nghị vô cùng, thậm chí chính là ta đã thấy rất nhiều linh thú ở trong kiên cố nhất nghị giả. Có lẽ có hướng một ngày, nó có thể bằng này đi được càng xa. Lý Huyền Đũ nhìn qua cái kia toàn thân vậy bạc đã hóa thành ngân ngọc hình dáng ngân lân nhện vương, lông mi ở trong nhiều hơn mấy phần mong đợi. Một tháng thoáng qua đi qua, lại đến cuối năm. Ngay những lúc này, các nơi phường thị đều đem tổ chức đấu giá hội, càng náo nhiệt. Lý Huyền Đũ cố kỵ Yến Hà tiểu địa giới thế cục, liền cũng không tiến đến tham gia. Nhưng không có mấy ngày nữa, chờ các nơi đấu giá hội kết thúc không bao lâu, Lục trưởng lão Lý Quang Tiên liền dẫn một cái dung mạo xinh đẹp nữ tu, cùng với một cái tướng mạo thật thà thiếu niên lang, đi tới Thanh Sơn Cốc. Mà vừa thấy mặt, Lục trưởng lão Lý Quang Tiên liền phát hiện Lý Huyền Đũ tu vi vào luyện khí 7 tầng sự tình, hắn trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Còn lại hai người tu vi đều tại luyện khí sơ, trung kỳ, liền cũng không phát hiện, thần sắc như thường. Huyền Đũ tổng minh, trung quy là nhìn thấy ngươi, ngươi gần nhất qua còn tốt chứ? Đúng rồi, đây là ta trước đó không lâu, từ gia tộc công việc vật nội đường thật vất vả lấy được bách hoa mật ong, cho ngươi một chút, thứ này ăn rất ngon đấy. Cái kia tướng mạo thật thà thiếu niên lang vừa thấy được Lý Huyền Đũ, liền hưng phấn hướng về phía Lý Huyền Đũ đạo, đồng thời từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái đổ đầy bách hoa mật ong bình ngọc nhỏ cho Lý Huyền Đũ. Vị thiếu niên này lang chính là lúc trước gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hai tên luyện khí người kế tục, ở trong trẻ tuổi nhất, tiềm chất cũng là lớn nhất Lý Huyền Khôi. Hắn chỉ so với Lý Huyền Đũ nhỏ mấy tuổi, hai người niên kỷ tương tự, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt. Mặt khác, hắn vẫn là gia tộc vị kia đóng giữ Đông Phương biên giới Linh Sơn Thần Tiễn thủ nhị trưởng lão Lý Linh Mục chi tôn. Bất quá, Lý Huyền Khôi bởi vì luyện khí tư chất, quanh năm thân ở gia tộc ở trong tiềm tu con đường luyện khí, không cần vì gia tộc làm sự vụ khác, rất ít rời đi tộc núi. Lý Huyền Đũ liền đối với hắn đến càng ngoài ý muốn. "Huyền Khôi tộc đệ, ngươi khách khí với ta làm gì? Bất quá tộc đệ làm sao ngươi tới chỗ này à?" Lý Huyền Khôi thần thần bí bí hướng về phía Lý Huyền Đũ sử một ánh mắt. "Đợi lát nữa lại nói cho ngươi." Lý Huyền Đũ quan sát Lý Huyền Khôi ánh mắt, lúc này mới phản ứng lại, một bên còn có Lục trưởng lão Lý Quang Thiên, cùng với một vị không biết tên nữ tu. Hắn vội vàng hướng Lý Quang Thiên chắp tay vân an một phen. "Vãn bối gặp qua Quang Thiên bá." Sau đó, ánh mắt của hắn liền ổn định ở Lý Quang Thiên bên cạnh vị kia mỹ mạo nữ tu trên thân, lộ ra thêm vài phần nghi hoặc. Vị này nữ tu niên kỷ nhìn cùng Lý Quang Thiên cùng nhau phà phất, nhưng hình dạng càng xuất chúng. Nàng chiêu dài một đôi mắt phượng, làn da bạch kiết, một bộ tóc đen choàng tại đầu vai, khí chất siêu phàm thoát tục, có một loại tiểu thư khuê các chi ý, trong lúc phất tay đều mang ưu nhã. Bất quá, Lý Huyền Đũ chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng nàng người mặc yến hà triệu thị đã bảo, hẳn là chính là triệu thị người. "Chuẩn bá mẫu." Lý Huyền Đũ thần sắc hơi động, lập tức có một cái ý tưởng đặc thù. Cái kia mỹ mạo nữ tu hơi sững sờ, lại nghĩ tới Lý Huyền Đũ lúc trước gọi Lý Quang Thiên Quang Thiên bá, nàng liền hiểu rồi xưng hô này từ đâu tới. Gò má nàng hơi có chút mất tự nhiên, nhưng lại vẫn như cũ mang theo ý cười, hướng về phía Lý Huyền Đũ đạo: "Ngươi chính là Huyền Đũ tiểu hữu à? Lúc trước ta nghe Quang Thiên đạo hữu thường xuyên nhắc lên ngươi thiên tư lạ thường, chính là thiếu niên anh tài, bây giờ nhìn qua, cũng thực là như thế." Nàng mặc dù cũng không biết Lý Huyền Đũ chính xác tu vi, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được Lý Huyền Đũ tu vi thâm bất khả trắc. Nói đến chỗ này, nàng còn từ một cái trong túi chứa vật gọi ra một cái bình thuốc. "Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có mang lễ vật gì, trong cái chai này có ta luyện chế hai cái nhất giai trung phẩm yến hà tụ nguyên đan, mong rằng tiểu hữu chớ có ghét bỏ. Quả thật có tiểu thư khuê các chi phòng, trọng yếu nhất vẫn là đại khí." Lý Huyền Đũ gặp nàng nói chuyện cùng với tác phong, không khỏi đối với nữ tu kia nhiều vô số hảo cảm. Yến Hà tụ nguyên đan chính là Yến Hà Triệu thị căn cứ vào tầm thường tụ nguyên đan đan phương dần dần hoàn thiện đi ra ngoài một loại càng mạnh hơn đan phương luyện chế mà thành, công hiệu so tầm thường tụ nguyên đan mạnh không thiếu. Hơn nữa giá cả đắt đỏ, nhất giai trung phẩm càng là quý. Huống chi chính là hai cái, người bình thường cũng không bỏ được tiễn đưa bực này đồ vật. Mà lúc trước nữ tu kia lại cũng không cự tuyệt cái kia chuẩn bá mẫu xưng hô, Lý Huyền Đũ liền không cùng cái này người trong nhà khách khí, cười hì hì đem thu vào. "Đa tạ bá mẫu đại lễ, chờ bá mẫu cùng Quang Thiên bá đại hôn lúc, vãn bối nhất định mang theo trọng lễ chúc mừng." Lời này vừa nói ra, cái kia triệu thị nữ tu lung túng tê cả da đầu. Cũng may Lục trưởng lão Lý Quang Thiên hồi phục thần trí, vỗ vỗ Lý Huyền Đũ đầu, hòa dịu bầu không khí đạo: "Ngươi đứa nhỏ này lại nói bậy. Đây là Yến Hà Triệu thị Triệu Vân Tú đạo hữu, cùng ta chính là cùng thế hệ, ngươi về sau gọi nàng Vân Tú tiền bối liền có thể. Lần này ta mang nàng đến đây, chủ yếu là bởi vì trong tay nàng có một đầu luyện khí sơ kỳ xí hỏa điều chạm đến tu vi bình cảnh, sắp nếm thử xung kích luyện khí trung kỳ chi cảnh. Mà Vân Tú đạo hữu tuy là nó chuẩn bị xong đột phá linh vật, thế nhưng xí hỏa điều chắc chắn vẫn như cũ không lớn, Yến Hà Triệu thị mấy vị kiêm ngự thú sư hiện nay lại cũng không lĩnh hội Triệu thị trong tay một chút phụ trợ linh thú đột phá pháp môn, vì thế, ta liền dự định tìm ngươi giúp đỡ Vân Tú đạo hữu." Yến Hà Triệu thị tuy là trúc cơ thế lực lớn, nhưng tộc này tối cường chính là đan đạo, thứ yếu chính là linh thực chi đạo. Đến nỗi còn lại bách nghệ con đường cũng không phải đặc biệt tam hiểu, tối đa cũng chính là pháp môn truyền thừa hùng hậu một chút. Lý Huyền Đũ hai mắt sáng lên. Sắp xung kích luyện khí trung kỳ xí hỏa điểu. Chương 93, đặc thù đan dược con đường chương 93, đặc thù đan dược con đường xí hỏa điệu thể phách mặc dù không mạnh, hình thể cũng tương đối nhỏ, không cách nào mang người phi hành. Nhưng nó tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, hào thuần phục, còn nắm giữ một loại nhiệt độ cực cao bản mệnh yêu hỏa xí diễm chi hỏa. Bất luận là trực tiếp dùng để công kích, vẫn là lấy đây là nguyên thôi động hỏa thuộc tính thuật pháp, uy năng cũng không tệ. Hơn nữa cái này yêu hỏa bởi vì uy năng khá mạnh, có thể bị cái kia xí hỏa điệu tùy ý khống chế, liền có thể nhẹ nhõm rèn luyện đủ loại linh vật thể nội tạp chất. Không thiếu luyện đan sư hoặc là luyện khí sư liền đưa thích mượn nhờ cái này linh thú nắm giữ bản mệnh yêu hỏa luyện chế đan thuốc hoặc là pháp khí. Cái này có thể để thăng một chút luyện chế linh vật sát xuất thành công cùng phẩm chất, hơn nữa còn thuận tiện. Cái này có lẽ chính là vật tú. Bám mẫu, nuôi nốt cái này xí hỏa điệu nguyên do. Lý Huyền Vũ ám thầm đoán chắc. Ta nghe Quang Thiên đạo hữu nói, tiểu hữu đã đem một môn nhất giai hạ phẩm phụ trợ linh thú đột phá pháp môn tu tới đại thành tiêu chuẩn, kế hoạch phía dưới, pháp môn này hẳn là có thể để thăng ta cái kia xí hỏa điệu một hai thành đột phá sát xuất. Nếu tiểu hữu nguyện ý tương trợ, ta nguyện dâng lên 50 khối linh thạch. Hơn nữa tiểu hữu sau này nếu là cần luyện chế đan dược gì, ta cũng có thể tương trợ một hai, coi như ta sẽ không, ta cũng có thể tìm ta trong tộc trưởng bối. 50 khối linh thạch cũng không tính thiếu. Luyện đan ân tình càng là không tệ. Căn cứ lục trưởng lão Lý Quang Thiên Di vạng giới thiệu, Triệu Vân Tú một thân luyện đan tạo nghệ thế nhưng là đạt đến nhất giai trung phẩm, hơn nữa phụ thân nàng còn là một vị chuẩn nhị giai luyện đan sư. Trọng yếu nhất chính là, lục trưởng lão Lý Quang Thiên tự mình mở miệng, Lý Huyền Vũ ha có thể không rút. Việc nhỏ cỡ này, đương nhiên tốt nói. Vân Tú, tiền bối ngươi cái kia xí hỏa điệu dự định lúc nào đột phá? Lý Huyền Vũ vốn muốn gọi bám mẫu, nhưng thấy lục trưởng lão Lý Quang Thiên một mực nhìn mình long long, cũng chỉ có thể thành thành thật thật gọi Triệu Vân Tú tiền bối. Bây giờ vừa vặn rất tốt. Triệu Vân Tú khuôn mặt bên trên lập tức vui mừng, vội vàng nói: cái kia xí hỏa điệu nếu là có thể vào luyện khí trung kỳ, nó nắm giữ xí diễm chi hỏa cũng có thể càng mạnh hơn. Cái này chẳng những đối với Triệu Vân Tú chuyện luyện đan có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể để thăng thực lực của nàng. Không có vấn đề. Lý Huyền Vũ cười đáp ứng nói. Triệu Vân Tú gật đầu một cái, liền từ một cái ngự thú trong túi gọi ra một đầu bất quá lớn chừng bàn tay, ngoại hình cực giống chim sẻ, nhưng toàn thân lông vũ lại là màu đỏ thắm chim nhỏ. Hai mắt nó linh động, gặp một lần xung quanh có rất nhiều người xa lạ, liền lập tức bay đến Triệu Vân Tú đầu vai, đồng thời lộ ra thêm vài phần kiêng kỵ chi ý: ta cái này xí hỏa điệu có chút nhát gan, mong rằng chư vị thứ lỗi. Triệu Vân Tú đơn giản ngôn ngữ một phen, liền xúc động cái kia trong cơ thể của xí hỏa điệu cấm chế, cùng nó miêu tả một phen tình huống, đồng thời đem một cái nhất giai hạ phẩm hỏa nguyên hóa cảnh đan nhét vào cái kia xí hỏa điệu trong miệng. Hỏa nguyên này hóa cảnh đan chính là chuyên môn tương trợ hỏa thuộc tính linh thú đột phá hóa cảnh linh vật, đại khái có thể tăng phúc 3-4 thành đột phá xác suất. Lý Huyền Vũ cũng nhân cơ hội này, cho cái kia xí hỏa điệu tới một đạo ngũ hành hóa cảnh quyết. Cái kia xí hỏa điệu một thân nội tình lập tức hùng hậu 5/6, mà hắn bản thân liền kèm theo 2-3 thành đột phá xác suất. Ban bạc phía dưới, nó lần này đột phá trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Huyền Vũ tiểu hữu, lần này làm phiền, đây là ta lúc trước đáp ứng linh thạch, đến nỗi khi trước chuyện luyện đan, bất kể lúc nào đều có thể tìm ta. Triệu Vân Tú gặp Lý Huyền Vũ nắm giữ đột phá pháp môn chính xác như Lý Quang Thiên nói tới, trong lòng nhất an, nàng nhìn về phía Lý Huyền Vũ ánh mắt ở trong cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần kinh ý, tùy theo, nàng liền thống khoái lấy ra một chút linh thạch cho Lý Huyền Vũ. Vân Tú tiền bối, ta liền không cùng ngươi khách khí. Lý Huyền Vũ cười cười, đem những cái kia linh thạch thu vào, lại nể tình Triệu Vân Tú cần công việc hắn đã khô xong, sức mạnh cũng càng đủ, liền dự định trực tiếp sử dụng cái kia luyện đan đan tình. Đúng tiền bối, ngài có phải không có thể ổn định lấy tới giáp mộc thú linh đan cùng kim cán thú linh đan? Ta gần nhất tương đối nhu cầu hai loại đan dược, nhưng ta lại cũng không cái này đan dược chủ tài, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá tiền bối ngài yên tâm, chỉ cần chuyện này có thể thành, ta nguyện ý lấy nhất giai trung phẩm kim hạ xương vị nguyên hối đoái cái này đan dược, một phần đổi hai cái. Bực này đặc thù một thuộc tính kim thuộc tính thú linh đan, đối với hắn cái kia dược nguyệt linh thỏ cùng với ngũ gốc kê hoàng ngân lân nhện hoàng mấy người linh thú có không tệ công hiệu. Khuyết điểm duy nhất chính là cái này đan dược quá hiếm có, bất quá cái này cùng đan này cần thiết chủ tài có liên quan. Luyện chế giáp một thú linh đan cùng kim càn thú linh đan trừ ra phân biệt cần một cùng hỏa thuộc tính máu yêu thú thịt bên ngoài, còn cần một loại tên là một huyết yêu thảo cùng kim huyết yêu thảo linh dược. Yêu thú thịt tuy tốt lộng, nhưng cái này huyết yêu thảo lại khó khăn lộng, linh thảo này cần 2 năm mới có thể thành thục. Trong lúc đó còn cần tương ứng thuộc tính máu yêu thú tới nước mới có thể thành thục, càng phiền phức. Bất quá Triệu Vân Tú sau lưng Yến Hà Triệu thị trồng không thiếu, hơn nữa còn nắm giữ loại này hai đan dược phương pháp luyện chế. Mà cái này lộng đan dược sự tình đối với Triệu Vân Tú cái này bối cảnh phi phàm luyện đan sư tới nói, cũng không khó. Hơn nữa Triệu Vân Tú vốn là muốn trả lúc trước cái kia luyện đan đan tình, nàng cũng có ý kết giao Lý Quang Thiên cái này ngự thú tạo nghệ phi phàm chất nhi. Nàng liên cười nói, chuyện này không có vấn đề, ta am hiểu nhất chính là luyện chế cái này đan dược, tộc ta cái này đan dược cũng nhiều là ta luyện chế, hơn nữa bởi vì ta luyện chế hai loại đan dược sát suất thành công không tệ, ta mỗi tháng liền có thể lưu lại không thiếu, đồng thời ta cũng có hối đoái cái này đan dược phân mạch. Nếu tiểu hữu cần, ta mỗi tháng có thể ổn định giúp tiểu hữu lấy tới 5 mai giáp một thú linh đan cùng 5 mai kim cản thú linh đan. Tiểu hữu đối với cái này còn hài lòng? Lý Huyền Vũ hai mắt lập tức sáng lên. Tự nhiên hài lòng, sau này liền phiền phức tiền bối. Tiến Hà phiên chợ nhỏ mỗi tháng giao dịch hội, cũng liền chỉ có thể lấy ra 5 mai giáp một thú linh đan cùng 5 mai kim cản thú linh đan để mà hấp dẫn khách đến thăm mà thôi. Đương nhiên, Triệu thị còn có thể lấy ra những thuộc tính khác thú linh đan. Nhưng Lý Huyền Vũ từ đây chuyện ở trong không khó coi ra, Triệu Vân Tú người thầy luyện đan này thủ đoạn bất phàm. Mà 5 mai giáp một thú linh đan cùng 5 mai kim cản thú linh đan với hắn mà nói mặc dù không nhiều, nhưng thắng ở nơi phát ra ổn định. Hơn nữa, chờ Yến Hà tiểu địa giới thế cục bình ổn sau đó, hắn hoàn toàn có thể đi Yến Hà phiên chợ nhỏ ngoài định mức mua sắm một chút đặc thủ thú linh đan. Đã như thế, hắn liền có hai cái con đường lộng cái này đan dược. Số lượng vấn đề cũng liền có thể giải quyết tốt đẹp. Mặt khác, nếu là Lục trưởng lão Lý Quang Thiên có thể đưa nàng mặc về gia tộc, khó tránh khỏi cái này đặc thù đan dược nơi phát ra lại có thể thêm một cái. Ngược lại là có thể sớm trồng trọt một chút đặc thù huyết yêu thảo, vì về sau làm chuẩn bị. Lý Huyền Vũ tâm bên trong thầm vui, mang theo thâm ý quan sát Lý Quang Thiên. Mà Lục trưởng lão Lý Quang Thiên gặp Lý Huyền Vũ thần sắc, lập tức liền đoán được Lý Huyền Vũ ý nghĩ, trong lòng của hắn cười mắng một câu: "Tiểu tử thúi này, bất quá, nếu là thật sự có thể cùng Vân Tú tạm niệm thu về." Hắn nhìn về phía Lý Huyền Vũ lúc, không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Lý Huyền Vũ lấy luyện đan đan tỉnh, đổi lấy một đầu mua sắm đặc thù thú linh đan con đường sự tỉnh, càng sáng suốt, hơn nữa chuyện này bất kể nói thế nào đều không quá phận. Tiểu tử này chuyện này xử lý cách làm càng không tệ, mà hắn dĩ vãng xử lý tác phong cũng không tệ. Hắn tu vi lại vào luyện khí hậu kỳ, tiểu tử này ngược lại là đã có đủ để một mình gánh vác một phương năng lực. Chương 94, Xí Diễm Tinh Túy chương 94, Xí Diễm Tinh Túy sau đó đám người liền đơn giản tán gẫu, đồng thời thỉnh thoảng dò xét đầu kia đang tại đột phá xí hỏa điểu. Trong lúc đó, mới tới Thanh Sơn Cốc Triệu Vân Tú có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nàng liền phát hiện nơi đây có rất nhiều linh thú. Nàng đối với cái này mặc dù có thể hiểu được, dù sao Lý Huyền Vũ chính là một cái ngự thú sư. Thế nhưng sâu trong sơn cốc, cái kia đang chiếu cố linh thực tiểu dược nguyệt linh thỏ nàng nhưng có chút nhìn quen mắt. Lúc này, cái kia tiểu dược nguyệt linh thỏ cảm nhận được nhìn chăm chú, quay đầu nhìn qua, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hai mắt nó dần dần xuất hiện hơi nước, mang theo vô số tưởng niệm chi ý hét to một tiếng, đồng thời hướng về Triệu Vân Tú chạy tới. Lý Huyền Vũ quan thấy vậy màn, có chút ngộp. Cái này con thỏ nhỏ nổi điên làm gì? Mà giờ khắc này Triệu Vân Tú gặp cái kia con thỏ nhỏ thần sắc, chung quy là nhận ra cái kia tiểu dược nguyệt linh thỏ. Đây không phải thập bát thuốc nhà tiểu bạch sao? Bất quá nó như thế nào so trước đó béo nhiều như vậy? Sau đó, nàng liền dẫn mây phần sợ hãi lẫn vui mừng hướng về phía Lý Huyền Vũ đạo: "Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi cái kia tiểu dược nguyệt linh thỏ có phải hay không mấy tháng phía trước tại tộc ta cái kia Yến Hà phiên chợ nhỏ mua?" Lý Huyền Vũ nghe vậy, lại gặp cái kia con thỏ nhỏ dáng vẻ, trong lòng ngoài ý muốn vô cùng. Tiền bối chẳng lẽ nhận biết cái này con thỏ? Triệu Vân Tú cười gật một cái nói: "Ta có một vị am hiểu linh thực một đạo tộc thúc nuôi nốt một cặp trưởng thành dược nguyệt linh thỏ, mà mỗi cách một đoạn thời gian, kia đối dược nguyệt linh thỏ liền sẽ sinh hạ một chút thỏ con, nhưng số nhiều cũng không có linh căn, gần nhất một năm cũng liền chỉ xuất qua một đầu tiểu linh thỏ. Trước chút thời gian, hắn bởi vì muốn tương trợ dưới trướng cái kia hai đầu trưởng thành linh thỏ vào luyện khí trung kỳ, liền đem cái kia tiểu linh thỏ lấy được tộc ta Yến Hà phiên chợ nhỏ ở trong đổi lấy hóa cảnh linh vật. Nghe nói cuối cùng chuyện này là trở thành. Mà bây giờ, nếu là ta không nhìn lầm, nơi đây cái kia con thỏ nhỏ, hẳn là ta cái kia tộc thúc dưới trướng kia đối linh thỏ sở sinh, dị vãng ta còn thường xuyên đùa nó chơi. Chính là không ngờ tới, đầu này con thỏ nhỏ cuối cùng đi tới nơi đây. Bất quá, nó có thể đi theo tiểu hữu ngươi bực này ngự thú tạo nghệ lạ thường người, cũng coi như là có một cái tốt hơn trốn trở về. Cái kia con thỏ nhỏ bán ra chi tiết đều có thể cùng Lý Huyền Vũ mua sắm này thỏ chi tiết đối đầu. Cái này không kéo sao? Lý Huyền Vũ nghĩ lại một phen, cũng là nói thông được. Cái kia con thỏ nhỏ chính là Yến Hà Triệu thị dưới trướng phiên chợ giao dịch hội mua, mà giao dịch kia sẽ bên trên đồ vật vốn nhiều xuất từ Triệu thị. Mà Triệu Vân Tú vốn là xem như nửa cái chính mình người, hắn cũng liền cũng không che giấu, ngược lại theo lời của nàng, cười nói: "Không nghĩ tới, đầu này con thỏ nhỏ cùng tiền bối còn có ngọn nguồn như thế. Xem ra tiền bối cùng tộc ta trời sinh liền có duyên phận a." Triệu Vân Tú nghe được lời nói ở trong ý tứ, không tự giác nhìn phía một bên Lục trưởng lão Lý Quang Thiên, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng vào thời khắc này, đầu kia con thỏ nhỏ chạy tới Triệu Vân Tú bên cạnh, hóa giải nàng lúng túng. Cái kia con thỏ nhỏ ôm nàng chân, không ngừng chi chi gọi, tựa như lại nói chung quy là đụng tới người quen cũ. Nhưng chỉ có Lý Huyền Vũ biết được nó chân chính ý nghĩ. "Tiểu dược nguyệt linh thỏ Vân Tú chủ nhân, thỏ thỏ rất muốn cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội, ngươi có thể hay không đem bọn nó mang đến nơi đây nơi ta?" Ý tưởng này hay, nhưng nếu là bị Vân Tú tiền bối vị kia tộc thúc biết được, đoán chừng sẽ bị tức hộc máu. Lý Huyền Vũ cười cười: "Cái này con thỏ đi theo tiểu hữu sau đó, ngược lại là mập không thiếu, hơn nữa tu vi tăng lên cũng sắp. A, trên người nó trong bao vải này, lại còn có hai cái pháp khí đặc biệt, xem ra tiểu hữu đối với cái này con thỏ không tệ a." Lúc này, Triệu Vân Tú gặp cái kia con thỏ nhỏ một thân tình huống đều càng không tệ, không khỏi vì nó cảm thấy cao hứng. "Cái này con thỏ nhỏ linh thực tạo nghệ lạ thường, đáng giá bồi dưỡng như thế." Lý Huyền Vũ cười nói. Mà một bên Lục trưởng lão Lý Quang Thiên cùng Hàm Lý Huyền Khôi, nhìn qua cái kia tiểu dược nguyệt linh thỏ trong bao vải thái âm nguyệt hoa châu, cùng với tụ nguyên ngọc bội mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn đều bởi vì đủ loại nhân tố, biết được Lý Huyền Vũ tài sản không ít. Sau đó, đám người cũng bởi vì cái kia con thỏ nhỏ nhân tố kéo gần lại một chút khoảng cách. Lại qua một hồi, đầu kia đột phá xí hỏa điểu mượn nhờ đủ loại thủ đoạn, chung quy là hữu kinh vô hiểm bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh. Nó một thân khí tức không khỏi hùng hậu mấy thành. Toàn bộ Thanh Sơn cốc linh thú đều bị dẫn động, nhao nhao đưa mắt tới, lộ ra thêm vài phần kiêng kỵ. Thế nhưng sừng sững ở vách đá trên đỉnh ngọn núi Ngũ Cốc Kê Hoàng nhìn về phía này điều lúc, lại chỉ có miệt thị. Cái kia xí hỏa điểu thuận thế nhìn lại, không khỏi run rẩy một chút. Nó không biết vì cái gì, vừa thấy được cái kia Ngũ Cốc Kê Hoàng liền cảm nhận đến một loại từ trong ra ngoài sợ hãi. Nó trực tiếp nhảy đến Triệu sau lưng Vân Tú, hướng về phía Triệu Vân Tú của gọi. Mà Triệu Vân Tú tựa như nghe hiểu cái kia xí hỏa điểu ý nghĩ, nhìn phía Ngũ Cốc Kê Hoàng chỗ sơn cốc chi đỉnh. Nhưng Lý Huyền Vũ sớm đã phát giác dị động, liền âm thầm xúc động cấm chế để cho cái kia Ngũ Cốc Kê Hoàng trốn đi. Triệu Vân Tú liền cũng không bất luận phát hiện gì, nàng cũng liền chỉ cho là nơi đây còn có cái gì lợi hại linh thú, cũng không suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, ngược lại liền đối với Lý Huyền Đũ cảm tạ một phen. "Tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tương trợ, chỉ sợ ta cái này Xí Hỏa Điệu muốn vào luyện khí trung kỳ sẽ càng long đong." Lý Huyền Đũ khoát tay áo, liền hiếu kỳ nhìn phía Triệu Vân Tú sau lưng đầu kia người nhát gan luyện khí trung kỳ Xí Hỏa Điệu. "Theo lý thuyết, đầu này Xí Hỏa Điệu không nên sẽ bị ta đầu kia Ngũ Cốc Kê Hoàng hù đến mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì ta cái kia trong cơ thể của Ngũ Cốc Kê Hoàng Minh Hồn Phượng huyết mạch?" Gần nhất cái kia Ngũ Cốc Linh Kê mượn nhờ Minh Hồn Thối Mạch đại pháp, tăng lên không thiếu Minh Hồn Phượng huyết mạch cường độ. Mà tục truyền Minh Hồn Phượng nhất tộc bởi vì am hiểu thần hồn chi đạo, bọn chúng đối với cùng loại hình linh thú liền trời sinh có một loại vô hình uy hiếp. Nếu là như vậy mà nói, ta đầu kia Ngũ Cốc Kê Hoàng bản sự ngược lại là có thể thêm một cái. Lý Huyền Đũ cười cười, sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn phía Xí Hỏa Điệu đầu đỉnh đạo kia thường nhân khó mà quan gặp thần bí quan đoàn. Nhưng có lẽ là bởi vì Lý Huyền Đũ di vãng cũng không từng chiếu cố cái kia Xí Hỏa Điệu, chỉ là đơn thuần tương trợ nó đột phá. Nó bị Lý Huyền Vũ mang đến đi ra ngoài thần bí quang đoàn liền tương đối ảm đạm. Lý Huyền Vũ tâm nghi ngờ thấp thỏm, thừa dịp đám người không chú ý, cẩn thận chạm một phen. Thu hoạch một đầu luyện khí trung kỳ Xí Hỏa Điệu, ban thưởng một đạo nhất giai thượng phẩm Xí Diễm tinh túy một đạo to bằng móng tay chất lỏng màu đỏ thắm, lập tức xuất hiện ở Lý Huyền Vũ trước người. Cũng may thường nhân không cách nào trông thấy, hắn liền lặng lẽ đem thu bảo, trong lòng thầm vui không thôi. Lần này tiến bộ rồi. Luyện khí trung kỳ linh thú đột phá mang tới chỗ tốt quả nhiên là bất phàm. Xí Diễm tinh túy chính là một loại huyền diệu hỏa thuộc tính linh vật, chỉ có linh hỏa sơn hoặc là địa hỏa huyệt các loại bảo địa mới có thể thanh nén, càng hi hữu. Hơn nữa nó ẩn chứa đại lượng tinh thuần hỏa linh lực, chẳng những có thể xem như rất tốt tu luyện linh vật, còn có thể dùng luyện chế đặc thù nhất giai thượng phẩm năng lượng, hoặc là tinh phẩm luyện khí hoặc là vẽ phù lục các loại. Lý Huyền Đũ tạm thời mặc dù không dùng được, nhưng thứ này tối thiểu nhất giá trị một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, có thể tăng cường hắn nội tình. Trừ ra ta chiếm được món kia thanh bình mưa xuân dù bên ngoài, trong tay ta hẳn là không linh vật gì giá trị có thể cùng nó sánh vai. Sau đó, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen. Triệu Vân Tú cũng nhìn ra Lý Huyền Vũ bọn người ở giữa, nói ra suy nghĩ của mình, liền biết điều rời đi cốc này, đi đến cốc bên ngoài chờ lấy Lục trưởng lão Lý Quang Thiên. Bất quá cái kia tiểu dược Nguyệt Linh Thỏ thấy thế, lại càng không muốn. Nó cũng không phải muốn rời khỏi nơi đây, chỉ là có chút nghĩ thân ở Yến Hà Triệu thị đồng tộc. Chương 95, Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ chương 95, Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ cùng lúc đó. Bên trong thanh sơn cốc, Lý Huyền Vũ gặp cái kia con thỏ nhỏ bởi vì Triệu Vân Tú rời đi thần tình sa sút, liền đối với nó trấn an nói: "Sau này ta nghĩ biện pháp nhường ngươi một nhà đoàn tụ, bây giờ hảo hảo đi chiếu cố linh thực a." Cái kia con thỏ nhỏ lập tức có chút hưng phấn. Lý Huyền Đũ cái này đại gia nhiều tiền đã nói, nhưng chưa từng nuốt lời qua. Nó khôn khéo gật đầu một cái, dừng lại trong mắt hơi nước, lại độ hóa vì cố gắng thỏ con, vận rộn tại linh điền ở trong. Sau đó, Lý Huyền Đũ cùng Lý Quang Thiên, Lý Huyền Khôi hai người đơn giản tán gẫu hai câu, Lý Quang Thiên liền dự định nói chính sự. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngự thú túi, gọi ra bốn đầu đang ngủ say tiểu lão hổ. Bọn chúng toàn thân lông tóc là màu trắng, chỉ có tầm thường mèo con lớn nhỏ. Trên thân còn có một số hỏa hồng sắc đường vân, nhìn mãi hung mãi hung. Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ trong ngậm yêu thú thịt ngon hương. Huyết mạch, thất phẩm tu vi, thuế phàm sơ kỳ bọn chúng một thân huyết mạch tối thiểu nhất đều tại bát phẩm, còn có một đầu đạt đến thất phẩm, tiềm chất lạ thường, tương lai hoàn toàn có cơ hội vào luyện khí trung hậu kỳ. Hơn nữa, cái này chút Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ cùng Triệu Vân Tú đầu kia Xí Hỏa Điệu một dạng nắm giữ bản mệnh yêu hỏa, tên là Liệu Nguyên Bạch Viêm, hung danh cực lớn. Quang Tiên Bá, cái này chút Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ là? Lý Huyền Vũ thấy thế, hai mắt hơi hơi sáng lên, hiếu kỳ dò hỏi. Trước đó không lâu, cha ta từng bí mật đi một chuyến Tử Dương Tiên Thành, cái kia thời gian qua đi 10 năm mới tổ chức một lần buổi đấu giá lớn, trong đó linh vật rất nhiều. Cha ta liền dựa vào gia tộc tài sản từ cái kia đấu giá hội ở trong tiêu phí giá thật lớn lấy được cái này bốn đầu tiềm chất không tệ Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ. Trong đó đầu kia tiềm chất cao nhất về ngươi, làm ngươi hộ pháp linh thú, sau đó cùng gia tộc không quan hệ. Mà còn lại ba đầu Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ, một đầu về ta, một đầu về Huyền Khôi, một đầu khác về Huyền Cầm tiểu nhi tử kia ngoại tổ mẫu, để mà tương lai tương trợ chúng ta luyện chế đan dược hoặc là pháp khí. Đây cũng là gia tộc đối với chúng ta những thầy luyện đan này, luyện khí sư, ngự thú sư nâng đỡ. Bất quá, những thứ này tiểu hổ bây giờ tu vi đều thấp, khó mà đối với chúng ta đưa đến bao nhiêu trợ giúp, gia tộc liền dự định tìm ngươi hỗ trợ chăm sóc. Đương nhiên, gia tộc cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, sau này gia tộc mỗi tháng sẽ cho thêm ngươi hai khối linh thạch đồng lộc. Chính là không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Tử Dương Tiên Thành là nguyên quốc cảnh bên trong một cái cực kỳ cường đại tán tu thế lực Tử Dương một mạch thiết lập. Nội thành chẳng những có rất nhiều linh mạch, còn có một đầu phẩm giai cực cao chuẩn tứ giai linh mạch, linh khí cực kỳ nồng đậm, đủ để cung ứng mấy vạn tu sĩ tu luyện. Lại thêm, Tử Dương một mạch quản lý thả lỏng, sẽ thuê mời linh địa cho ngoại giới, cái kia mà cũng đã thành tán tu thánh địa, quanh năm hội tụ có vô số tán tu. Gián tiếp phía dưới, cái kia mà linh vật cũng liền tương đối nhiều, thậm chí trăm hoa đua nở, thường xuyên xuất hiện đồ tốt, nó mỗi lần cử hành đấu giá hội cũng liền tương đối hào hoa, thẳng bức một chút kim đan thế lực cử hành đấu giá hội. Mà Tử Dương một mạch lấy sư đồ vì truyền thừa, tồn tại đã có mấy ngàn năm, căn cơ thâm hậu, lịch đại đều có nhiều tên tử phụ cường giả tọa chấn. Cái này cũng là bọn hắn có thể tại nguyên quốc các đại kim đan thế lực ở giữa tồn tại căn bản. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Vũ nghe xong Lục trưởng lão Lý Quang Thiên lời nói đi qua, nhìn qua cái kia bốn đầu ngủ say ở trong tiểu hồ, sớm đã cười nở hoa. Đây không phải trên trời rơi xuống phúc nguyên sao? Đến nơi chiếu cố còn lại ba đầu tiểu hồ sự tình, với hắn mà nói cũng có lạ thường chỗ tốt, hắn há lại sẽ tự tuyệt. Lúc này, hắn liền cười hì hì nói: chiếu cố những cái kia linh hổ sự tình, tự nhiên không có vấn đề. Mà gia tộc cái này tặng hổ sự tình, vạn bối rất là cảm kích, mong rằng Quang Thiên bá đem ta cảm tạ chi ngôn mang về gia tộc lục trưởng lao. Lý Quang Thiên hài lòng gật đầu một cái, cười nói: "Cảm tạ chi ngôn ta chắc chắn đưa đến." "Đúng, gia tộc đem cái này bốn đầu tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ phóng tới nơi đây, còn có một cái khác dự định. Gia tộc muốn mượn bọn chúng liệu nguyên bạch viêm rèn luyện cách đó không xa cái kia khoáng mạch khai thác bích tinh quan thạch." Nói đến chỗ này, hắn vô vô bên cạnh thật thả Lý Huyền Khôi, mang theo vài phần thưởng thức đạo: "Lần này ta mang theo Huyền Khôi tới đây, cũng là như thế nguyên nhân." Hắn một thân con đường luyện khí đã vào nhất giai chi cảnh, nắm giữ một loại có thể nhanh chóng rèn luyện trong cơ thể của khoáng thạch tạp chất chi pháp. Đồng thời, hắn chỗ này cũng có thể tăng tiến hắn cùng với hắn đầu kia tiểu hổ cảm tình, đồng thời tăng cường nơi đây sơn cốc phòng thủ cường độ, dù sao gần nhất tiến hà tiểu địa giới không yên ổn. Đến nỗi ta cùng với Huyền Cầm tiểu nhi tử kia ngoại tổ mẫu, có việc vụ tại người, liền không rảnh ở chỗ này cùng riêng phần mình tiểu hổ bồi dưỡng cảm tình, chuyện này liền cần Huyền Vũ ngươi quan tâm nhiều thêm, tận lực đưa chúng nó bồi dưỡng dịu dàng ngoan ngoãn chút. Gia tộc mỗi tháng đều có thể từ khoáng mạch ở trong khai thác ra rất nhiều khoáng thạch, nhưng rèn luyện sự tình càng dồn dập, tầm thường tu sĩ rèn luyện tốc độ chậm chạp. Vì thế, gia tộc dĩ vãng số nhiều rèn luyện khoáng thạch công việc chính là từ lục trưởng lão Lý Quang Thiên mượn nhờ kim diễm linh hỏa tới làm. Nhưng hắn gần nhất đến tu luyện thời khắc mấu chốt, liền không muốn ở trên việc này tiêu hao thêm phí tâm tư, nhưng gia tộc mỗi tháng lại cần phải mượn đại lượng linh thiết bồi dưỡng luyện khí người kế tục. Hắn liền có chút đau đầu. Bất quá có cái kia bốn đầu tiểu hổ, cùng với Lý Huyền Khôi sau đó, hết thảy phiền phức liền cũng có thể hóa giải. Huyền Khôi tộc đệ ngươi luyện khí tạo nghệ nhanh như vậy liền vào nhất giai. Lý Huyền Vũ có chút ngượng bức, ánh mắt lúc này liền nhìn phía cái kia thật thà trên thân Lý Huyền Khôi. Hắn đối với gia tộc an bài cái kia bốn đầu tiểu hổ rèn luyện khoáng thạch sự tình không có ý kiến. Nhưng Lý Huyền Khôi nhanh như vậy có thể vào nhất giai con đường luyện khí, nhưng càng kinh người. Căn cứ hắn biết, Lý Huyền Khôi bị chắc ra luyện khí thiên phú cũng chỉ có giải rác một năm mà thôi. Cái này tiến triển so Lý Huyền Vũ mượn nhờ thủ đoạn đặc thù tu luyện linh thực một đạo cùng ngự thú một đạo còn nhanh. Lý Huyền Vũ trong đầu không khỏi hiện lên kim quang lóng lánh bốn chữ luyện khí thiên tài. Đúng vậy tổng huynh, ta luyện khí nhất đạo đã vào nhất giai chi cảnh. Miễn cưỡng có thể luyện chế một chút nhất giai hạ phẩm pháp khí, đồng thời đem thành công sát xuất bảo trì tại ba thành. Nếu là tộc huynh ngươi có gì cần pháp khí, có thể tìm ta luyện chế. Đúng. Tộc huynh, ngươi tìm ta luyện khí, không cần phí thủ tục. Thật tha Lý Huyền Khôi bởi vì tính tình nội liễm, niên kỷ lại còn trẻ con, gặp Lý Huyền Đũ ánh mắt khiếp sợ, gương mặt hơi đỏ lên, ngu ngơ đạo: "Huyền Khôi tộc đệ ngươi quả nhiên đại khí, chính là không ngờ tới ngươi tại luyện khí nhất đạo thiên phú cao như vậy, chúc mừng a, xem ra không lâu sau đó gia tộc chúng ta liền có thể có một vị luyện khí đại sư tọa trấn Lý Huyền Đũ." Gặp Lý Huyền Khôi chắc chắn, lúc này mới tin tưởng, lại thêm Lý Huyền Khôi cái kia trọng tình nghĩa đại khí ngôn luận, trên mặt hắn vui mừng không khỏi tăng thêm mấy phần. "Không có không có, chuyện này chủ yếu vẫn là may mắn mà có gia tộc không lưu dư lực cung cấp bích tinh linh thiết phụ trợ ta luyện khí hiệu quả. Cái này con đường luyện khí chủ yếu liền dựa vào luyện thêm, ta luyện nhiều, tại luyện khí nhất đạo tiến triển tự nhiên cũng liền nhanh." Lý Huyền Khôi tuy nói vì thế tự hào, nhưng hắn không dám giành công, vội vàng nói. Một bên lục trưởng lão Lý Quang Tiên gặp Lý Huyền Khôi khiêm tốn bộ dáng, đối với hắn thưởng thức không khỏi càng thêm mấy phần, trong lòng âm thầm nói thầm: "Đứa nhỏ này tâm tính thuần phát chất phác, đối với gia tộc thuộc về tâm cũng mạnh, coi như xử lý còn có một số không đủ, không cách nào cùng Huyền Vũ đứa nhỏ này sánh vai. Nhưng niên kỷ của hắn còn trẻ con, hoàn toàn có thời gian lịch luyện, tương lai đoán chừng cũng có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng. Mà tăng thêm đứa nhỏ này, gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài số lượng cũng không tệ, gia tộc tương lai trăm năm thì không cần buồn hắn cái kia tựa như băng sơn trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười." Chương 96, linh thú nhóm pháp khí. Chương 96, linh thú nhóm pháp khí. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu. Lục trưởng lão Lý Quang Thiên liền cùng cái kia tại sơn cốc bên ngoài chờ đợi đã lâu Triệu Vân Tú cùng nhau rời đi nơi đây. Bất quá Lý Huyền Vũ nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, nhưng có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là tộc núi phương hướng sao? Như thế nào Vân Tú tiền bối cũng đi cùng? Quang Thiên bá nhanh như vậy liền đem Vân Tú tiền bối ngoặt về gia tộc. Tuy theo, hắn liền hiếu kỳ đối với bên cạnh cái kia thật thà Lý Huyền Khôi hỏi thăm: "Huyền Khôi tộc đệ, ngươi quanh năm thân ở gia tộc ở trong, Quang Thiên bá chút thời gian trước lại trở về gia tộc tiệm tu đi, ngươi là có hay không biết được Quang Thiên bá cùng Vân Tú tiền bối chuyện?" Lý Huyền Khôi biết Lý Huyền Vũ ý tứ, gật đầu cười: "Biết một chút, nhưng ta nghe trong tộc trưởng bối nói, chuyện này còn không có nhanh như vậy." "A, cái kia Vân Tú tiền bối đi theo Quang Thiên bá hướng về tộc núi phương hướng đuổi làm gì a?" Lý Huyền Vũ hiếu kỳ dò hỏi. Gần nhất gia tộc cùng Triệu thị mỗi tháng đều biết lộng một hồi giao lưu tiểu hội, để mà xúc tiến song phương niên linh thích hợp tu sĩ rút ngắn quan hệ. Mà mấy ngày gần đây nhất, vừa vặn chính là gia tộc tổ chức cái này giao lưu tiểu hội lúc, bây giờ liền có không thiếu Triệu thị tu sĩ tại tộc bên kia núi. Tục truyền, Triệu thị đời sau tộc trưởng người nối nghiệp Triệu Thanh Chu cũng tại tộc bên kia núi. Đoán chừng Vân Tú tiền bối là dự định đi cùng những cái kia Triệu thị đồng đạo hội hợp, tiện thể cũng có thể cùng Quang Thiên bá nhiều ở chung một chút thời gian. Lý Huyền Khôi tinh tế đạo: "Triệu Thanh Chu chính là Triệu thị trung niên đồng lứa, hắn tu đạo tư chất tại Triệu thị bên trong tuy khó lấy xếp vào hàng đầu, nhưng hắn tài hoa chắc tuyệt, tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ cực cao, còn tu một môn trận đạo công pháp, trở thành trận tu, có thể lấy tự thân làm căn cơ, trong thời gian ngắn lấy vạn vật bày trận, thực lực cực mạnh. Hơn nữa, hắn là người trực trạng, sớm tại mấy năm trước liền đã ở Triệu thị vị kia trúc cơ lao tu sĩ an bài phía dưới, bắt đầu quản lý Triệu thị đủ loại sự vụ. Triệu thị đời sau tộc trưởng tên tuổi cũng là bởi vậy mà đến." Lý Huyền Vũ nghe vậy, lập tức mất hứng thú. Cao hứng hụt một hồi, xem ra Quang Thiên bá vẫn cần cố gắng a. Tuy theo, hắn liền cười hì hì hướng về phía Lý Huyền Khôi đạo: "Huyền Khôi tộc đệ, lúc trước ngươi nói có thể giúp ta luyện chế pháp khí sự tình phải chăng còn chắc chắn? Lý Huyền Khôi nghiêm túc gật đầu nói, tự nhiên, cái này cũng không phải là việc khó gì. Bất quá tộc huynh, ta trước mắt chỉ am hiểu luyện chế phi đao, phi kiếm, pháp thuẫn, nội giáp, giáp bọc toàn thân, cái này 5 loại tương đối tầm thường pháp khí loại hình, một chút đặc thù pháp khí ta không thể nào biết, xác suất thành công không cao. Tộc huynh ngươi cần luyện chế loại hình gì pháp khí? Lý Huyền Vũ cười nói, Huyền Khôi tộc đệ, ngươi biết luyện chế pháp khí rất toàn diện a, mà ta muốn tìm ngươi luyện chế chính là giáp bọc toàn thân, cùng với phi kiếm pháp khí. Nhưng ta cũng không phải là vì tự thân, mà là muốn cho một chút linh thú sử dụng, đã như thế, phi kiếm pháp khí kiểu dáng mặc dù không cần phát sầu, nhưng giáp bọc toàn thân pháp khí dạng thức lại cần ngoài định mức thiết kế, bằng không thì liền khó có thể để cho linh thú trên thân. Chuyện này ngươi có chắc chắn hay không? Lý Huyền Khôi lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới nói, chuyện này ta chưa thử qua, nhưng chỉ cần tộc huynh ngươi tin tưởng ta, ta liền muốn thử một lần. Nói xong lời này, hắn gái kia thật thà trong thần sắc, không khỏi nhiều hơn mấy phần quả cường. Hắn cũng chính là bằng vào phần này của tưởng mới có thể tại luyện khí nhất đạo sông lên ra một chút tên tuổi. Lý Huyền Vũ thấy hắn ánh mắt ở trong có mấy phần tự tin, trong lòng liền có thực chất. Lý Huyền Vũ từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên, liền đối với hắn 10 phần hiểu rõ. Lý Huyền Khôi bởi vì tính tình nguyên nhân, làm việc vẫn luôn vững vô cùng, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Không tin ngươi, ta tin ai? Ta trước tiên dẫn ngươi đi xem cần luyện chế giáp bọc toàn thân pháp khí linh thú. Lý Huyền Vũ liền cười nói. Lý Huyền Khôi gặp Lý Huyền Vũ không có chút nào chần chờ tin tưởng tự thân, trên mặt lập tức nhiều một đạo nụ cười sảng lạn. Tùy theo hắn liền đi theo Lý Huyền Vũ một lần nữa về tới Thanh Sơn Cốc. Nửa ngày, Thanh Sơn Cốc chỗ sâu, Lý Huyền Vũ đem tự thân giới trướng cái kia chủ lực bồi dưỡng tiểu dược Nguyệt Linh Thỏ Ngân Lân Mệnh Vương, còn có ngũ cốc kê hoàng đều gọi tới trước người. Huyền Khôi tộc đệ, chính là cái này ba đầu linh thú cần chế tạo giáp bọc toàn thân pháp khí. Mặt khác, lại cho những linh thú này phân biệt chế tạo một thanh phi kiếm pháp khí, đúng cho thêm cái kia ngũ cốc kê hoàng chế tạo một thanh, gà kia hoàng linh rất mạnh, có thể đồng thời ngự sử pháp khí số lượng cũng nhiều. Lý Huyền Khôi gặp cái kia Ngân Lân Nhện Vương cùng ngũ cốc kê hoàng tu vi đều đạt đến luyện khí tầng 3, hơi kinh hãi. Bực này linh thu thực lực đã không tệ. Hơn nữa hắn tự thân bây giờ tu vi cũng mới luyện khí tầng 3 mà thôi. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ cái kia hai linh thú hợp lực phía dưới, liền đủ để đem hắn giết chết. Hắn đối với Lý Huyền Vũ không khỏi nhiều hơn mấy phần kính ý, nhưng Lý Huyền Vũ luyện khí yêu cầu, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Huyền Vũ tổng huynh, người cái kia Ngân Lân Nhện Vương hình thể đã có hoàng lưu lớn nhỏ, muốn cho nó chế tạo giáp bọc toàn thân pháp khí sợ là cần tiêu hao rất nhiều linh thiết. Đầu này linh kê hình thể ngược lại là vẫn được, cho nó luyện chế giáp bọc toàn thân không cần tiêu hao cái gì linh thiết, nhưng ngũ cốc gà bình thường đều là đương loại gà dùng, thật muốn cho nó trang bị pháp khí dùng để làm hộ đạo linh thú sao? Mặt khác, cái kia tiểu dược Nguyệt Linh Thỏ bất quá lột xác hậu kỳ a, bây giờ liền vì nó chuyên môn chế tạo giáp bọc toàn thân pháp khí cùng phi kiếm pháp khí, có phải hay không có chút xa xỉ. Nói xong lời cuối cùng, hắn bởi vì biết được Lý Huyền Vũ tài sản không ít sự tình, liền không khỏi hướng về phía Lý Huyền Vũ quên. Huyền Vũ tổng huynh, ngươi có tiền cũng không thể như thế hoa a. Ngươi tiềm chất cao, tương lai cần hoa tài nguyên trôi nhất định rất nhiều, nếu không liền cho cái kia Ngân Lân Nhện Vương chế tạo giáp bọc toàn thân pháp khí là xong. Lý Huyền Vũ nghe vậy, cười nói, không sao, vi huynh chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Hơn nữa ngươi chớ xem thường ta cái kia ngũ cốc kê hoàng cùng cái kia thuế phàm cảnh tiểu dược Nguyệt Linh Thỏ. Tuy theo, hắn liền đối với cái kia ngũ cốc kê hoàng cùng với tiểu dược Nguyệt Linh Thỏ hô, cho ta Huyền Khôi tộc đệ, bày ra bản lãnh của các ngươi. Cái kia ngũ cốc kê hoàng cùng tiểu dược Nguyệt Linh Thỏ tuy có không hiểu, nhưng lại trung thực làm theo. Lý Huyền Khôi có chút hiếu kỳ, nhưng sau một khắc, theo cái kia ngũ cốc kê hoàng hai mắt lấp lóe một đạo hắc quang, một đạo chấn hồn pháp ấn liền xuất hiện ở Lý Huyền Khôi thức hải. Trong lòng của hắn cả kinh, nhưng không kịp phản ứng, liền đã mất đi ý thức. Ngay sau đó, cái kia tiểu dược Nguyệt Linh Thỏ liền từ trên người trong túi tiền lấy ra Thái Âm Nguyệt Hoa Châu, đồng thời mượn nhờ này Châu Tăng Phúc thi triển môn kia dược Nguyệt dây leo chi thuật. Vài gốc cứng cỏi dây leo lập tức đem Lý Huyền Khôi thân thể các nơi quấn quanh, đem hắn bao thành một người lớn bánh trưng. Mấy tức đi qua, chờ Lý Huyền Khôi từ chấn hồn quyết công hiệu ở trong tỉnh táo lại lúc, trong lòng của hắn đã gây nên vô số sóng lớn. Tầm thường linh thú cũng sẽ không linh thức chấn hồn chi pháp, chớ đừng nhắc tới một đầu ngũ cốc linh kê. Hơn nữa cái kia ngũ cốc kê hoàng linh thức hẳn là cực mạnh, nếu là bây giờ, cái kia linh kê đánh giết mà đến mà nói, hắn sợ là đã chết thảm ở này. Mặt khác, hắn nhất không để ý cái kia con thỏ nhỏ, lại cũng có thể trèo lên đến lên mặt đài. Bình thường thuế phàm cảnh linh thú có thể khó mà nắm giữ dây leo thuật bực này thuật pháp, hơn nữa nó huyền hóa ra tới dây leo còn càng cứng cỏi, thậm chí so tầm thường luyện khí sơ kỳ tu sĩ thi triển dây leo chi thuật còn cứng cỏi hơn mấy thành. Liền xem như hắn dùng một thanh phi kiếm chém bảo, cũng rất khó chặt đứt. Vẫn là Lý Huyền Vũ để cho cái kia con thỏ nhỏ triệt hồi dây leo kia chi thuật, hắn lúc này mới thoát khốn. Hắn nhìn về phía ngũ cốc kê hoàng cùng dược Nguyệt Linh Thỏ lúc, cũng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Không nghĩ tới Huyền Vũ tộc huynh, ngươi cái này hai đầu linh thú thực lực mạnh như vậy, lúc trước là ta kiến thức thiếu đi, mong rằng tộc huynh chớ nên trách tội. Lý Huyền Khôi mang theo vài phần xin lỗi nói. Hắn vốn còn muốn hỏi thăm cái kia ngũ cốc kê hoàng vì cái gì có thể thi triển trấn trụ thần hồn linh thức khống chế chi pháp, nhưng hắn cố kỵ chuyện này bí mật, cũng chỉ có thể nhịn xuống phần này hiếu kỳ. Đến nỗi cái kia tiểu linh thỏ thi triển dây leo chi thuật như vậy mạnh, hẳn là cùng con thỏ kia trong tay Thái Âm Nguyệt Hoa Bảo Châu có liên quan. Chương 97, ham ăn hổ chương 97, ham ăn hổ không sao. Bất quá, ta cái này hai linh thú bản sự mong rằng tộc đệ chớ có truyền ra ngoài, đã như thế, ta đụng tới nguy cơ lúc, cũng có thể đánh tới địch một cái đánh bất ngờ. Lý Huyền Vũ cười nói, tộc huynh ngươi yên tâm, ta định giữ miệng giữ mồm. Lý Huyền Khôi nghiêm túc bảo đảm nói, thành. Đúng Huyền Khôi tộc đệ, Vì những cái kia linh thú rèn đúc pháp khí hộ thân đại khái cần bao nhiêu linh thiết? Còn lại phụ tài lại cần gì? Ta xong đi chuẩn bị. Lý Huyền Vũ dò hỏi. Cái kia ngân lân nhện vương thể hình trường hoàng lưu kích cỡ tương đương, muốn làm nó rèn đúc giáp bọc toàn thân tối thiểu nhất cần 100 cân linh thiết, tại dứt bỏ sát suất thành công, vẹn vẹn chuyện này đại khái cần 300 cân linh thiết. Lý Huyền Khôi tinh tế phân tích một phen. Cuối cùng, hắn cho rằng chuẩn bị 300 kg linh thiết làm tài liệu chính tốt nhất, mà gia tộc cái kia bích tinh linh thiết vừa vẫn thích hợp. Cái này linh thiết thuộc tính là thủy kim hai hệ, thuộc tính cũng sẽ không cùng những cái kia linh thú tương xung, hơn nữa tương đối cứng rắn, chính là luyện chế phi kiếm cùng giáp bọc toàn thân pháp khí tài liệu tốt. Đến nỗi luyện khí cần phụ tài cũng không ít. Kế hoạch phía dưới, những thứ này linh tài tối thiểu nhất giá trị hơn 1000 khối linh thạch. Chẳng thể trách lúc trước Huyền Khôi tộc đệ sẽ khuyên ta, bực này linh thạch số lượng đều đủ mua 2 cái không tệ nhất giai thượng phẩm pháp khí. Lý Huyền Đu cảm khái một phen, nhưng hắn vẫn như cũ dự định vì những cái kia linh thú chế tạo pháp khí hộ thân. Này đối những linh thú kia thực lực hữu ích. Hơn nữa hắn một thân của cải thâm hậu, chỉ là 1000 khối linh thạch mau mau tế vũ rồi. Lúc này, hắn liền đi một chuyến bích tinh khoáng mạch, lấy ra tộc điểm cống hiến từ tọa trấn cái kia mà người quản sự tứ trưởng lao trong tay Lý Linh Càn lấy được 300 kg bích tinh linh thiết, lại trở về gia tộc một chuyến. Từ gia tộc công việc bật nội đường lấy được đầy đủ phụ tài. Những cái kia phụ tài đều tương đối bình thường, gia tộc gần nhất lại tại cố hết sức bồi dưỡng gia tộc luyện khí người kế tục, liền có không thiếu dự bị. Hết thảy tài liệu thu thập sau đó, Lý Huyền Đũ liền đem chi đô giao cho Lý Huyền Khôi, đồng thời ngoài định mức cho 200 khối linh thạch. "Tộc đệ, kế tiếp liền xem ngươi rồi, mặt khác 200 khối linh thạch nhưng là tay nghề phí." Lý Huyền Khôi tiếp nhận những cái kia linh tài bảo trọng đi qua gật đầu một cái, nhưng lại cũng không nhận lấy những cái kia linh thạch. "Chuyện này ta định làm tốt, nếu là không thành, chúng ta ước lượng tài nguyên cũng biết giúp tộc huynh ngươi làm tốt." Đương nhiên, nếu là linh tài có nhiều, ta cũng nhất định trả lại. Đến nỗi tay người này phí không cần, cũng là người một nhà, không cần như thế. Lý Huyền Vũ cười nói, không cần khách khí với ta, nào có giúp người luyện khí không thu lấy phí dụng, hơn nữa, ta giúp ngươi chiếu cấu ngươi đầu kia tiểu hổ, thế nhưng thu lấy phí tổn. Tuy nói Lý Huyền Khôi trưởng nghĩa, nhưng căn cứ Lý Huyền Vũ biết, Lý Huyền Khôi luyện khí tài hoa mặc dù chắc tuyệt, nhưng tu đạo tư chất bình thường, nếu Lý Huyền Khôi muốn bước vào cảnh giới cao hơn, liền cần đại lượng tài nguyên trải đường. Hơn nữa hắn cho linh thạch cũng không nhiều, xem như giá thị trường. Hắn liền đem những cái kia linh thạch trực tiếp nhét vào trong tay Lý Huyền Khôi, đồng thời an bài Lý Huyền Khôi tiến vào trong sơn cốc một chỗ không người ở độc phủ. Cái này chính là lúc trước đóng giữ sơn cốc này tộc nhân kiến tạo. Sau đó hắn liền tiến đến chiếu cố cái kia 4 đầu tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ. Lần này định không thể để cho Huyền Vũ tộc huynh thất vọng. Lý Huyền Khôi nhìn qua Lý Huyền Vũ bóng lưng, lại hơi liếc nhìn trong tay cái kia 200 khối linh thạch, trong lòng kiên định vô cùng. Tiếp theo, hắn liền tĩnh tọa tại động phủ ở trong tĩnh tu, chờ trạng thái đạt đến tốt nhất, lúc này mới lấy ra luyện khí lô, dự định nếm thử luyện khí. Một bên khác, trong cốc một chỗ trên đất bằng, cái kia 4 đầu tiểu hổ vẫn như cũ làm ăn yêu thú thịt mộng đẹp. Trong cốc không thiếu linh thú hiếu kỳ xuống tới, một chút gan lớn còn tiến lên lay rồi một lần những cái kia tiểu hổ, cả kinh những cái kia tiểu hổ toàn bộ thanh tỉnh lại. Bọn chúng mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, nhìn thấy 4 phía tất cả đều là ngũ cốc linh kê cùng ngân lân nhạy mấy người linh thú ngoài ý muốn không thôi, nhưng lại không sợ, ngược lại hai mắt bước lên ánh sáng. Bọn chúng đã có rất lâu không có ăn cái gì, bụng cực đói vô cùng. Mà ngũ cốc thịt gà bọn chúng di vãng đều ăn qua, hương vị kia chỉ có một chữ, đó chính là hương. Nhưng quanh mình ngũ cốc linh kê nhiều lắm, bọn chúng liền không dám có gì động, chỉ là vây tại một chỗ, không ngừng phát ra mai thanh mai khí gầm rú thanh âm, thân thể nghiêng về phía trước tựa như sắp đánh giết mà ra, trong miệng còn lấp lóe huyền diệu màu trắng viêm hỏa, đã có mấy phần mãnh hổ chi phong. Xung quanh những cái kia tính tình yếu kém ngũ cốc mẫu kê đều bị trấn trụ, không còn dám tiếp tục tiến lên. Không hổ là chủ sát phạt linh thú, tuổi còn nhỏ liền có tính tình như thế, quả thật không tệ. Lý Huyền Vũ gặp cái kia 4 đầu tiểu hổ dáng vẻ, hài lòng gật đầu một cái, sau đó hắn liền đem xung quanh còn lại linh thú cho đuổi đi. Nơi đây trên đất bằng, liền chỉ còn lại cái kia 4 đầu cảnh giác tiểu hổ. Nhưng chúng nó thỉnh thoảng đều biết nhìn về phía những cái kia rời đi ngũ cốc linh kê nuốt nước bọt tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ uy vũ thật đói thật muốn ăn một đầu ngũ cốc linh kê. Thực sự là 4 đầu ham ăn hổ. Không gì hơn cái này cũng tốt, kế tiếp ngược lại là hào thuần phục. Lý Huyền Vũ thấy chúng nó dáng vẻ, trong lòng âm thầm suy tư, nhưng hắn cũng không tính chủ động cho những cái kia tiểu lão hổ ăn cái gì. Những cái kia tiểu lão hổ cũng không giống như hắn dị vãng thuần phục qua tiểu dược nguyệt linh thỏ mấy người linh thú tâm tính dịu dàng ngoan ngoãn, dễ lắc lư. Bọn chúng hung ác vô cùng, nếu là trực tiếp cho chúng nó yêu thú thịt, khó tránh khỏi bọn chúng sẽ cho rằng chính là thiên nhiên quà tặng sẽ không chân quý, càng sẽ không dễ dàng thần phục. Lý Huyền Đũ liền dự định đói bọn chúng mấy ngày lại nói. Sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi nơi đây, không còn quản nhiều cái kia 4 đầu tiểu hổ. Mà cử động lần này cũng làm cho cái kia 4 đầu tiểu hổ ám thở phào một hơi. Bọn chúng gặp Lý Huyền Đũ đi xa, bụng lại không ngừng phát ra cuộc gọi, liền dự định ở chỗ này tìm kiếm một vài thứ ăn. Bọn chúng phủ phục tại một cái tiểu lùm cây ở trong, lặng lẽ meo meo nhìn chằm chằm một đầu lạc đàn tiểu ngũ cốc mẫu kê. Nhưng bọn chúng còn chưa động thủ, liền bị gia tộc gà giả vương phát hiện, trực tiếp đá bay. Bận làm việc một hồi lâu, bọn chúng vẫn không có thu hoạch, ngược lại còn làm cho một thân thương. Hơn nữa sơn cốc này còn ra không đi, cốc khẩu tràn đầy mê vụ, một khi xâm nhập trong đó, liền sẽ mất phương hướng. Màn đêm đến, cái này 4 đầu tiểu hổ có giúp ở sơn cốc một chỗ ngóc ngách, vô số cảm giác đói bụng không ngừng đánh tới, 4 phía lại đen như mực, bọn chúng không khỏi có chút nghĩ cha mẹ. Bọn chúng sinh ra ở yêu tộc địa giới, từ nhỏ có phụ mẫu trông nom, nhưng trước đó không lâu cha mẹ của bọn chúng lại biến mất, sau đó vài tên xa lạ tu sĩ liền đem bọn chúng dẫn tới thanh sơn cốc. Trong bất chi bất giác, bọn chúng đang nhớ lại ở trong lâm vào ngủ say. Hôm sau, bọn chúng đột nhiên ngửi thấy một cỗ yêu thú mùi thịt, bọn chúng vội vàng mở ra hai mắt, chạy tới mùi thơm truyền đến chi địa, liền phát hiện Lý Huyền Đu đang không ngừng lấy ra đại lượng yêu thú thịt cho những cái kia ngân lân nhện ăn, còn lấy ra một chút linh mễ cho ăn cho những cái kia linh kê. Bọn chúng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, muốn xen lẫn trong linh thú nhóm ở trong cọ chút đồ ăn, nhưng lại bị những cái kia linh thú phát hiện, đuổi đi. Bọn chúng chỉ có thể khổ cắp cắp nhìn xem, khóc không ra nước mắt. Nhưng chúng nó cũng phát hiện những cái kia linh thú đều đối Lý Huyền Đu càng thân mật, có lẽ cũng chính là như thế, những cái kia linh thú lúc này mới có thể ăn được đồ tốt. Một mực như thế, lại qua hai ngày, bọn chúng đói thật sự là không còn khí lực, thân hình đều nhỏ một vòng, hai mắt vô thần, phủ phục đầy đất, tựa như chó chết. Bọn chúng lại vừa ra đời không có mấy tháng, không có gì tâm tư. Lần này, Lý Huyền Đu lại độ cho ăn linh thú lúc, bọn chúng liền đang đói bụng khuynh hướng phía dưới, túi xuống cái kia cao ngạo đầu, học còn lại linh thú bộ dáng, cẩn thận đi tới Lý Huyền Đu bên cạnh, cọ sát Lý Huyền Đu chân, phát ra lấy lòng âm thanh. Đồng thời mang theo ánh mắt mong chờ nhìn qua Lý Huyền Đu chúng quy là đợi đến giờ khắc này, cái này bốn đầu tham ăn tiểu hổ ngược lại là thượng đạo. Lý Huyền Đu thấy thế, cười cười. Chương 98, đặc thù phúc lợi chương 98, đặc thù phúc lợi bất quá, trong tay hắn yêu thú thịt cũng không có dễ nắm như thế. Hắn trước tiên lấy ra một khối nặng nửa cân yêu thú thịt đặt ở bên cạnh, lại lấy ra đếm cân khoáng thạch ném cho cái kia bốn đầu tiểu hổ, dùng cả tay chân miêu tả đạo. Trước tiên đem cái này mấy khối khoáng thạch rèn luyện thành nhất giai hạ phẩm linh thiết lại nói, chỉ cần chuyện này làm được tốt, khối này yêu thú thịt chính là các ngươi. Ta cái này cũng không dưỡng rảnh rỗi thú. Rèn luyện khoáng thạch sự tình chính là gia tộc căn bài, cũng là những thứ này tiểu hổ sứ mệnh. Qua một hồi lâu, cái kia bốn đầu tiểu hổ lúc này mới hiểu rồi lời nói ý tứ. Bọn chúng mặc dù không phục, nhưng Lý Huyền Đu một thân khí tức thật sự là mạnh, bọn chúng cũng chỉ có thể trung thực làm theo. Bọn chúng trong miệng lấp lóe linh quang, trong miệng lại trương phun ra một đạo vô cùng quái dị bạch sắc hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy những cái kia bích tinh khoáng thạch. Từng đạo nhiệt độ cực cao nóng bỏng chi khí lập tức huyết tán tứ phương. Những cái kia khoáng thạch bên trong bị thiêu đến đỏ bừng, nhưng nói đến kỳ quái, bọn chúng lại càng ngày càng tinh luyện, tựa như thể nội tạp chất bị thiêu hủy đồng dạng. Thậm chí bất quá ngắn ngủi mấy trăm hơi thở thời gian, những cái kia khoáng thạch liền toàn bộ biến thành đếm khối nhỏ linh thiết. Những thứ này tiểu hổ nắm giữ liệu nguyên bạch viên quả thật không tệ, đoán chừng đủ để so sánh được một chút luyện khí sơ kỳ tu sĩ lấy thuật pháp huyền hóa ra tới hỏa diễm. Hơn nữa bọn chúng nắm giữ cũng phải tâm ứng tay, rèn luyện khoáng thạch trong lúc đó chẳng những cũng không thương tới khoáng thạch bản thân tinh hoa, tốc độ còn nhanh. Dựa theo cái này tiến độ, đoán chừng bọn chúng bốn đầu tiểu hổ hợp lực phía dưới, mỗi ngày tối thiểu nhất có thể rèn luyện mấy chục cân khoáng thạch. Mà bọn hắn tu vi bất quá thuế phàm sơ kỳ mà thôi, tương lai hoàn toàn rất có triển vọng a. Lý Huyền Đu hài lòng vô cùng, tùy theo hắn liền đem bên cạnh khối kia yêu thú thịt đá cho cái kia bốn đầu tiểu hổ. Ăn đi. Cái kia bốn đầu tiểu hổ thấy thế, hai mắt bùng lên tinh mang, quên đi hết thảy, trực tiếp nhào vào khối kia yêu thú trên thịt ăn như gió cuốn, khắp khuôn mặt là vui mừng, căn bản không dừng được, chỉ có đối với thức ăn ngon truy cầu. Không có hơn phân nửa sẽ, bọn chúng liền đem khối kia yêu thú thịt ăn hết tất cả, nhưng cũng liền chỉ là 5-6 phần no bụng, bọn chúng liền dựa theo lúc trước như vậy, hướng về phía Lý Huyền Đu giả ngây thơ lấy lòng. Nhưng cái nào liệu một chiêu này lại vô dụng, nên đón bọn chúng chỉ có mấy chục cân bích tinh khoáng thạch, bụng không lớn, ăn ngược lại là thật nhiều. Nếu là không hỗ trợ làm việc, ta cũng sẽ không tiếp tục lại cho các ngươi yêu thú thịt. Đem những thứ này toàn bộ rèn luyện thành linh thiết, ta liền để các ngươi ăn yêu thú thịt ăn đến no bụng. Làm tốt, ta còn có thể cho thêm các ngươi một chút làm đồ ăn vặt ăn. Lý Huyền Đu cười nói, những cái kia tiểu hổ bởi vì nếm được ngon ngọt, liền lập tức làm theo. Từng đạo cường hãn liệu nguyên bạch viêm lập tức hiện lên, cái này mới ngon đi. Lý Huyền Đu cười cười. Sau đó, hắn thấy vậy chuyện cần thời gian tương đối lâu, liền tạm thời về tới động phủ ở trong tu luyện. Cái kia bốn đầu tiểu hổ cũng không bởi vậy lười biếng, vẫn như cũ thành thành thật thật là rèn luyện khoáng thạch, tựa như biến thành việc làm máy móc. Bọn chúng mười phần đơn thuần, chỉ có một cái ý niệm, làm được tốt, liền có thể nhận được càng nhiều yêu thú thịt. Dần dần, bọn chúng cùng Lý Huyền Đu quan hệ cũng càng gần một chút. Lại qua mấy ngày, một ngày này ban đêm, thông qua Lý Huyền Đu quan sát, cũng gần như nhìn ra những cái kia tiểu hổ lượng cơm ăn. Bọn chúng mỗi ngày hầu như đều cần 3 lượng yêu thú thịt, một tháng chính là 30 cân. Bực này tiêu xài hầu như đều có thể so sánh được với nuôi nấng ta cái kia 10 con ngân lân nện tiêu xài. Quả nhiên là động công đấy. Nhưng cũng tốt tại bọn chúng sẽ rèn luyện khoáng thạch, có thể kiếm lời không thiếu lợi ích, có thể triệt tiêu không thiếu tiêu xài. Lý Huyền Đu nhìn qua cái kia bốn đầu đang tại ăn nuốt nghiến tiểu hổ, trong lòng nói thầm. Những thứ này tiểu hổ mỗi vì gia tộc rèn luyện 100 cân khoáng thạch, liền có thể phải một khối linh thạch. Bọn chúng rèn luyện tốc độ lại nhanh, một tháng hoàn toàn có thể rèn luyện 300 cân. Thậm chí Lý Huyền Đu đầu kia tiểu hổ hoàng bởi vì tư chất tốt hơn, nắm giữ hỏa diễm càng mạnh hơn, ước chừng có thể rèn luyện 400-500 cân. Tối thiểu nhất có thể kiếm lợi 4-5 khối linh thạch tả hữu. Đến nỗi những cái kia tiểu hổ còn thừa tiêu xài, thì từ riêng phần mình chủ nhân cung cấp. Tạp niệm thu về, Lý Huyền Đu đem đầu kia tư chất cao nhất tiểu hổ gọi tới bên cạnh, đồng thời để nó đừng động. Tùy theo hắn liền bước ra một ngụm máu tươi, đồng thời coi đây là nguyên, ngưng tụ ra một đạo ngự thú cấm chế đánh vào cái kia trong cơ thể của tiểu hổ. Cái kia tiểu hổ vốn định ngăn cản, nhưng một khối mấy lạng nặng luyện khí trung kỳ yêu thú thịt lại rơi vào nó bên cạnh. Thanh thanh thật thật đừng động, khối này yêu thú thịt chính là ngươi. Lý Huyền Đu nói. Cái kia tiểu hổ mặc dù ăn no rồi, thế nhưng yêu thú thịt phẩm giai thật sự là cao, hương vị thật sự là hương, nó thật sự là ngăn cản không nổi dục hoặc, trực tiếp liền cắn lên một ngụm. Một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập tại nó toàn bộ vị giác, nó trên mặt không tự giác rào rạt lên vẻ hạnh phúc, tựa như tại nói sảng khoái. Còn lại ba đầu tiểu hổ nhìn xem trông mà thèm, cũng nghĩ ăn. Mà đầu kia tiểu hổ thấy thế, càng đại khí liền phân cho bọn chúng một chút. Trong lúc nhất thời, cái này bốn đầu tiểu hổ đều vui tươi hớn hở, ngu ngốc một cách đáng yêu. Cũng chính là bởi vậy, Lý Huyền Đũ đạo kia ngự thú cấm chế rất nhanh liền vào đầu kia tiểu hổ hoàng tức hải. Đã như thế, hắn cùng với tự thân cái kia tiểu hoàng giao lưu cũng có thể thuận tiện một chút. Đến nỗi còn lại ba đầu tiểu hổ, cũng không phải là hắn, liền sớm bị Lý Huyền Khôi bọn người phân biệt bố trí cấm chế. Nhưng chúng nó dù sao tương đối nhỏ, cũng tốt quản lý. Về sau, các ngươi liền ban ngày làm xong công việc sau đó, ban đêm liền đi tu luyện. Các ngươi ta tu vi cao, rèn luyện khoáng thạch cũng có thể càng nhiều, ta cũng có thể cho các ngươi càng nhiều yêu thú thịt, thậm chí là lúc trước loại kia phẩm giai cao hơn, hương vị tốt hơn luyện khí trùng kỳ yêu thú thịt. Sau đó, Lý Huyền Đũ gặp cái kia bốn đầu tiểu hổ trước mắt đã cùng tự thân quan hệ khá gần, cũng nên để bọn chúng bước vào quỹ đạo chính, hắn liền đối với bọn chúng hô, lại cho bọn chúng ra chỉ một đạo tụ linh dục thú quyết. Những cái kia tiểu hổ đối với cái này pháp quyết chỉ là hơi kinh hãi, liền không có còn nhiều, nhưng chúng nó vừa nghe đến có ăn ngon ăn, lúc này liền ngựa không ngừng vó tu luyện đi. Những thứ này tiểu hổ quả nhiên là tham ăn quỷ. Lý Huyền Đũ cười mắng. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, liền đem tự thân cái kia tiểu hổ hoàng lưu lại, đồng thời từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình chứa một đạo tựa như nham tương chất lỏng màu đỏ thắm. Theo Lý Huyền Vũ mở nắp bình ra, một cỗ đậm đà hỏa linh khí lập tức tán nghịch mà ra. Hắn đầu kia tiểu hổ hiếu kỳ nhìn lại, còn nuốt một ngụm nước bọt, tựa như tại nói, vật kia có ăn ngon hay không? Vốn là đưa cho ngươi, nếm thử à, đây cũng là ta cái chủ nhân này đưa cho ngươi đặc thù phúc lợi. Lý Huyền Vũ cười cười, liền đem cái kia trong bình đặc thù chất lỏng màu đỏ thắm rót vào cái kia tiểu hổ trong miệng. Nhưng để cho cái kia tiểu hổ có chút tiếc nuối là vật kia cũng không hương vị, ngược lại nóng, bất quá ẩn chứa hỏa linh khí thật sự nhiều. Nó lại trở về nghĩ Lý Huyền Vũ lúc trước tu vi cao hơn, nhưng phải càng nhiều yêu thú nhục chi chuyện, liền vui vẻ chạy về tộc đàn, ngủ say tu luyện đi. Còn nếu là nhỏ bé quan sát liền có thể phát hiện, nó một thân tốc độ tu luyện so bên cạnh cái kia ba đầu đơn thuần tu nạp trong cốc linh khí tiểu hổ nhanh lên mười mấy lần, quả thực kinh người. Nhất giai thượng phẩm xí diễm tinh túy công hiệu quả nhiên không sai. Chính là không biết, vật kia có thể tương trợ ta cái kia tiểu hổ đạt đến mức nào. Lý Huyền Vũ thấy thế, càng chờ mong. Xí diễm tinh túy chính là rất tốt tài nguyên tu luyện. Cái kia tiểu liệu nguyên mạch viêm hổ lại là hỏa thuộc tính linh thú, bây giờ lại tương đối nhu thuận. Lý Huyền Vũ liền dự định chính thức đưa nó xem như hộ pháp linh thú bổ dưỡng. Hắn đối với cái kia tiểu hổ cũng liền càng thêm cam lòng. Chương 99, tiểu hổ thuế biến chương 99, tiểu hổ thuế biến gần nửa tháng nháy mắt thoáng qua. Lý Huyền Vũ đầu kia tiểu hổ trung quy là đem dọn kia nhất giai thượng phẩm xí diễm tinh túy triệt để luyện hóa. Mà trong thời gian này, nó xảy ra biến hóa cực lớn. Thân hình của nó đã có con ngẽ con lớn nhỏ, toàn thân cũng là bền chắc khối thịt, toàn thân lông trắng ở trong sen lẫn màu đỏ thắm lông tóc cũng càng vì tiền diễm, nhìn huyền dị vô cùng. Nó một thân tu vi càng là liên tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới. Bước vào luyện khí một tầng, lại không có chút nào phù phiếm cảm giác, thậm chí căn cơ còn càng thâm hậu một chút, đối với nó sau này con đường có không nhỏ chỗ tốt. Nó chậm rãi từ ngủ say ở trong tỉnh táo lại, mở ra cặp kia trong suốt hai mắt, cảm thụ tự thân biến hóa, mừng rỡ vô cùng, không khỏi ngửa đầu gầm to một tiếng. Giống. Một đạo khí thế bàng bạc hổ khiếu lập tức truyền khắp toàn bộ thanh sơn cốc. Trong cốc tất cả linh thú vì đó chấn động, nhao nhao nhìn qua. Nhưng chúng nó quan gặp cái kia linh hổ thân thể cao lớn đi qua, đều có chút phía sau lưng phát lạnh, liền còn lại ba đầu cùng với có huyết mạch quan hệ tiểu hổ, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ có ngũ cốc kê hoàng cùng ngân lân nhện vương hai đầu thực lực khá mạnh linh thú, hai mắt như đuốc, vẫn như cũ thẳng tắp lấy cái eo nhìn qua cái kia linh hổ. Uy hiếp mấy chục con linh thú, khí thế này quả nhiên là không tệ, đã có hổ hoàng chi phong a. Lý Huyền Đũ chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại đầu kia uy phong linh hổ thân bên cạnh, hai mắt tràn đầy vẻ yêu thích, tự nói thầm nói. Mà lúc này, đầu kia tiểu hổ hoàng cũng phát hiện Lý Huyền Đũ đến. Hai mắt nó sáng lên, một thân uy vũ chi khí trực tiếp tiêu tan, tựa như mèo con đồng dạng, trở nên vô cùng khéo léo, trực tiếp chạy tới Lý Huyền Đũ bên cạnh. Hướng về phía Lý Huyền Vũ cọ sát, mại thanh mại khí gầm nhẹ vài tiếng. Hống hống hống, tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ hoàng uy vũ ngủ say đã có nửa tháng lâu, bụng thật đói tu vi, luyện khí một tầng năm tứ chất, thất phẩm huyết mạch thủ đoạn, bản mệnh yêu hỏa liệu nguyên bạch viêm hỏa tiễn, mới, bạch viêm bạo liệt hỏa cầu, mới, quả nhiên là cái mèo thèm ăn, bất quá tư chất của nó quả thực là hảo, lại vừa vào luyện khí liền nắm giữ lưỡng đạo tân thuật pháp. Lý Huyền Vũ gặp cái kia tiểu hổ hoàng tính tình vẫn như cũ, sắc mặt thích hơn. Không thiếu cái này tính tình hung ác linh thú tu vi đột phá, đều sẽ có mâu thuẫn chủ nhân hoặc là vệ chủ ý nghĩ. Nhưng rất rõ ràng, đầu kia tiểu hổ cũng không. Mặt khác tầm thường linh thú vào luyện khí có thể nắm giữ thuật pháp liền coi như là chuyện may mắn, muốn nắm giữ hai đạo thì không giống thai nạn như lê thiên. Mà Lý Huyền Vũ bởi vì hiếu kỳ nó hiện nay thực lực, liền đem nơi xa cái kia gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hổ, tràn đầy chiến ý ngân lân nhện vương gọi tới bên cạnh, đồng thời hướng về phía nó phân phó nói: "Ngươi không phải muốn cùng cái kia tiểu hổ hoàng giao thủ sao? Hôm nay ta tựa như ngươi nguyện." Cái kia ngân lân nhện vương tâm tính hiếu chiến, một ngày không đánh nhau liền khó chịu vô cùng, gần nhất trong cốc cái kia duy nhất có thể trở thành nó đối thủ ngũ cốc kê hoàng lại dài thời gian bế quan, khiến cho nó sớm đã ngứa tay khó nhịn. Bây giờ có đại chiến cơ hội đặt tại trước mặt nó có thể nói là vô cùng kích động. Thế nhưng tiểu hổ cũng không thích đánh nhau, nó lông mày ngưng lại, một mặt ủy khuất nhìn qua Lý Huyền Đũ, tựa như tại nói, không cho yêu thú thịt coi như xong, còn muốn tìm linh thú đánh ta. Ngao, đừng cho ta làm bộ đáng yêu, để cho ta kiến thức thủ đoạn của ngươi. Ngươi cùng cái kia ngân lân nhện vương giao thủ một hai, nếu là ngươi có thể thắng chi, những thứ này yêu thú thịt đều thuộc về ngươi. Lý Huyền Vũ cười cười, liền từ trong túi chứa vật lấy ra đếm cân phẩm giai cực cao luyện khí hậu kỳ yêu thú thịt. Những thứ này yêu thú bị thịt nói không sai, lại ẩn chứa linh khí nồng nặc, cũng là hắn chút thời gian trước từ gia tộc công việc vặt đường mua được chính mình ăn. Chẳng qua hiện nay lúc này, ngược lại cũng không phải không thể làm vì cái kia tiểu hổ hoàn ban thưởng. Mà cái kia tiểu hổ thấy thế, hai mắt sáng lên. Nó đã ngửi thấy những yêu thú kia thịt mùi thơm nồng nặc, lập tức chạy đầy đất chạy nước miếng. Nó trên mặt ủy khuất cũng theo đó tiêu tan, chỉ có một thân mạnh mẽ chiến ý, một cô ba khí chi phong lập tức hiện lên. Này mới đúng mà. Bắt đầu đi. Lý Huyền Vũ chậm rãi đi đến nơi xa nhân tiện nói. Cái kia am hiểu thể chất ngân lân nhện vương hưng phấn vô cùng, trước tiên liền vồ giết về phía cái kia tiểu hổ. Thế nhưng tiểu hổ phản ứng cực nhanh, há mồm trực tiếp liền phun ra một mảng lớn nhiệt độ cực cao, lại lộ ra màu trắng xích viêm bao phủ mà ra, hóa thành một mảnh lửa nhỏ hải, đem cái kia ngân lân nhện vương vây lại đốt cháy. Nếu là tầm thường luyện khí sơ kỳ yêu thú, đoán chừng khó mà đi ra biển lửa kia. Thế nhưng ngân lân nhện vương cũng không bình thường, nó bằng vào kiên nghị hướng đạo chi tâm sớm đã luyện thành ngân ngọc kim cương thân, thân thể kiên cố vô cùng. Coi như cái kia bạch viêm nhiệt độ lại cao hơn, tạm thời cũng khó có thể thế nhưng nó. Hơn nữa nó còn nắm giữ một đạo cường hãn thuật pháp, ngân ngọc thần lực quyết. Theo nó thân thể bùng lên linh quang, nó một thân thân thể cùng khí lực mạnh mấy thành, không ngờ hữu lực khiêng bốn phía bạch viêm, trùng sát đến cái kia tiểu hổ trước mặt, hiển thị do thể phách bá đạo chi ý bất quá. Cái kia tiểu hổ thế nhưng là đùa với lửa người trong nghề. Nó thần niệm khẽ động, vây cuốn ngân lân nhện vương bạch viêm ở trong, lại xuất hiện đạo đạo pháp quyết, vô số bạch viêm hội tụ, tạo thành từng đạo sắc bén bạch viêm hỏa tiễn, cùng với ẩn chứa cuồng bạo uy năng bạch viêm bạo liệt hỏa cầu, đột nhiên oanh ra. Từng đạo oanh minh dần dần vang lên. Cuối cùng cái kia ngân lân nhện vương lại bị mấy đạo bạch viêm bạo liệt hỏa cầu trực tiếp đánh bay mấy trượng xa. Hơn nữa trên người nó kiên cố bạch bạc tràn đầy lỗ hổng, nhìn càng chật vật. Nó lung lay đầu, nhìn qua nơi xa tu vi kia bất quá mới vừa vào luyện khí một tầng tiểu hổ lộ ra vẻ không thể tin được. Nó thật sự là nghĩ không ra, bực này tu vi linh thú có thể đưa nó bước đến một bước này. Cùng lúc đó, cái kia tiểu hổ bởi vì liên tục thi pháp đã có một chút dư lực hao hết. Nó liền cũng không lại độ động thủ, chỉ là không ngừng lùi lại, muốn tìm cơ hội. Ngân lân nhện vương cũng là như thế. Cả hai liền lâm vào giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Cái này tiểu hổ có thể à, có thể cùng thực lực kia không tệ ngân lân nhện vương đánh cái ngang tay. Mà hắn vừa nắm giữ cái kia hai đạo hỏa diễm thuật pháp cũng là huyền diệu. Bạch viêm hỏa tiễn sắc bén tiện phá cương, bạch viêm bạo liệt hỏa cầu uy năng khá lớn, thậm chí còn có đánh lui địch đến hiệu quả, cả hai hợp lực, tác dụng lạ thường. Mà hắn vốn là bởi vì tư chất tương đối cao, khiến cho cái kia bản mệnh yêu hỏa liệu nguyên bạch viêm uy năng khá mạnh, mà theo nó tu vi để thằng, cái kia bạch viêm uy năng cũng là mạnh hơn một chút, thậm chí đều đủ để so sánh được một chút lâu năm luyện khí tu sĩ sơ kỳ thi triển hỏa diễm thuật pháp cường độ. Nó lúc trước lại là lấy cái này cường hãn hỏa diễm, thôi động cái kia hai môn hỏa diễm thuật pháp, cái kia hai thuật pháp uy năng có thể nói là thẳng tắp đề thăng, liền xem như tầm thường luyện khí trung kỳ tu sĩ muốn ngăn cản đoán chừng đều có chút khó khăn. Lý Huyền Vũ hồi tưởng cái kia tiểu hổ biểu hiện, không khỏi nằm ngoài dự đoán của hắn, mà hắn nhìn về phía cái kia tiểu hổ ánh mắt ở trong cũng nhiều mấy phần yêu thích. Mặt khác, ngân lân nhện vương cũng không phải tầm thường hạng người, nó mượn nhờ ngân ngọc kim cương thân cùng với ngân ngọc thần lực quyết, sớm liền có lực địch luyện khí trung kỳ yêu thú thực lực. Tuy theo, Lý Huyền Vũ gặp cái kia hai đầu linh thú ở giữa, rất khó phân ra thắng bại, liền cười đem việc này cho tạm ngừng xuống. Trận chiến này liền đến đây thì thôi, bằng không thì tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ các ngươi đánh tới thiên hoàng địa lão, cũng rất khó phân ra thắng bại, các ngươi liền coi như ngang tay à. Cái kia ngân lân nhện vương có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nó cực kỳ nghe lời, liền gật đầu đem việc này đáp ứng xuống. Thế nhưng tiểu hổ lại có chút luống cuống. Nó vội vàng chạy đến Lý Huyền Vũ bên cạnh, không ngừng mãi thanh mãi khí hướng về phía Lý Huyền Vũ ngao ô gọi, tựa như hỏi lại ngang tay sau đó, còn có thể ăn đến cái kia cao giai yêu thú thì sao? Đương nhiên, lần này ngươi biểu hiện không tệ, đáng giá khen thưởng, nhưng sau này muốn không được tiêu ngạo, tiếp tục cố gắng tu luyện. Hơn nữa sau này mỗi tháng, ta đều sẽ như hôm nay như vậy tìm cái kia ngân lân nhện vương cùng ngươi diễn luyện một phen, nhưng sau này như vẫn như cũ chỉ là ngang tay mà nói, ngươi có thể khó mà lại được khen thưởng, chỉ có thắng lợi mới có thể. Lý Huyền Vũ cho cái kia tiểu hổ vẽ lên một cái bánh nướng, liền đem bên cạnh cái kia đếm cân luyện khí hậu kỳ yêu thú thịt ném cho cái kia tiểu hổ. Chương 100, Bạch Viêm Hỏa Tiên Phủ, Liệu Nguyên Hàng Pháp Quyết. Chương 100, Bạch Viêm Hỏa Tiên Phủ, Liệu Nguyên Hàng Pháp Quyết. Mà cái kia tiểu hổ đem Lý Huyền Vũ lời nói nhớ kỹ ở trong lòng đi qua, liền trực tiếp nhào tới cái kia đếm cân thơm ngát luyện khí hậu kỳ yêu thú thịt phía trước, từng ngụm gặm ăn, trên mặt còn tràn đầy vui mừng. Nó chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy yêu thú thịt, vào miệng là tan, cảm giác vô cùng tốt, hương vị thơm ngọt. Quả thật tuyệt thế hàng cao cấp a, nó hạnh phúc gầm nhẹ vài tiếng. Bất quá nó nhưng lại chưa đem những vật kia ăn hết tất cả, mà là lưu lại một ba, giao cho ba cái kia đồng bào tiểu hổ, trêu đến cái kia ba đầu tiểu hổ mừng rỡ vô cùng. Bọn chúng đối với tiểu hổ hoàng thực lực tăng nhiều e ngại cũng theo đó tiêu tan, ngược lại biến thành nồng nặc kính ý ẩn ẩn có lấy nó làm chủ chi ý, nó cũng tại trong bất chi bất giác trở thành cái này một chi tiểu hổ nhóm đáng mặt vương giả. Bất quá, nó ngược lại là cũng không quá nhiều ý nghĩ. Nó chỉ muốn ngày ngày đều có ăn ngon yêu thú thịt, các huynh đệ của mình cũng có thể ăn no, thật tốt hưởng thụ mỗi một ngày, mọc lại lớn hơn một chút, liền đi tìm cha mẹ. Cái này mèo thèm ăn quả nhiên là đầu trống trơn, chỉ muốn cơm khô. Bất quá ngược lại là trọng tình nghĩa, ta thích. Lý Huyền Vũ gặp cái kia tiểu hổ hoàng hành vi, cười nói. Tùy theo hắn liền nhìn phía cái kia tiểu hổ bởi vì liên tiếp phá vỡ bốn cái tiểu cảnh giới, dựng dục ra tới bốn đạo thần bí quan đoàn. Có lẽ là bởi vì cái kia tiểu hổ tư chất lạ thường, bọn chúng đều lóa mắt vô cùng. Thu hoạch một đầu tu vi vào lỗ sát trung kỳ tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ ban thưởng một cái nhất giai trung phẩm liệu nguyên bạch viêm châu. Thu hoạch một đầu tu vi vào lỗ sát hậu kỳ, ban thưởng một giọt nhất giai trung phẩm thiên hỏa huyền thần dịch. Thu hoạch một đầu tu vi vào thuế phàm viên mãn, ban thưởng một môn ngự thú pháp môn liệu nguyên hàng pháp quyết. Thu hoạch một đầu tu vi vào luyện khí cảnh. ban thưởng một tấm nhất giai thượng phẩm bạch viêm hỏa tiễn phù, một cỗ khổng lồ chi thức tràn vào Lý Huyền Vũ não hải. Đợi hắn đem lĩnh ngộ xong, trên mặt lập tức dương lên mấy phần vui mừng. Cái kia liệu nguyên hàng pháp quyết chính là một môn có thể trong thời gian ngắn tăng cường linh thú thi triển ngũ hành thuật pháp uy năng phụ trợ ngự thú pháp môn. Coi như Lý Huyền Vũ chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cũng có thể tăng phúc thuế phàm cảnh linh thú 3 thành thuật pháp uy năng, luyện khí linh thú 1 thành thuật pháp uy năng. Pháp môn này quả thật bảo thuật, hơn nữa dị vãng ta chưa bao giờ tu hành qua cái này pháp môn, sự xuất hiện của nó cũng coi như là để cho ta ngự thú tạo nghệ hoàn thiện hơn mấy phần. Hơn nữa có nó tương trợ, sau này dưới trướng của ta không thiếu am hiểu thuật pháp thủ đoạn linh thú, một thân thực lực cũng có thể để thăng một chút. Lý Huyền Vũ ám nhạc bất đã. Trước mắt hắn cộng trưởng 5 năm đạo ngự thú pháp môn. Ngự sử linh thú ngự thú quyết, tăng tốc linh thú tu luyện tụ linh ngự thú quyết, tương trợ linh thú đột phá ngũ hành hóa cảnh quyết, tăng cường linh thú thần thức quỳ xuống đất hàng thần quyết, tăng cường linh thú ngũ hành thuật pháp một đạo liệu nguyên hàng pháp quyết. Tập niệm thu về, Lý Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước người cái kia ba kiện linh vật. Liệu nguyên bạch viêm châu chính là tăng phúc hỏa thuộc tính thuật pháp đặc thù tinh phẩm pháp khí, không giống giai pháp khí có thể so sánh với. Mà thiên hỏa huyền thần dịch nhưng là tăng cường hỏa thuộc tính linh thú thần hồn rất tốt linh vật, cùng xí diễm tinh túy tại cùng một cái cấp độ, công hiệu càng không tệ. Đến nỗi bạch viêm hỏa tiễn phù uy năng cực mạnh, đủ để uy hiếp luyện khí hậu kỳ tu sĩ tính mệnh. Cái này liệu nguyên bạch viêm châu cùng thiên hỏa huyền thần dịch ngược lại là càng thích hợp cái kia tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ bạch viêm nện có thể tăng cường nó thuật pháp thủ đoạn, huyền thần dịch có thể tăng cường nó thần hồn, mà hắn thần hồn mạnh, thi pháp thủ đoạn cũng có thể càng mạnh hơn một chút. Nó lại tương đối nhu thuận, những vật này cho nó cũng không có việc gì, ngược lại nó thực lực mạnh, đối với ta trợ giúp cũng có thể càng lớn. Mà chương này bạch viêm hỏa tiễn phù uy năng là thường, ngược lại là có thể xem như lá bài tẩy của ta. Lý Huyền Vũ nhìn qua cái kia ba kiện linh vật, vui dạo dược dự định một phen, liền đem cái kia bạch viêm hỏa tiễn phù cẩn thận thu vào, đồng thời đem cái kia bạch viêm nện cùng huyền thần dịch giao cho cái kia vừa ăn no một bữa tiểu hổ hoàng. Mà cái kia tiểu hổ hoàng ngay từ đầu đối với cái kia hai vật ngược lại là không có hứng thú gì, nhưng nghe đến cái kia hai vật có thể tăng cường nó bản mệnh yêu hỏa qua sau, liền vui vẻ đem tiếp nhận. Đồng thời khôn khéo hướng về phía Lý Huyền Vũ ngao ô một tiếng, biểu thị cảm tạ. Mà đợi nó luyện hóa dọn kia huyền thần dịch đi qua, nó cái kia vốn là không tệ thần hồn lại tăng lên nữa, thậm chí hoàn toàn đủ để cùng tầm thường luyện khí tầng 3 tu sĩ sánh vai. Nó thực lực đại đại để thăng. Bất quá chuyện này một, ý nghĩ của nó nhưng lại không làm sàng làm bậy, mà là tìm tới Lý Huyền Vũ, muốn tới số lớn Bích Tinh Quán Thạch, đồng thời lấy cường hãn thần hồn, cùng cái kia Bạch Viêm Châu vì nguyên, phun ra cường hãn Bạch Viêm chi hỏa không ngừng rèn luyện. Ban ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm đến. Nó nhìn lên trước mắt cái kia vẹn vẹn một cái ban ngày liền rèn luyện tốt 5-6 cân linh thiết, trực tiếp cười nở hoa. Dĩ vãng, nó mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể rèn luyện 1-2 cân mà thôi. Đây chính là 3 lần chênh lệch. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, nó có thể từ trong tay Lý Huyền Vũ lấy được yêu thú thịt cũng có thể nhiều 3 lần. Lý Huyền Vũ cũng không để nó thất vọng, lúc này liền ném cho nó một tảng lớn yêu thú thịt. Làm rất tốt, tiếp tục bảo trì. Cái kia tiểu hổ hoàng thấy thế, vui vẻ ngậm cái kia một tảng lớn yêu thú thịt về tới xào huyệt ở trong chậm rãi gặm ăn. Mặc dù yêu thú này thịt phẩm giai đồng dạng, hương vị cũng không luyện khí hậu kỳ yêu thú thịt ngon, nhưng cũng vẫn được, chỉ cần có thể ăn no liền thành. Cái này tiểu hổ ngược lại là dễ dàng thỏa mãn. Lý Huyền Vũ nhìn qua bộ dáng của nó, cười cười, lại cúi đầu nhìn phía trước người cái kia 5-6 cân linh thiết, lông mi lộ ra thêm vài phần tinh mang. Đầu này tiểu hổ hiện nay rèn luyện linh thiết tốc độ hoàn toàn đủ để so sánh được một chút lâu năm luyện khí trung kỳ cường giả. Này ngược lại là có thể cực lớn hạn độ trợ giúp gia tộc rèn luyện linh thiết. Tiếp theo, hắn liền chậm rãi leo lên một chỗ sơn cốc vách đá chi đỉnh, quan dưới trướng hắn tiềm lực tối cường linh thú ngũ cốc cây hoàng. Linh thú này nồng độ dòng máu tuy chỉ là cựu phẩm, thậm chí không sánh được tiểu hổ hoàng cái khác ba cái đồng bào huynh đệ. Nhưng theo ngũ cốc cây hoàng gần nhất những ngày này, không ngừng khổ tu môn kia minh hồn thối mạch đại pháp, nó một thân minh hồn vượng huyết mạch liền càng ngày càng mạnh, dần dần, nó tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí so tầm thường bát phẩm huyết mạch linh thú còn nhanh. Hơn nữa nó thân hình cũng xảy ra một chút biến hóa. Nó toàn thân ngũ thải chi sắc lông vũ, dần dần trở nên ám trầm, tựa như sắc hóa thành toàn bộ màu đen chi sắc, thân hình cũng lớn hơn một chút, trên đầu bảo gà cũng có một chút thay đổi nhỏ động, đã có thể nhìn ra mấy phần minh hồn vượng cái bóng. Ngũ cốc kê hoàng thân mang chỉ lớn, bản hoàng muốn hóa phượng. Tu vi, luyện khí tầng 36 huyết mạch, minh hồn vượng huyết mạch 2-3 dựa theo như thế tiến độ đến xem, đoán chừng tiếp qua không được mấy ngày, nó liền có thể chạm đến bình cảnh. Mà cái kia minh hồn vượng huyết mạch cũng là lạ thường, bây giờ chỉ là bị rèn luyện đến 23 liền có tăng phúc như thế, cái kia nếu là đem rèn luyện đến hoàn mỹ, nó một thân tốc độ tu luyện sợ là có thể sánh được 4-5 phẩm nồng độ dòng máu linh thú, nó tiềm chất cũng đem tăng lên rất nhiều. Khó tránh khỏi cái này linh kê có vào trúc cơ hội. Đến nỗi hóa phượng sự tình, có lẽ cũng có khả năng. Lý Huyền Vũ lông mi ở trong tràn đầy chờ mong. Chương 101, chuẩn nhị giai toái hồn phù. Chương 101, chuẩn nhị giai toái hồn phù. Ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, cái kia mấy ngày nháy mắt thoáng qua. Một tháng hạ tuần. Một ngày này, Thanh Sơn cốc vách đá chi đỉnh, chuyến ra một đạo khí tức ba động. Nhưng không có hơn phân nửa sẽ, khí tức kia liền biến mất. Ngay sau đó, một đạo mang theo vô số hưng phấn, nhưng lại giống như gà giống như phượng vái dị kêu to liền vang dội toàn bộ Thanh Sơn cốc. Trong cốc linh thú thần hồn không hiểu run lên, cảm nhận được một cô đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Không thiếu nhát gan linh thú nhao nhao tìm tới đồng bạn, bao đoàn sưởi ấm. Nhưng cũng có một chút thực lực tương đối không tệ linh thú lòng can đảm khá lớn. Ngân Lân Nện Vương ngẩng đầu nhìn chỗ kia dị động chỗ, lông mi ở trong tràn đầy cảm giác bị thất bại, nhưng cũng xen lẫn một cố không chịu thua chi ý, lúc này nó nhắm hai mắt, càng thêm khắc khổ tu luyện. Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ Vương đang cố gắng rèn luyện quan thạch, gặp lại không dị động, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục khai kiển, tựa như hết thảy đều không có quan hệ gì với nó đồng dạng. Cùng lúc đó, cái kia vách đá chi đỉnh, một đầu ngũ thải lông vũ ám trầm ngũ cốc linh kê nhìn xuống trong cốc tất cả linh thú, kèm theo ba phần uy nghiêm. Ánh mặt trời chiếu tại nó trên thân thể, lờ mờ còn có thể còn nhìn mấy phần vết ảnh. Mà hắn một thân tu vi cũng không yếu, đạt đến luyện khí tầng 4 chi cảnh. Mà hắn chính là Lý Huyền Vũ đầu kia ngũ cốc kê hoàng. Mấy ngày gần đây nhất, nó chính như Lý Huyền Vũ đoán trước như vậy, thuận lợi chạm đến bình cảnh. Mà hắn muốn là bởi vì một thân minh hồn phượng huyết mạch không ngừng tăng cường duyên cớ, căn cơ hùng hậu, lần này đột phá liền thuận lợi vô cùng. Ngũ cốc kê hoàng bản hoàng phải tiếp tục thống nhất toàn bộ Thanh Sơn cốc linh thú. Bản hoàng muốn hóa phượng. Tu vi, luyện khí tầng 4 một pháp quyết, ngũ hành trấn hồn quyết, minh hồn thối mạch quyết, ngũ hành thoái hồn quyết, mới, không cần thi pháp, chỉ cần kêu to một tiếng, liền có thể trấn nhiếp linh thú thần hồn. Cái này gà hoàng ngược lại là càng lúc càng giống minh hồn vượng. Thần hồn thủ đoạn đều chơi ra hoa tới. Một bên quan sát Lý Huyền Vũ hồi tưởng lúc trước cái kia ngũ cốc kê hoàng kêu to, hơi kinh hãi. Nhưng cái này cũng nói rõ, cái kia ngũ cốc kê hoàng tại thần hồn một đạo có tiểu tiến dương. Mà sự thật cũng chính là như thế, nó thần hồn vốn là mạnh, lần này đột phá sau đó, nó cái kia thần hồn cường độ không ngờ mạnh mấy thành, thậm chí có thể cùng luyện khí 6 tầng tu sĩ sánh vai. Mặt khác, dựa theo Lý Huyền Vũ khảo thí, cái kia ngũ cốc kê hoàng vừa nắm giữ ngũ hành phái hồn quyết thủ đoạn cùng gia tộc cái kia mâu phục địa quyển nắm giữ phục địa diệt thần quyết một dạng, cũng là một loại thần hồn thủ đoạn công kích, 10 phần không tệ. Mà hắn thần hồn lại mạnh, còn thân mang chấn hồn thuật pháp. Đủ loại dưới tình huống, chỉ sợ đồng dạng luyện khí trung kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của nó. Cái này đối ta trợ giúp có thể cực lớn vô cùng. Lý Huyền Vũ mừng rỡ vô cùng, không khỏi sờ lên cái kia ngũ cốc kê hoàng đầu người. Mà cái kia ngũ cốc kê hoàng đối với cái này càng hưởng thụ, thậm chí lại cố ý hướng về trong cốc những cái kia linh thú kêu to một tiếng. Chỉ sợ những cái kia linh thú không biết Lý Huyền Vũ sờ soạn nó đồng dạng, quả thực có tranh thủ tình cảm hương vị kia. Cái này linh kê chính là quá giam thúi, bằng không thì gì đều hảo. Lý Huyền Vũ cười cười, liền chạm một phen gà hoàng đỉnh đầu đạo kia thần bí chói mắt thần bí quan đoàn. Thu hoạch một đầu luyện khí trung kỳ minh hồn kê, ban thưởng một tấm chuẩn nhị giai ngũ hành toái hồn phù một tấm màu vàng lá bùa hư không nhiệt lên. Chuẩn nhị giai phù lục. Lý Huyền Vũ tâm bên trong cuồng hỉ, liền đội vàng đem chi cầm lấy nhìn qua. Nó nhìn bình thường vô cùng, nhưng mặt ngoài lại miêu tả lấy đủ loại huyền diệu phù văn, coi như luyện khí hậu kỳ Lý Huyền Vũ nhìn một chút, cũng không nhịn được cảm giác thần hồn đau đớn khó nhịn, tựa như muốn bị xé nát đồng dạng. Lý Huyền Vũ không dám nhìn nhiều, lập tức đem chi thu hồi, trong lòng gây nên vạn trượng sóng lớn. Đây cũng là chuẩn nhị giai phù lục hay sao? Không gì hơn cái này cũng tốt, có tờ phù lục này nơi tay, ta một thân nội tình cũng có thể càng mạnh hơn mấy phần. Thậm chí liền xem như đụng tới luyện khí viên mãn tu sĩ, cũng không phải không thể đánh cược một lần. Chuẩn nhị giai phù lục đối với ngọn chính là luyện khí viên mãn tu sĩ, uy năng cực lớn, nhưng nhân tài liệu hạn chế, cùng với độ khó luyện chế tương đối cao các loại nguyên nhân, bực này phù lục liền càng hiếm có. Liền xem như các đại phường thị đấu giá hội ở trong đều rất ít gặp. Lý Huyền Vũ cao hứng phía dưới ném cho gà kia hoàng một chút cao giai linh mễ, làm khen thưởng, trêu đến gà kia hoàng ngoài ý muốn vui mừng. Sau đó, Lý Huyền Vũ dặn dò gà kia hoàng tiếp tục cố gắng tu luyện qua sau, liền rời đi nơi đây. Bất quá đối với bây giờ ngũ cốc kê hoàng tới nói, tu luyện chỉ là thứ yếu, nó trong lòng xưng bá chi ý đạt đến cực điểm. Nó vì hôm nay, gần nhất một mực tại khổ tu, có thể nói là chờ đợi rất lâu. Nó không muốn lại tiếp tục chờ tiếp. Lúc này, nó liền dương cánh như phượng, bay vọt trăm trượng vách đá, rơi vào trong cốc. Theo nó ngửa đầu kêu to một tiếng. Trong cốc tất cả ngũ cốc linh kê lập tức hội tụ ở sau lưng nó. Ngũ cốc kê hoàng gặp những cái kia linh kê không thiếu một cái, trong lòng sảng khoái cảm giác đạt đến cực điểm. Tuy theo, nó liền dẫn những cái kia linh kê trùng trùng điệp điệp tìm một chuyến ngân lân nhện nhất tộc, còn có tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ nhóm mấy người linh thú, đồng thời đánh tơi bởi bọn chúng một trận. Chỉ có cái kia nhiều năm đi theo Lý Huyền Vũ bên cạnh đơn thuần con thỏ nhỏ tránh thoát một kiếp. Trong lúc đó, những cái kia linh thú mặc dù muốn phản kháng, nhưng ngũ cốc kê hoàng hiện nay thật sự là quá mạnh mẽ, bọn chúng thật sự là đánh không thắng. Cuối cùng chỉ có thể bị thua. Bất quá bọn chúng đều có cốt khí, cũng không lựa chọn thần phục. Nhưng ngũ cốc kê hoàng cũng mặc kệ, chỉ cần đánh tới bọn chúng sợ chính mình liền trở thành. Nó hài lòng mang theo linh kê nhóm rời đi. Trong cốc còn lại linh thú thấy thế oán hận vô cùng, trong lòng không ngừng thầm mắng, thậm chí bọn chúng lập tức liền tiến vào tu luyện ở trong, hết thảy chỉ vì báo thù. Mà cái kia ngũ cốc kê hoàng cũng phát giác điểm này, nó trở lại vách đá chi đỉnh đi qua, hài hước nhìn qua trong cốc linh thú, tựa như tại nói, liền các ngươi biết cố gắng, ta không biết. Lúc này, nó liền tiến vào đến bế quan ở trong. Nó trà trộn đủ loại linh thú ở trong đã có vài năm, biết do muốn trang 13, liền cần thực lực mạnh đạo lý này. Thực lực mạnh trang bức tử không có gì đáng sợ, liền sợ thực lực cường hoàn cố gắng trang bị tử. Một mực vây xem đây hết thảy Lý Huyền Vũ, không khỏi cười cười. Mới đầu tháng 2, thời gian qua đi một tháng thời gian. Cái kia bế quan luyện khí đã lâu Lý Huyền Khôi trung quy là xuất quan. Hắn một mặt mỏi mệt, hai mắt ở trong tràn đầy tơ máu, trạng thái cực kỳ không tốt, nhưng ánh mắt của hắn lại dị thường phấn khởi, lúc này liền tìm tới Lý Huyền Vũ, đồng thời mừng lớn nói: "Huyền Vũ tổng huynh, ngươi cần pháp khí, ta đều luyện thành. Hơn nữa ta vẫn còn dư lại không thiếu linh tài." Nói xong, hắn liền từ túi trữ vật bên trong gọi ra rất nhiều pháp khí. Tổng cộng có 4 chuôi toàn thân phi kiếm màu xanh lam, cùng với 3 kiện bộ dáng khác nhau khôi giáp. Bọn chúng phẩm giai đều đạt đến nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Mặt khác, còn có rất nhiều linh tài. Rất tốt rất tốt. Bất quá như thế nào nhanh như vậy? Lý Huyền Vũ thấy thế mừng rỡ trong lòng, hắn nguyên lai tưởng rằng chuyện này tối thiểu nhất cần 2-3 tháng, không nghĩ tới 1 tháng liền trở thành. Nhưng hắn nhìn qua Lý Huyền Khôi cái kia dáng vẻ mệt mỏi, liền lập tức hiểu rồi hết thảy. Huyền Khôi tộc đệ, ngươi cái này dáng vẻ mệt mỏi để cho vi huynh như thế nào yên tâm à, sau này giúp ta luyện khí sự tình, không cần lại vội vã như thế, từ từ sẽ đến liền có thể, bằng không thì ta về sau thật không dám lại tìm ngươi luyện khí, nếu là ngươi xảy ra chuyện làm sao xử lý. Lý Huyền Vũ vừa tâm ấm nhưng lại có chút lo nghĩ khuyên. Tộc huynh tìm ta luyện khí, lại cho ta nhiều như vậy linh thạch, ta nếu là không toàn lực ứng phó, như thế nào xứng đáng ngươi. Lý Huyền Khôi hàm gãi đầu một cái nói. Chương 102, trang bị đầy đủ hết linh thú. Chương 102, trang bị đầy đủ hết linh thú. Tộc huynh tìm ta luyện khí, lại cho ta nhiều như vậy linh thạch, ta nếu là không toàn lực ứng phó, như thế nào xứng đáng ngươi. Lý Huyền Khôi hàm gãi đầu một cái nói. Ngươi tiểu tử này, đáng tin cậy. Lần này sự tình đa tạ, bất quá ngươi luyện khí tiêu chuẩn không tệ à, lại vẫn còn lại nhiều như vậy luyện khí linh tài. Lý Huyền Vũ cười vô Lý Huyền Khôi bả vai ngôn ngữ một câu, đồng thời cảm tạ một phen. Tộc huynh không cần khách khí, đến nỗi lần này luyện khí cũng là vận khí tốt. Lý Huyền Khôi khở cười cười. Sau đó cả hai lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Lý Huyền Vũ liền thúc giục hắn đi trước ngủ một giấc, hoặc là tĩnh tu dưỡng sinh. Hắn thì tại trong thời gian này nhịn một nồi lớn cao giai yêu thú thịt, cùng với cao giai linh mễ, lại lấy đủ loại linh thức ăn chay xào vài món thức ăn, gọi lên Lý Huyền Khôi ăn một bữa lớn, để bày tỏ cảm tạ, đồng thời cũng có thể để cho Lý Huyền Khôi bổ một chút. Sau đó, Lý Huyền Khôi một thân tu vi tăng trưởng không thiếu, trêu đến hắn cao hứng vô cùng, đối với Lý Huyền Vũ kính trọng cũng càng cao mấy phần. Huyền Vũ tộc huynh quả nhiên là đại khí. Hắn coi như chính là gia tộc nhị trưởng lão đích tôn tử, đời này cũng không có duy nhất một lần ăn qua nhiều như vậy thức ăn ngon. Đa tạ tộc huynh khoản đãi, Lý Huyền Khôi vẫn là đàng hoàng bộ dáng, cảm tạ một phen. Khách khí làm gì? Lý Huyền Vũ cười cười, liên thúc giục Lý Huyền Khôi đi tu luyện. Mà hắn cũng coi như là có thời gian, đi tìm chính mình những cái kia linh thú. Nửa ngày, Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ Ngũ Cốc Kê Hoàng Ngân Lân Nện Vương đều hội tụ ở trước người hắn. Những vật này chính là ta tìm ta tộc đệ giúp các ngươi luyện chế pháp khí hộ thân, các ngươi xem có thích hợp hay không? Lý Huyền Vũ đem lúc trước Lý Huyền Khôi luyện chế phi kiếm, giáp bọc toàn thân phân biệt ném cho những cái kia linh thú đi qua, cười nói. Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ mấy người linh thú thấy thế, hai mắt lập tức lấp loé tinh mang. Lúc này, bọn chúng liền đem giáp bọc toàn thân mặc tại thân. Những cái kia giáp bọc toàn thân không lớn không nhỏ, đơn giản hoàn mỹ. Bọn chúng toàn thân đều bị áo giáp bao trùm, thậm chí ngay cả con mắt bộ vị cũng có hai khối thật mỏng thủy tinh cản trở, nhưng cũng sẽ không trở ngại ánh mắt, không có một tia thiếu hụt. Không thiếu chỗ còn có sắc bén gai ngược, nếu là đụng vào, chỉ sợ sẽ đau đớn không thôi. Cái này cũng tăng lên bọn chúng mấy phần khí thế, nhìn càng dữ tợn. Hơn nữa những thứ này giáp bọc toàn thân càng chắc địch, càng là có thể tại thời khắc nguy cơ chống lên một đạo phòng ngự màn sáng, liền xem như trọi cứng nhất giai hạ phẩm pháp khí công kích đều vô sự. Mặt khác, bọn chúng còn tại Lý Huyền Vũ dạy bảo phía dưới, dần dần ngự sử lên những cái kia sắc bén bích tinh phi kiếm. Bọn chúng một thân thực lực lập tức tăng lên mấy lần. Những linh thú này bản thân thủ đoạn cũng đều bất phàm, khó tránh khỏi bọn chúng hợp lực phía dưới, cái kia Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ lấy dây leo chi thuật đánh khống chế, thể phách ngân lân nhện vương sông pha chiến đấu, Ngũ Cốc Kê Hoàng mượn nhờ trấn hồn quyết cùng toái hồn quyết âm thầm đánh lén, có thể duy nhất một lần giết chết nhiều tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, càng là có thể giúp ta đối phó luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vì chúng nó chế tạo đủ loại pháp khí sự tình, thật sự là không lỗ. Lý Huyền Vũ khảo nghiệm một phen thực lực của bọn nó đi qua, hài lòng vô cùng. Nhưng bây giờ, cái kia Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ cùng ngân lân nhện vương gặp cái kia Ngũ Cốc Kê Hoàng có chọn bện hai cái bích tinh phi kiếm sau đó, đều có chút buồn bực. Bọn chúng duy chỉ có một thanh bích tinh phi kiếm. Thậm chí, cái kia Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ đều có chút hoài nghi Lý Huyền Vũ có phải hay không thích nó. Dĩ vãng, nó thế nhưng là Lý Huyền Vũ thích nhất linh thú, cái khác linh thú không có pháp khí thời điểm, nó liền có. Hơn nữa số lượng còn không ít. Nhưng bây giờ tình huống đại biến, nó tâm tình lo lắng. Nhưng nó chính là hành động phái, mà hắn thực lực mặc dù không sánh được Ngũ Cốc Kê Hoàng nhưng nó am hiểu chiếu cố linh thực. Chờ khảo thí pháp khí sự tình giải quyết xong đi qua, nó liền lập tức chạy tới chiếu cố linh thực, một bộ cố gắng vô cùng dáng vẻ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn lén Lý Huyền Vũ, tựa như chỉ sợ Lý Huyền Vũ không nhìn thấy cố gắng của nó. Đến nỗi cái kia ngân lân nhện vương thì trở về hang động khổ tu đi. Lúc này, trong cốc còn lại linh thú, thậm chí là những cái kia tham ăn tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ đều xuống tới, một mực mang theo khao khát chi sắc nhìn qua Lý Huyền Vũ, bọn chúng cũng muốn pháp khí hộ thân, cũng muốn tăng cao thực lực, chỉ có như vậy, bọn chúng mới có thể càng dễ sinh hoạt tại bên trong thanh sơn cốc này, bằng không thì không chắc ngày nào liền sẽ bị cái kia Ngũ Cốc Kê Hoàng khi dễ. Xem ra Ngũ Cốc Kê Hoàng vào luyện khí trung kỳ sự tình, vô hình ở trong cho những linh thú này không thiếu áp lực, a Lý Huyền Vũ cười cười. Tiếp theo, hắn liền đối với những cái kia linh thú đơn giản vẽ lên một cái bánh nướng. Chờ các ngươi tu vi vào luyện khí tầng 3, ta liền cho các ngươi cũng làm một chút pháp khí hộ thân, đến nỗi bây giờ, các ngươi bất quá luyện khí 1-2 tầng, thật sự là yếu đi một chút. Những cái kia linh thú tất cả vô cùng mong đợi, lúc này liền đi tu luyện. Bất quá Lý Huyền Vũ lại rất sâu nhìn một cái kia cường hãn tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ hoàng. Nó thực lực cường hãn, mặc dù đã có liệu nguyên bạch viêm châu bực này tăng cường thuật pháp khí bản thân, nhưng nó nếu là có thể nhiều một bộ giáp bọc toàn thân mà nói, đối với nó trợ giúp không nhỏ. Nhưng nó thuộc tính là hỏa, cùng gia tộc cái kia bích thủy linh thiết thuộc tính tương xung. Thậm chí nó cùng trên thị trường số nhiều linh thiết đều tương xung. Dù sao hỏa năng khắc kim, mà linh thiết phần lớn là kim thuộc tính. Chỉ có tìm được loại kia vừa kiên cố, lại hỏa, kim hai thuộc tính có thể cùng tồn tại đặc thù linh thiết, hay là khác linh tài, mới có thể vì nó rèn đúc thích hợp giáp bọc toàn thân pháp khí. Nhưng loại vật liệu này tương đối hiếm thấy, Lý Huyền Vũ lần trước về gia tộc lúc, cũng không ở gia tộc công việc vật nội đường tìm được, nhưng hắn đã để gia tộc hỗ trợ tìm kiếm. Hôm sau, Lý Huyền Khôi từ tu luyện ở trong thanh tỉnh đi qua, nghĩ đến tự thân bế quan luyện khí đã có gần một tháng, trong lúc đó vẫn không có cùng tự thân đầu kia tiểu hổ giao lưu cảm tình, có nhiều không tốt, hắn liền dự định đi tìm cái kia tiểu hổ. Trong lúc đó, hắn gặp Lý Huyền Đũ cái kia ngũ cốc kê hoàng mấy người linh thú người mặc giáp bọc toàn thân, khí thế lạ thường, trên mặt không khỏi lộ ra thêm vài phần vẻ tự hào. Lần này luyện chế những thứ này giáp bọc toàn thân, ngược lại là đạt đến mong muốn. Nhưng ngay lúc này, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện Lý Huyền Đũ đầu kia tiểu hổ lại vào luyện khí chi cảnh, lại còn nắm giữ một cái đặc thù Bạch Viêm Hỏa Châu pháp khí. Loại pháp khí này thế nhưng là hiếm có vô cùng, hơn nữa gia tộc đem cái kia tiểu hổ giao cho Lý Huyền Đũ bất quá ngắn ngủi một tháng mà thôi. Coi như cái kia tiểu hổ huyết mạch tư chất cường hãn, theo lý cũng khó có như thế tốc độ tu luyện. Còn lại ba đầu tiểu hổ còn tại thuế phàm sơ kỳ. Chẳng lẽ Huyền Đũ tộc mình cho hắn cái kia tiểu hổ ăn bảo bối gì? Lý Huyền Khôi ngờ tới một phen, không khỏi có chút chắc chắn. Lý Huyền Đũ nội tình lạ thường, có thể lấy được một chút đồ tốt cũng là bình thường. Mà chuyện này cũng làm cho hắn nhiều một cái ý tưởng đặc thù. Tháng trước từ Huyền Đũ tộc mình trong tay kiếm được cái kia 200 khối linh thạch số lượng khổng lồ, ta liền xem như thiếu tài nguyên, tạm thời cũng dùng không hết, ngược lại là có thể phân ra một bộ phận dùng để mua sắm tài nguyên phụ trợ ta cái kia tiểu hổ tu luyện, cùng tồn tại tiếp theo chút, sau này giúp nó chế tạo pháp khí hộ thân. Hắn nhìn qua tự thân cái kia phình lên túi trữ vật, trong lòng âm thầm suy tư. Cảm tạ chư vị đại đại ủng hộ cùng khen thưởng, vì cảm tạ chư vị. Chương 103, linh nhãn hy vọng. Chương 103, linh nhãn hy vọng. 2 tháng nháy mắt qua. 3 tháng thực chất. Trong lúc đó Yến Hà Triệu thị bị kia cùng Lục trưởng lão Lý Quang Thiên có chút tỉ mỉ Triệu Vân tú luyện đan sư, đúng hẹn định như vậy, mỗi tháng đều biết an bài nhân thủ đưa tới đại lượng đặc thù thú linh đan cùng Lý Huyền Đũ tiến hành giao dịch. Điều này cũng làm cho Lý Huyền Đũ dưới trướng những cái kia linh thú tốc độ tu luyện nhanh hơn không thiếu. Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ lần lượt phá vỡ 2 cái tiểu cảnh giới, bước vào luyện khí chi cảnh, một thân linh thực tạo nghệ tăng lên rất nhiều, trước mắt đã có thể tăng tốc linh thực 1.6 lần tốc độ tu luyện, cùng lâu năm nhất giai hạ phẩm linh thực phu không khác. Tư chất phi phàm tiểu liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ Hoàng thì vào luyện khí tầng 2, nó rèn luyện khoáng thạch tốc độ nhanh hơn không ít, thậm chí đã có cùng tầm thường luyện khí trung kỳ tu sĩ giao thủ chi lực. Mà đầu kia hướng đạo kiên nghị ngân lân nhện vương càng là tại một đạo hóa cảnh linh thủy, cùng với Lý Huyền Vũ tương trợ phía dưới, bước vào luyện khí trung kỳ chi cảnh, đuổi kịp cái kia ngũ cốc kê hoàng bước chân, có thể cùng đọ sức 1-2. Nó cũng miễn cưỡng có thể ở trước mặt đó ngũ cốc kê hoàng ngẩng đầu, không đến mức như phía trước như vậy chỉ có thể bị đánh. Mà ngũ cốc kê hoàng tu vi cũng để thăng rất nhiều, khoảng cách tu vi bình cảnh đã không xa, hơn nữa nó một thân minh hồn phượng huyết mạch càng ngày càng mạnh. Ngoài ra còn có vài đầu mẫu linh kê vào luyện khí, nhưng sinh hạ nhất giai linh chứng có thể mang đến không thiếu giá trị. Trọng yếu nhất chính là những linh thú này đột phá đều mang đến không thiếu thần bí quan đoàn, để cho Lý Huyền Vũ được ích lợi không nhỏ. Thu hoạch một đầu thuế phàm viên mãn dược nguyệt linh thỏ, ban thưởng một đạo lớn linh khí đoàn. Thu hoạch một đầu luyện khí cảnh dược nguyệt linh thỏ, ban thưởng một đạo nhất giai thượng phẩm thần ẩn thiên thủy. Thu hoạch một đầu luyện khí tầng 2 tiểu liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ, ban thưởng một đạo lớn linh khí đoàn. Thu hoạch một đầu luyện khí trung kỳ ngân lân nhện vương, ban thưởng một đạo chuẩn nhị giai bích kim huyết ngọc. Thu hoạch một đầu luyện khí mẫu linh kê, ban thưởng một đạo dục thú quyết kinh nghiệm. Thu hoạch một đầu luyện khí mẫu linh kê, ban thưởng một đạo ngũ hành hóa cảnh quyết kinh nghiệm. Rất nhiều linh khí đoàn để cho Lý Huyền Đũ tu vi tăng cường một chút, mà đại lượng ngự thú kinh nghiệm thì đem Lý Huyền Đũ nắm giữ tụ linh dục thú quyết ngũ hành đột phá quyết sau này phương pháp tu luyện bổ tu. Thậm chí hắn còn thừa cơ lĩnh hội đến nhất giai trung phẩm chi cảnh. Cái này 2 pháp môn uy năng lập tức đề thăng. Bây giờ Lý Huyền Đũ hoàn toàn có thể mượn nhờ bọn chúng tăng tốc thuế phạm cảnh linh thú 1.2 lần tốc độ tu luyện cùng 1.2 lần đột phá xác suất. Luyện khí sơ kỳ linh thú 4 thành tốc độ tu luyện cùng 4 thành đột phá xác suất. Luyện khí trung kỳ linh thú 1.5 tốc độ tu luyện cùng 1.5 đột phá xác suất. Có cái này 2 pháp môn, dưới trướng của ta những cái kia linh thú tương lai con đường không thể nghi ngờ đem càng xa, thuế phàm cảnh linh thú vào luyện khí sự tỉnh trên cơ bản là ván đã đóng thuyền, căn bản không cần lại mượn hóa cảnh linh vật bực này đổ vận. Luyện khí sơ kỳ linh thú vào luyện khí trung kỳ xác suất cũng có thể lớn không ít. Lý Huyền Đũ mừng rỡ không thôi. Sau đó hắn liền nhìn phía trong tay cái kia 2 cái đặc thù linh vật thần ẩn thiên thủy cùng bích tinh huyết ngọc, bọn chúng chính là bổ dưỡng thần hồn cùng bổ dưỡng thể chất rất tốt của lương. Có lẽ cái này 2 vật có thể để cho thần hồn của ta cùng thể phách tiến thêm một bước. Lý Huyền Vũ mang theo chờ mong, đem trực tiếp nhét vào trong miệng. Một cỗ tinh thuần thần hồn chi lực cùng khí huyết chi lực lập tức hiện lên, không ngừng bổ dưỡng thần hồn của hắn cùng thể phách. Dần dần, hắn một thân khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí hắn thân thể còn dần dần lộ ra bích lam thiết trạch chi sắc, tựa như một cái cương thiết cự nhân. Thời gian mấy ngày nháy mắt thoáng qua. Theo 2 đạo phá toái âm thanh vang lên, hắn một thân thần hồn cường độ lại bước vào luyện khí 9 tầng chi cảnh, nếu là ở tăng thêm Huyền Thần Châu tăng phúc, hắn thi triển linh thức thủ đoạn, chỉ sợ có thể thương tổn được luyện khí viên mãn cường giả. Thể phách tu vi thì vượt qua 2 cái cảnh giới, bước vào luyện khí tầng 5, đủ để chỉ bằng vào nhục thân ngăn cản nhất giai trung phẩm pháp khí. Hơn nữa hắn còn thân mang vạn cân cự lực, miễn cưỡng có thể cùng luyện khí hậu kỳ yêu thú giao thủ. Thân luận thiên thủy cùng bích kim huyết ngọc công hiệu quả nhiên là thường. Thông qua lần này để thăng, ta một thân thực lực liền xem như tại luyện khí hậu kỳ ở trong, đoán chừng cũng đã có thể xem là tương đối mạnh. Lý Huyền Vũ chậm rãi mở ra 2 mắt, lông mi ở trong tràn đầy tinh mang. Hôm sau, sáng sớm, hắn chiếu cố xong trong cốc linh thực đi qua, như thường lệ tìm tới gia tộc những cái kia lão linh kê. Trong đó đã có không thiếu vào luyện khí chi cảnh, phát huy liền tương đối ổn định, hôm nay sinh ra 3 cái linh trứng, hơn nữa có 2 cái vào nhất giai. Bọn chúng dựng dục ra tới thần bí quang đoàn phẩm chất cũng càng hảo. Thu hoạch một cái nhất giai linh trứng, ban thưởng một cây bích tinh linh châm. Thu hoạch một cái nhất giai linh trứng, ban thưởng một đạo tụ linh dục thú quyết kinh nghiệm. Thu hoạch một cái ngụy linh trứng, ban thưởng một đạo linh khí đoàn. Lý Huyền Đũ luyện hóa những cái kia ngự thú pháp môn kinh nghiệm cùng linh khí đi qua, nhìn lấy trong tay cái kia bích tinh châm trên mặt vui mừng. Những thứ này gà mái vào luyện khí chính là hảo, mang đến bích tinh châm sát suất lớn thêm không ít. Kế hoạch phía dưới, Cửu U lão ma một chuyện đi qua bất quá ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, trên người của ta liền đã tề tựu hơn 50 căn bích tinh châm, cái này cùng ta nhóm đầu tiên thu thập những cái kia bích tinh châm lấy không kém bao nhiêu. Lúc trước hắn thu thập những cái kia bích tinh châm đều bởi vì Cửu U lão ma sự tình tiêu hao hầu như không còn. Bích tinh châm giải toàn lực thôi động đi qua, uy năng có thể tăng lên gần một lần, nhưng đại giới cũng so với lớn, sau đó đem hóa thành phản vật. Mà bây giờ trong tay hắn nhóm này, nhưng là gần nhất tân thu tụ tập. Sau đó, hắn liền vui sướng hài lòng đem cái kia châm giải thu hồi, đồng thời như thường lệ mang theo cái kia tiểu dược nguyệt linh thỏ đi một chuyến bích tinh khoáng mạch chiếu cố 4 mẫu kim lộ hoa cùng gia tộc phục địa quyển các loại. Nhưng trong thời gian này, Lý Huyền cầm tiểu nhi tử nhà kia sâu trong lòng đất lại tựa như có địa long xoay người đồng dạng, không ngừng lay động. Đại địa dần dần rạn nứt, tựa như nơi đây đem đổ sụp đồng dạng. Động tĩnh này so mấy lần trước lớn không ít, nghĩ đến Huyền Cầm cô nàng kia lần này có cơ hội hoàn thành sự kiện kia. Lý Huyền U thấy thế, ngược lại vui mừng. Gần nhất, Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử nhà kia sâu trong lòng đất không ít náo ra nhiễu loạn. Hắn sớm thành thói quen, mà theo thời gian dần dần trôi qua, Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử nhà kia sâu trong lòng đất động tĩnh dần dần thu nhỏ, thế nhưng mà lại nhiều một đạo huyền diệu trận pháp khí tức, đồng thời bắt đầu gom bốn phía linh khí tại cái kia địa. Hơn nữa Lý Huyền U mượn nhờ cường hãn linh thức còn phát hiện, cái kia bản tầm thường chi địa, bây giờ lại trải rộng rất nhiều địa mạch, địa khí nồng đậm vô cùng, lại có trận pháp gom linh khí tầm bổ, không thể nghi ngờ chính là một chỗ bảo địa. Đây là trở thành. Lý Huyền U kỳ chờ vô cùng, vội vàng thả ra trong tay công việc, đi tới Lý Huyền Cầm gian phòng trước cổng chính chờ. Thật ở nơi đây trấn giữ tứ trưởng lão Lý Linh Càn các tu sĩ, cũng phát hiện động tĩnh, chạy tới. Nửa ngày, viện kia đại môn mở ra. Huyền U tộc huynh, Linh Càn tổ gia, ta đem tiểu tiên nguyên dưỡng mạch đại trận bố trí ra, ta liền nói ta có thể thực hiện được, không có lừa các ngươi a. Ha ha ha ha. Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử khắp khuôn mặt là sắc mặt vui mừng nói, Huyền Cầm tộc mọi người bố trí cái kia trận pháp tốc độ quả nhiên là nhanh, vi huynh thật sự là bội phục. Lý Huyền U bọn người nghe được chắc chắn chấn động vô cùng, nhưng sau đó lại đều cười nở hoa, nhao nhao tán dương. Hắc hắc. Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử thấy mọi người ngôn ngữ, trên mặt vẻ tự đắc không khỏi càng thêm mấy phần. Nàng tên này thân mang không tệ trận pháp tư chất tu sĩ, đến đây nơi đây quảng mỏ nhiệm vụ chủ yếu chính là ở chỗ này bố trí tiểu thiên nguyên dưỡng mạch đại trận, đồng thời mượn nhờ nơi đây đậm đà thủy, kim linh khí bồi dưỡng được một chỗ linh nhãn. Thế nhưng trận pháp bố trí độ khó cực cao vô cùng, liền xem như tầm thường nhất giai trung phẩm trận pháp sư đều không thể nào tinh thông. Trái lại Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử vào trận pháp chi đạo ngắn ngủi bất quá thời gian một năm, liền đem trận pháp này bố trí xong. Cái này có thể đủ để nhìn ra Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử trận pháp thiên phú siêu phàm. Lấy Huyền Cầm tộc muội hiện nay trận pháp thiên phú đến xem, tương lai nàng tất thành đại khí. Lý Huyền Vũ vì Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử cảm thấy cao hứng. Chương 104, linh độc. Chương 104, linh độc. Mặt khác theo cái kia tiểu thiên nguyên dưỡng mạch đại trận trở thành, chỉ đợi thời gian trồng chất nơi đây liền có thể nhiều một chỗ linh nhãn. Nhưng Lý Huyền Vũ bọn người đối với chuyện này thời gian chính xác càng hiếu kỳ, liền hỏi thăm một phen. Ở đây linh khí nồng đậm, đủ để có thể so với nhất giai trung phẩm linh địa, đã như thế, đoán chừng không cần thời gian nửa tháng, cái kia trận pháp liền có thể bồi dưỡng ra một tòa linh nhãn. Hơn nữa sau này cái kia linh nhãn hóa thành linh mạch tốc độ đoán chừng cũng có thể mau hơn không ít, nhiều nhất nửa năm. Lý Huyền Cầm suy tư một phen đi qua đạo. Lý Huyền Vũ hai mắt lập tức sáng lên. Một tòa linh nhãn tối thiểu nhất có thể mở trừ ra 1-3 mẫu linh điển, linh mạch liền có thể mở 3-5 mẫu linh điển. Cái này bất luận là đối với gia tộc, vẫn là với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Sau đó đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, tứ trưởng lão Lý Linh Càn liền tự mình đem cái này tin tức tốt truyền về trong tộc. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn cao hưng vô cùng, đến đây nhìn qua, đồng thời biểu dương một phen Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử, còn đưa nàng rất nhiều ban thưởng, khiến cho cái kia Lý Huyền Cầm hưng phấn vô cùng. Trung quy là có thể tự mình kiếm lợi linh thạch tu luyện rồi. Tùy theo, nàng liền đối với đại trưởng lão Lý Linh Sơn đạo: "Linh Sơn tổ gia, ngươi có thể giúp ta lấy cái kia bút điểm cống hiến ban thưởng lộng một chút nhất giai thượng phẩm tài nguyên tu luyện cùng tăng thọ linh vật, còn tốt an linh quả sao? Ta nghĩ hiếu kính cha mẹ ta cùng ngoại tổ mẫu bọn hắn." "Đúng, ta lại cho tổ gia ngài một phần, Huyền U tộc huynh cũng tiến đưa, Linh Càn tổ gia cũng có chuyện này không cần khách khí với ta, nếu không phải Linh Sơn tổ gia ngài trước đây lực bài chúng nghị, nghiêng về gia tộc vô số tài nguyên tương trợ ta bố trí trận pháp, ta chỉ sợ cũng khó có thể nhanh như vậy liền bố trí đại trận kia." Mà Huyền U tộc huynh lại ngày ngày giúp ta chiếu cố linh thú, còn có thể giúp ta chân chạy mua đan dược, trong lúc đó mặc dù sẽ thu lấy ta linh hạch, nhưng giá cả vừa phải, đoán chừng Huyền U tộc huynh cũng không kiếm được bao nhiêu cái này tốt hơn, ta đều nhớ kỹ trong lòng, bây giờ ta có chút thành tựu, nếu là không báo ơn này, văn bối thật sự là thẹn trong lòng. Hôm nay tiêu phí, toàn bộ từ bản cô nương tính tiền. Bản cô nương là có tiền. Một bên Lý Huyền U nghe vậy, trong lòng thẳng khen hào khí ngất trời. Hắn liền không có gặp qua như thế hảo người. Mà cô nàng kia cử động lần này, cũng dẫn tới còn lại tộc nhân trên mặt đều nhiều hơn mấy phần ấm áp. Hảo cảm với nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần, nhưng bọn hắn đều liên tục cự tuyệt cái kia lễ vật, dù sao vô công bất thụ lộc. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn còn cười vỗ vô nàng đầu. Ngươi nhà đầu này, vừa được chỗ tốt liền như thế phiêu, muốn ăn đòn. Ta phần kia lễ dễ tính a. Bất quá, ngươi cô nàng này quả nhiên là trưởng thành. Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử nghe được tán dương, trên mặt vui mừng càng thêm mấy phần, mà nàng gặp chư vị tại chỗ tộc nhân đều không muốn thu lấy linh vật, liền đổi một cái phương thức đạo. Đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc tặng lễ sự tình, bất quá chư vị trưởng bối, sau này các ngươi nếu là ở trên trận pháp có nhu cầu lời nói cứ việc tìm ta. Bất quá Linh Sơn tổ gia, cha mẹ ta, ngoại tổ mẫu bọn hắn linh vật nhất định phải đưa đến. Đám người cười nói, cái này có thể. Sau đó, đại trưởng lão liền đối với Lý Huyền Cầm tiểu nhi từ đạo. Đúng, Huyền Cầm, ngươi bây giờ tuy nói đã bố trí tiểu thiên nguyên dưỡng mạch đại trận, nhưng nơi đây linh nhãn còn chưa bồi dưỡng hảo, ngươi lại nắm giữ tăng phúc trận pháp uy năng đặc thù pháp quyết, ngươi liền tiếp theo ở chỗ này tọa trấn a. Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử lập tức liền đồng ý xuống. Đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, đại trưởng lão Lý Linh Sơn liền lấy ra đông đảo linh vật phân phát tiếp. Bây giờ tuy không phải phát ra bổng lộc thời gian, nhưng cũng không xa, ta bây giờ lại vừa vặn tới nơi đây, liền tiện thể đem các ngươi bổng lộc cùng với các ngươi để cho ta hỗ trợ làm cho linh vật đều mang đến. Như thế ta cũng có thể thiếu đi một chuyến. Lý Huyền Đu đối với cái này sớm phát bổng lộc sự tình tự nhiên không có ý kiến, ngược lại ngoài ý muốn vui mừng, tùy theo hắn liền đánh giá tự thân những cái kia linh vật. Hơn 10 khối linh thạch bổng lộc, còn có rất nhiều gia tộc nâng đỡ tài nguyên tu luyện, cùng với số lớn cho linh thú thức ăn yêu thú thịt, linh mễ. Mặt khác, còn có 3 túi nhỏ hạt giống, 3 cái đổ đầy máu yêu thú nạp vật bình, một tảng lớn màu đỏ thắm quái dị linh thiết. Tổ gia, những này là? Lý Huyền Đu hơi nghi hoặc một chút, hướng về phía đại trưởng lão Lý Linh Sơn dò hỏi. Cái kia 3 túi hạt giống chính là ngươi chút thời gian trước để cho gia tộc tìm giúp yêu huyết mục linh thảo, yêu huyết kim linh thảo, yêu huyết hỏa linh hạt giống. Cái kia 3 bình yêu thú máu tươi cùng những mầm móng kia thuộc tính một dạng, có thể dùng để xúc tiến những cái kia đặc thù linh thực hạt giống lớn lên, lại số lượng không thiếu. Cái kia một tảng lớn quái dị linh thiết thì là hiếm nhất giai hạ phẩm liệt nhật linh thiết, nó nặng đến hơn 30 cân, ẩn chứa đậm đà liệt nhật chi lực, lại mang theo một chút canh kim chi lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cứng rắn vô cùng, chính là luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí tài liệu tốt. Bất quá những vật này quả thực khó tìm, nếu không phải gia tộc gần nhất cùng Yến Hà Triệu thị chiều sâu kết thân, nhiều một chút đặc thù linh vật con đường, bằng không thì chỉ sợ còn rất lâu thời gian mới có cơ hội gọp đủ những vật này. Đúng, ngươi xem một chút những vật này là không hợp mắt của ngươi, nếu là có thể mua sắm những thứ này tiêu xài, ta liền trực tiếp từ ngươi sổ sách khấu trừ. Lý Huyền Vũ hai mắt sáng lên. Xem ra như vậy, gia tộc cùng Yến Hà Triệu thị chiều sâu kết thân chỗ tốt cũng không phải ít, mà những vật kia đúng là hắn nhu cầu chi vật. Yêu huyết mục linh thảo chờ đặc thù linh thực hạt giống, bồi dưỡng sau khi lớn lên, nhưng làm giáp một thú linh đan, kim cản thú linh đan, xích viêm thú linh đan chủ tài. Mà hắn gần nhất nhận biết cái kia Triệu thị Triệu Vân tú luyện đan sư, lại biết luyện chế cái này đan dược. Chỉ cần cơ hội phù hợp, hơn nữa gộp đủ tài liệu, Lý Huyền Vũ liền hoàn toàn có thể tìm Triệu Vân tú hỗ trợ luyện chế một phen. Chuyện này với hắn dưới quyền ngân lân nhện nhất tộc, vũ cốc linh kê nhất tộc, cùng tiểu liệu nguyên bạch viêm hoàng có không nhỏ chỗ tốt. Máu yêu thú nhưng là bọn chúng sinh trưởng nhu yếu phẩm, nếu không có vật này, bọn chúng căn bản khó mà trưởng thành. Cái kia hơn 30 cân nhất giai hạ phẩm liệt nhật linh thiết số lượng không tệ, hoàn toàn có thể tìm luyện khí sư Lý Huyền Khôi hỗ trợ vì cái kia đầu tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ hoàng luyện chế giáp bọc toàn thân. Tùy theo, hắn liền đối với Lý Linh Sơn đạo. Những vật này Tôn Nhi càng hài lòng, chuyện này nhiều tạ gia tộc sau đó, hắn lại cùng đại trưởng lão Lý Linh Sơn tán gẫu vài câu, liền vội vàng quay trở về Thanh Sơn Cốc. Trong cốc linh khí còn lại không thiếu, đoán chừng tối thiểu nhất có thể cung cấp 30 gốc linh thực lớn lên. Lý Huyền Đu dò xét trong cốc cường độ linh khí, liền tìm một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, phân biệt trồng 10 cái giáp mục yêu linh thảo hạt giống các loại, bàn bạc 30 mai hạt giống. Sau đó, Lý Huyền Đu lại cho bọn chúng đổ một chút máu yêu thú, đồng thời gọi lên tiểu dược nguyệt linh thỏ cùng nhau chăm sóc bọn chúng một phen. Bây giờ liền chỉ đợi bọn chúng thành thục. Những thứ này đặc thù linh thực 2 năm 19, nhưng có Lý Huyền Đu cùng tiểu dược nguyệt linh thỏ tương trợ, bọn chúng tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên gấp ba nhiều, đoán chừng không cần mấy tháng liền có thể thành thục. Sau đó, Lý Huyền Vũ liền cầm trong tay tươi mới yêu thú thịt cùng linh mễ, cho ăn một phen trong cốc linh thú. Nhưng hắn vẫn phát hiện không đúng. Những linh thú này thể nội nhiều hơn một loại bí ẩn yếu ớt linh độc, bây giờ mặc dù không có việc gì, nhưng nếu là nhiều hơn nữa cái tầm 10 lần, liền xem như thần tiên cũng khó cứu linh độc. Lý Huyền Vũ ngoài ý muốn không thôi. Chương 105, ngờ tới chương 105, ngờ tới những linh thú này phía trước đều là thật tốt. Chẳng lẽ là những vật này ở trong ẩn chứa linh độc? Lý Huyền Vũ lông mày nhíu một cái, không khỏi nhìn phía trong tay những cái kia tươi mới yêu thú thịt. Nhưng hắn dò xét một phen đi qua, nhưng lại cũng không bất luận phát hiện gì, thậm chí liền ngay cả những thứ kia linh thú thể nội linh độc, hắn cũng không phát hiện, tựa như cái kia linh độc cũng không tồn tại đồng dạng. Nhưng Lý Huyền Vũ cái kia dò xét linh thú trạng thái hiệu quả, chưa bao giờ sai lầm. Như thế cũng chỉ có thể lời thuyết minh, những cái kia linh độc phẩm giai ít nhất tại chuẩn nhị giai trở lên, bằng không thì lấy hắn trước mặt linh thức mạnh độ, hoàn toàn có thể dò xét đến. Sau đó, hắn còn tìm một đầu tầm thường động vật làm thí nghiệm. Thế nhưng động vật bất luận ăn bao nhiêu nhiễm linh độc linh vật đều vô sự, tựa như cái kia linh độc đối với linh thú hữu hiệu. Lại hoặc là nói, loại kịch độc này chỉ có thể bị yêu lực kích phát. Bất quá cái này hẳn chính là cái kia luyện độc giả cố tình làm. Tầm thường sinh vật đối với cái này linh độc chống cự tính chất độ chênh lệch, nếu là bọn chúng ăn nhầm những thứ này ẩn chứa kịch độc linh vật, hết thể cũng đem lộ tẩy. Nhưng cao giai linh độc càng hiếm có, hơn nữa giá cả đắt đỏ, trên thị trường căn bản mua không được. Hơn nữa gia tộc thông qua Yến Hà Triệu thị con đường làm cho những cái kia đặc thù linh thực hạt giống cùng máu yêu thú cũng không có vấn đề gì, chỉ có gia tộc lấy chính mình con đường lấy được yêu thú thịt cùng linh mễ có vấn đề, cái này có thể càng kỳ quái. Lý Huyền Vũ tâm bên trong suy nghĩ và phần gia tộc không có đạo lý sẽ đối với hắn âm thầm hạ độc. Còn nữa lấy gia tộc nội tình, đoán chừng cũng làm không đến bực này đồ vật. Bất quá, có cửu u lão ma ám sát hắn cái này vết xe đổ, Lý Huyền Đu liền có một cái đặc thù phỏng đoán. Chỉ sợ chuyện này chính là Thiên Dương huyện cái kia hai cái muốn thôn tính Yến Hà tiểu địa giới trúc cơ thế lực làm. Mặt khác, cổ nguyện hoàng thị cùng gia tộc cái kia thân tộc Yến Hà Triệu thị cũng có hiểm nghi. Cái kia chỗ tối kẻ xấu quả nhiên là cam lòng, liền bực này cao cấp linh độc cũng không tiếc dùng Lý Huyền U nghiến răng nghiến lợi, không còn tin tưởng trừ ra gia tộc bên ngoài còn lại thế lực. Tùy theo hắn liền đi một chuyến Bích Tinh khoáng mạch, tìm tới tọa trấn ở đây tứ trưởng lão Lý Linh Càn. Mặt khác lúc trước chỗ này chúc mừng Lý Huyền cầm tiểu nhi từ đại trưởng lão Lý Linh Sơn cũng không rời đi, hắn đang cùng tọa trấn quặng mỏ tứ trưởng lão Lý Linh Càn nói chuyện phiếm. Lý Huyền U liền thừa cơ đem linh độc sự tình cáo chi hai người bọn họ, đồng thời cầm trong tay những cái kia ẩn chứa cao giai linh độc yêu thú thịt cùng linh mễ đưa cho đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người. Lúc đầu bọn hắn mặc dù một dạng cũng không phát giác khác thường, liền có chút sinh nghi. Nhưng theo Lý Huyền U cầm một đầu tiểu linh kê khảo thí, cũng không ngừng cho nó cho ăn yêu thú thịt. Cái kia tiểu linh kê một thân yêu lực liền trực tiếp sôi trào, nổ tung. Cả thân thể nó đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng không còn sinh tức. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn cùng tứ trưởng lão Lý Linh Cản trung quy là tin tưởng, nhưng bọn hắn sắc mặt lại đều trở nên cực đen. Bọn hắn chẳng những dò xét không ra cái kia linh độc, hơn nữa cũng không nhìn ra cái kia linh độc xuất thân. Tựa như hai mắt đen thui. Huyền U, ngươi nhưng có biết những cái kia linh độc tích góp đại khái thời gian là bao lâu? Đại trưởng lão Lý Linh Sơn đội vàng dò hỏi. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, nếu là cái kia linh độc bộc phát thời gian tương đối nhanh, hết thảy liền đều xong. Bình thường 5-6 ngày, nhưng nếu là trong thời gian ngắn ăn tương đối nhiều độc vật mà nói, cũng đem sớm. Bất quá ta suy đoán cái này linh độc phẩm giai tuy cao, nhưng hẳn là chính là pha loãng, vì thế, chỉ cần không có phục dụng bao nhiêu độc vật mà nói, khả năng cao không có chuyện gì. Mà trong tộc vẫn không có xuất hiện tộc nhân bị độc hại sự tình, đã nói hoặc là liền chỉ là ta một người bị nhầm vào, hoặc chính là đám kia ẩn chứa linh độc linh vật, chỉ là gần nhất mới tiến vào gia tộc. Còn lại tộc nhân dùng cũng không nhiều, hết thể liền còn có chuyển cơ. Bây giờ quan trọng nhất chính là tra rõ gia tộc lộng những thứ này đặc thù linh vật con đường. Bằng không thì nếu là bị kẻ xấu lâu dài lợi dụng, chỉ sợ tộc ta coi như không có thua bởi trên linh độc một chuyện này, sau này cũng sẽ bị hố chết. Lý Huyền Vũ ám thầm nghĩ tắc một phen đi qua, liền đi một chuyến Bích Tinh khoáng mạch. Lý Huyền Vũ nói, đại trưởng lão Lý Linh Sơn cùng tứ trưởng lão Lý Linh Càn gặp cái kia linh độc sự tình còn có chuyển cơ, chung quy là thở dài một hơi. Bọn hắn đối với Lý Huyền Vũ tra rõ ý nghĩ cũng càng đồng ý tan này liền hồi tộc một chuyến tra rõ chuyện này. Đúng, các ngươi đem việc này chuyển cáo cho nơi đây khoáng mạch còn lại tộc nhân, nhớ lấy để cho bọn hắn chớ có tại phục dụng gia tộc bất luận cái gì linh vật. Ngoài ra các ngươi cũng đừng tùy ý ra ngoài, bây giờ gia tộc phát sinh bực này sự tình, không thể nghi ngờ chính là bị kẻ xấu để mắt tới, nếu là cái kia kẻ xấu biết được dùng độc không thành, khó tránh khỏi sẽ trực tiếp độc thủ. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn không ngừng tinh tế giao phó. Biết rõ, Linh Sơn tổ gia, ngươi trở về gia tộc lúc nhớ lấy cẩn thận. Lý Huyền Vũ mang theo vài phần lo lắng nói, yên tâm đi, chỉ cần trúc cơ không ra, không có mấy người có thể làm gì được ta. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn khoát tay áo, liền vội vàng rời đi nơi đây. Lý Huyền Vũ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trên mặt ưu sầu không ngừng. Hy vọng Linh Sơn tổ ra lần này tra rõ hành trình có thể thuận lợi. Sau đó, hắn liền cùng tứ trưởng lão Lý Linh Càn đem cái này linh độc sự tình cáo chi cho trong khoáng mạch còn lại tu sĩ. Lý Huyền Vũ còn chuyển báo cho tọa trấn Thanh Sơn cốc Lý Huyền Khôi. Tất cả mọi người ngoài ý muốn không thôi, thậm chí có chút hốt hoảng. Nửa ngày, đại trưởng lão Lý Linh Sơn không có gì nguy hiểm về đến gia tộc đi qua, liền tìm tới lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên, đồng thời đem hết thảy ngọn nguồn nói đi ra. Linh Nguyên tổng minh, ngươi chuyến này dẫn người từ Thiên Dương Phường thị cầm trở về cái đám kia yêu thú thịt đến từ đâu à? Hoặc là trong thời gian này có hay không cái nào tộc nhân có dị động? Gia tộc mỗi tháng đều biết an bài nhân thủ tiến đến các nơi phường thị mua sắm một vài gia tộc cũng không linh vật, mà gần nhất Thiên Dương huyện lại không quá bình, chuyện này liền tạm thời do lão tộc trưởng dẫn đội. Những tộc nhân kia cũng không dị động. Đến nội những yêu thú kia thịt chính là gia tộc tại Thiên Dương Phường thị gian kia tiệm tạp hóa chậm rãi mua lại, bán giả phần lớn là tán khách, muốn truy tra đoán chừng rất khó. Bất quá chuyện này nhất định phải làm. Người an bài nhân thủ đi Thiên Dương Phường thị bên kia điều tra, đồng thời thu thập gia tộc ở trong ẩn chứa cao giai linh độc linh vật, nhưng nếu không thể xác nhận cái nào có độc, lợi dụng gia tộc những cái kia linh ong khảo thí, bọn chúng giá trị cũng không cao. Nhớ lấy những sự tình này gây ra động tĩnh không thể lớn, để tránh đả thảo kinh xà, ta thì mang theo trong tay Huyền Vũ những cái kia ẩn chứa linh độc yêu thú thịt đi một chuyến Yến Hà Triệu thị. Tộc này am hiểu luyện đan nhất đạo, có lẽ bọn chúng có thể nhìn ra cái kia linh độc nội tình. Lão tộc trưởng nghe được linh độc sự tình, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng chỗ khác chuyện lão đạo lập tức liền đem có thứ tự an bài đủ loại sự vụ cho đại trưởng lão Lý Linh Sơn. Hảo, những sự tình này giao cho ta. Bất quá Linh Nguyên tộc huynh, ngươi bây giờ lúc này tiến đến Yến Hà Triệu thị có phải hay không có chút nguy hiểm? Nếu cái kia hạ độc giả chính là Yến Hà Triệu thị ngươi nhưng là nguy hiểm. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn nhướng mày nói. Lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền rời đi nơi đây. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn bất đắc dĩ thở dài, liền bắt đầu bận rộn lên đủ loại sự vụ. Nhưng bọn hắn để phòng cử chỉ cũng không thành công. Cái kia quỷ dị linh độc thật sự là khó lòng phòng bị. Ngắn ngủi bất quá thời gian mấy ngày, Lý thị lần lượt có tu sĩ chết thảm, thậm chí trúc cơ đại tộc Yến Hà Triệu thị cũng bị tinh kế, chết không ít tộc nhân. Hai tộc lập tức lựa giận vô cùng, nhưng bọn hắn thiệt hại dù sao khá lớn, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn liền ngay cả vội vàng gọi trở về tại các nơi phường thị kinh doanh cửa hàng tộc nhân trở về thủ gia tộc. Chương 106, ai mưu đồ ai? Chương 106, ai mưu đồ ai? Cùng lúc đó, Tiên Dương huyện mặt khác hai cái trúc cơ thế lực chỗ giao giới, một tòa núi hoang chi đỉnh, hai đại trúc cơ thế lực trúc cơ Nguyệt Thiên Ánh cùng Vương Thiên Xuyên lại độ hội tụ ở nơi đây đánh cờ. Chờ đợi nửa ngày, một cái người mặc hắc bào, khuôn mặt thông thường cao tuổi tu sĩ tới chỗ này. Đạo hưu, cái kia U Minh Ma độc quả nhiên là thường, bây giờ cái kia Lý thị cùng Yến Hà Triệu thị đều bởi vậy tổn thất nặng nề. đạo hữu lần này cũng coi như là xây đại công. Bạch Minh Sơn Vương Thị Trúc Cơ Vương Tiên Xuyên đứng lên, cười hướng về phía vị kia giả cả tu sĩ chắp tay nói: "Liên chớ có nói với ta những tình cảnh này lời nói, chỉ cần hủy diệt cái kia hai thế lực đi qua, hai vị đạo hữu chớ có quên đáp ứng cho ta 30 vạn phàm nhân." Vị kia giả cả tu sĩ lông mi ở trong tràn đầy điên cuồng chi ý. Bạch Minh núi Vương Thị Trúc Cơ Vương Tiên Xuyên cùng với một bên đó cũng không nói chuyện, Băng Sơn Mỹ Phụ Nguyệt Tiên Huỳnh ngay vậy, trong lòng đều nhiều hơn mấy phần chán ghét, nhưng bọn hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Kế tiếp, bọn hắn còn cần dựa vào vị kia giả cả tu sĩ. Bọn hắn cũng chỉ có thể liên tục đáp ứng. Tự nhiên, chúng ta sao lại lừa gạt đạo hữu? Vị kia giả cả tu sĩ cũng không phải thường nhân, chính là toàn bộ Thiên Hà quận hung danh ngập trời Trúc Cơ Ma Tu Bách Độc Lão Ma. Cửu U Lão Ma chính là đồ đệ của hắn. Hắn lấy độc nhập đạo, một thân ma độc thủ đoạn cực kỳ cứng hãn. Thậm chí độc kia lật ra Lý Thị cùng Yến Hà Triệu Thị U Minh ma độc chính là xuất từ hắn chi thủ, nhưng tục truyền, luyện chế cái này ma độc cần tiêu hao rất nhiều ma tài. Vì thế, coi như Vương Thiên Xuyên hai người sớm tại mấy tháng phía trước liền tìm tới cái này Lão Ma, cũng một mực kéo tới bây giờ chuyện này mới áp dụng tiếp. Dù sao chuyện này một thành, Lý Thị cùng Yến Hà Triệu Thị thực lực cũng đem đại đại hao tổn, bọn hắn thừa cơ hủy diệt cái kia hai thế lực sát suất cũng có thể lớn chút. Bất quá đương sơ Vương Thiên Xuyên hai người vì để cho hắn động thủ, liền đáp ứng cái kia Lão Ma chỉ cần chuyện này có thể thành, liền đem Lý Thị cùng Yến Hà Triệu Thị dưới trướng trong đó 30 vạn phạm nhân cho hắn. Phạm nhân đối với cái này Lão Ma tới nói cũng không tệ ma tài. Mà giờ khắc này, hy vọng các ngươi bây giờ lời nói chính là thật, bằng không thì ta không ngại cùng hai vị giao thủ một hai. Cái kia Bách Độc Lão Ma gặp Vương Thiên Xuyên hai người bộ dáng, lông mi ở trong tràn đầy hung quang, uy hiếp một câu, nhưng sắc mặt hắn trở nên cực nhanh, sau đó liền cười hì hì dò hỏi: "Đúng, lão phu một mực có một cái nghi hoặc, vì cái gì các ngươi đối với Yến Hà tiểu địa giới bên trong cái kia Yến Hà Triệu Thị cùng Lý Thị độc thủ, mà không đối với hắn bên trong cái kia Cổ Nguyệt Hoàng Thị cùng Trời Nguyệt Minh hạ thủ? Chẳng lẽ là Cổ Nguyệt Hoàng Thị sau lưng vị kia Thượng Tông Trúc Cơ có biến cố gì? Hắn còn muốn diệt cái kia hai thế lực, kiếm một ít phạm nhân lợi bảo." Bất quá hắn cũng nhìn ra chuyện này khác thường. "Hẳn là à, chúng ta không cách nào cam đoan, chỉ là gần nhất Hoàng Thị sau lưng người kia một mực tại bế quan." Vương Thiên Xuyên vẫn là người hiền lành dáng vẻ, trên mặt mang ý cười đạo. Mà cái kia Bách Độc Lão Ma nghe vậy, trong lòng đại khái có thực chất. Hắn nhìn về phía cái kia Vương Thiên Xuyên trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần khác biệt. Tầm thường người nhưng không cách nào dò xét đến Thượng Tông Trúc Cơ tu sĩ tình huống. Như thế cũng chỉ có thể lời thuyết minh Vương Thiên Xuyên thủ đoạn lạ thường. Sau đó đám người lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, Vương Thiên Xuyên cùng Băng Sơn Mỹ Phụ Nguyệt Thiên Huỳnh liền lần lượt rời đi nơi đây, dự định hồi tộc bên trong điều kiện độc thủ, đối với Lý Thị cùng Triệu Thị độc thủ. Nhưng Bách Độc Lão Ma không biết được chính là Vương Thiên Xuyên cùng Nguyệt Thiên Huỳnh tại sau đó nhưng lại tự mình gặp mặt nhau. "Vương đạo hữu, ngươi thật có chắc chắn tại hủy diệt Lý Thị cùng Yến Hà Triệu Thị sau đó đem cái kia Lão Ma giết chết sao?" Nguyệt Thiên Huỳnh cái kia tựa như băng sơn trên gương mặt xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần ưu sầu nói: "Đạo hữu ngươi liền yên tâm đi, bằng vào ta bây giờ thực lực, chớ nói cái này Lão Ma, liền xem như chút cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ cần bị ta bản mệnh trận pháp vây khốn, cũng chỉ có chờ chết phần. Hơn nữa, lần này chúng ta cùng cái kia Lão Ma hợp tác, cũng không giống như lúc trước an bài những cái kia tiểu ma đầu đối phó Lý Thị như vậy, chính là che giấu thân phận làm. Nếu là không diệt cái kia Lão Ma, một khi hắn đem chúng ta hợp tác tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ hai chúng ta tộc danh tiếng đem rất xuống ngàn trượng, đến lúc đó hai chúng ta tộc tại ngoại giới cửa hàng đoán chừng cũng liền phế đi. Huống chi, lần này chúng ta thế nhưng là cần nhường ra 30 vạn tên phạm nhân, bực này số lượng cũng không ít, hàng năm tối thiểu nhất có thể ra 2-3 tên linh căn người kế tụ. Đạo hữu thật nguyện ý nhường ra như vậy nhiều phạm nhân?" Vương Thiên Xuyên lòng tin 10 phần, cười nói. Nguyệt Thiên Huỳnh tuy nói không muốn mạo hiểm, thậm chí có chút khinh bị Vương Thiên Xuyên cái này khẩu Phật tâm xà hành vi, nhưng Vương Thiên Xuyên lời nói chính xác cần phòng bị, nàng liền gật đầu, đem việc này đáp ứng xuống. "Cầu nguyện Hoàng Thị tộc địa, Minh Điền đạo hữu, Lý Thị cùng Yến Hà Triệu Thị tao ngộ đại kiếp, chúng ta hai phe thế lực nên làm cái gì à?" Thiên Nguyệt Minh chi chủ Trung Bạch tìm tới Cổ Nguyệt Hoàng Thị đại trưởng lão Hoàng Minh Điền. "Những người kia ngược lại là thông minh cũng không đối với chúng ta hai phe thế lực hạ thủ. Bất quá đã như vậy, chúng ta liền bàn quan a. Bây giờ cục diện đã không phải chúng ta có thể nhúng tay, tiếp tục chờ chúng ta sau lưng bị kia chỗ rửa tiến thêm một bước a." Đại trưởng lão Hoàng Minh Điền vừa nói. Thời gian vội vàng, đảo mắt, mấy ngày nháy mắt thoáng qua. Một ngày này, Lý Thị tộc địa núi Thanh Bình bên ngoài, không hiểu nhiều mười mấy tên tu sĩ áo đen, trong đó thậm chí còn có một vị trúc cơ cùng với hiếm thấy trận pháp sư. Bọn hắn hành tung quỷ dị, còn không đợi Lý Thị phản ứng, vị áo đen kia trận pháp sư lợi dụng tự thân làm căn cơ, bố trí một tòa cao giai khốn trận bao lại toàn bộ núi Thanh Bình. Hơn nữa cái kia khốn trận còn có ngăn cách đưa tin phủ các loại thủ đoạn hiệu quả. Trận pháp đã thành, bắt đầu công trận. Đầu lĩnh cái kia áo đen trúc cơ nói một tiếng, liền sử dụng một thanh chuẩn nhị giai loan đao pháp khí đánh về phía phù hộ núi Thanh Bình tòa kia chuẩn nhị giai hộ sơn trận pháp. Còn lại mười mấy tên tu sĩ cũng lần lượt đánh ra đủ loại thủ đoạn. Lít nha lít nhít mấy chục đạo công kích lấp lóe linh quang lóa mắt vô cùng, tựa như đêm tối ở trong đời sao, liên tiếp đánh vào cái kia hộ sơn trận pháp phía trên, truyền ra từng đạo oanh minh. Bây giờ, núi Thanh Bình, giữa sườn núi, một chỗ trên đất bằng, đứng lít nhít trên trăm tên tu sĩ. Trong đó chỉ có một nửa chính là Lý Thị tu sĩ, những người còn lại lại đều người mặc Yến Hà Triệu Thị đạo bào. Thậm chí liền Triệu Thị vị kia trúc cơ Triệu Phong Nguyên đều tại đây. Mà bọn hắn nhìn qua ngoài núi chi cảnh, trên mặt đều có chút hưng phấn. Lúc trước, Lý Thị cùng Yến Hà Triệu Thị bị cái kia quỷ dị cao giai linh độc giết chết rất nhiều tu sĩ, sự tình chính là giả. Bất quá cái này toàn bộ bởi vì Lý Huyền Vũ sớm phát hiện cái kia linh độc chi công. Bằng không thì hai người bọn họ thế lực thật có thể trúng chiêu, dù sao cái kia linh độc quỷ dị. Hơn nữa Yến Hà Triệu thị không hổ là luyện đan đại tộc, bọn hắn hao phí vô số tài nguyên, lại trong thời gian ngắn nghiên cứu ra ức chế cái kia đặc thù linh độc bảo dược. Coi như gần đoạn thời gian, hai tộc bọn họ ở trong có nhân trung độc sâu hơn, tạm thời cũng có thể không ngại. Bất quá bọn hắn hai tộc cũng không muốn nhịn xuống chuyện này. Bọn hắn liền thuận thế lập trận này vở kịch. Hiện nay ở chỗ này giả, cũng là các tộc tin được người. Hơn nữa Triệu thị sẽ đến nơi đây, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu có kẻ xấu sẽ thừa dịp Lý thị cùng Triệu thị suy yếu lúc độc thủ, công kích Lý thị kẻ xấu nhất định yếu kém một chút. Yến Hà Triệu thị liền dự định đem nơi đây xem như phá cục điểm, tương trợ Lý thị phá cục, đang liên hiệp Lý thị hồi viên nhà mình. Chư vị, ta Triệu thị tộc địa bây giờ hẳn là cũng bị kẻ xấu tìm tới, cho nên còn xin chư vị tốc chiến tốc thắng. Triệu thị chúc cơ Triệu Phong nguyên đạo. Cuối cùng đợi đến bây giờ. Lúc này, giữa đám người Lý Huyền Vũ hai mắt tràn đầy sắc cơ. Chương 107, ba pháp tế xuất, vô địch thiên hạ. Chương 107, ba pháp tế xuất, vô địch thiên hạ. Lý thị để bảo đảm mưu đồ sự tình thuận lợi, liền đem ra tộc số đông tu vi khá mạnh, lại tin được người âm thầm điều trở về. Nguyên bản tọa trấn Thanh Sơn cốc Lý Huyền Vũ chính là một người trong đó. Mà giờ khắc này, cái kia Triệu thị chúc cơ Triệu Phong nguyên lão gia tử lôi lệ phong hành, cũng không nói nhiều, trực tiếp liền dẫn đầu độc thủ. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, trong tay hắn liền nhiều thêm một món màu đỏ thắm quạt lông. Toàn thân nó từ lông vũ biến thành, mặt ngoài thêu lên một đạo trông rất sống động hỏa phượng đường vân. Mà hắn chính là Yến Hà Triệu thị trấn tộc pháp khí một trong Yến Hà phiến phẩm giai cao tới nhị giai trung phẩm. Tục truyền chính là Triệu thị lấy một đầu trúc cơ hậu kỳ liệt diễm tiên phượng toàn thân lông vũ cùng nội đan làm tài liệu chính luyện chế mà thành. Bất quá nó cũng không phải là tầm thường pháp khí, mà là một kiện tăng phúc hỏa diễm thuật pháp loại pháp khí đặc biệt. Theo Triệu Phong nguyên lão gia tử nhẹ nhàng bung lên, nhị giai trung phẩm thuật pháp hỏa phượng thuật chớp mắt tạo thành. Một đạo khí thế phi phàm 6 trượng liệt diễm hỏa phượng đằng không mà lên. Bất quá nó cũng không quản nhiều ngoại giới đánh tới công kích, mà là hướng thẳng đến bao lại núi Thanh Bình tòa kia khốn trận mà đi. Lần này tới địch đều ở đó khốn trận bên ngoài, chỉ có phá cái này khốn trận mới có thể tru sát bọn hắn. Ta Lý thị tộc nhân nhanh chóng đi theo Triệu tiền bối độc thủ, nếu đến trễ chiến cơ, ta định lấy ra pháp xử trí. Gia tộc lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên trực tiếp thúc dục giữ nhà bản sự không chọn bện thần thông huyền kim phá thiên trưởng. Một đạo khí tức đăng lâm trúc cơ ba trượng bàn tay lớn màu vàng nóng hư không mà hiện, gào thét mà qua, tựa như có thể bóp nát hết thể chi thế, đánh ra ngoài. Lý Huyền Vũ chờ trăm tên Lý thị cùng Triệu thị tu sĩ, cũng liên tiếp độc thủ. Mấy trăm đạo công kích lít nha lít nhít lập tức hiện ra. Bọn chúng tựa như một dòng lũ lớn, bao phủ mà ra. Ngoại giới cái kia mười mấy tên tu sĩ áo đen bị đánh trở tay không kịp, căn bản không kịp ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những công kích kia đánh vào khốn trận phía trên. Theo vô số vang lên ầm ầm, tòa kia chuẩn nhị giai khốn trận lay động không thôi, trực tiếp bị phá. Linh Nguyên tiểu hữu, theo ta cùng nhau lưu lại ngoại giới cái kia áo đen trúc cơ, đến lúc đó lợi ích chia đều. Triệu Phong Nguyên lão gia tử nói một tiếng, liền lại độ huy động trong tay đến hà pháp phiến, huyền hóa ra một đầu hỏa phượng bao phủ mà ra. Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng đối với cái này đề nghị tâm động. Hơn nữa Triệu Phong Nguyên lão gia tử tuy nói cao tuổi, nhưng hắn nhưng là hàng thật giá thật lâu năm trúc cơ sơ kỳ cường giả, trong tay còn có một cái nhị giai trung phẩm pháp phiến, thực lực phi phàm. Nếu cùng hắn hợp lực, có lẽ thật đúng là có thể thành sự. Hắn liền trực tiếp độc thủ, điều động cái kia còn lại mấy phần dư lực huyền kim phá thiên trưởng tiến đến tương trợ. Bất quá ngoài núi cái kia người mặc áo đen trúc cơ tu sĩ Thiên Nhai núi Nguyệt Thiên Huỳnh có thể vào trúc cơ cũng không phải người thường. Nàng phản ứng cực nhanh, không tiếc bước lên bại lộ, sử dụng nhà mình món kia thượng thừa chấn tộc nhị giai hạ phẩm pháp khí công kích Thiên Nhai thủy nguyệt bình. Thứ này chính là hiếm thái âm loại pháp khí, uy năng bất phàm. Tuy nói so Triệu thị cái kia yến hạ pháp phiến phẩm giai thấp, nhưng uy năng cũng không kém bao nhiêu. Theo nó linh quang lóe lên, nó lại dẫn động phía chân trời cái kia trăng khuyết bắn xuống đại lượng nguyên hoa chi lực, cuối cùng huyễn hoa ra một mảng lớn thái âm thủy tiễn nên hướng đánh tới hỏa phượng cùng kinh thiên cự trường. Song phương chạm vào nhau, tựa như gây nên ngàn cơn sóng, oanh minh không dứt. Từng đạo linh lực ba động bao phủ mà ra, đem bốn phía hoa cỏ hất bay. Nhưng chỉ là vừa đối mặt, đại lượng thái âm thủy tiễn liền bị cái kia hỏa phượng đốt diệt, hoặc là bị cự trường đánh nát. Nguyệt Thiên Huỳnh hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra nhà mình món kia nhị giai hạ phẩm pháp khí Thiên Nhai Thiên Nguyệt lá chắn chống lên phòng ngự màn sáng bị động phòng thủ, vô cùng chật vật. Nàng bây giờ sắc mặt cực đen vô cùng. Lần này phiền toái, nàng bây giờ sao lại nhìn không ra mình bị Lý thị cùng Yến Hà Triệu thị âm? Hơn nữa y theo hai bọn chúng tộc tại bên trong núi Thanh Bình tu sĩ số lượng đến xem, hai bọn chúng tộc nào có một tia bị U Minh linh độc trọng thương chi tượng. Nàng nghi hoặc không hiểu, nhưng lại căn bản không kịp nghĩ nhiều. Lúc này, nàng liền đối với bốn phía còn lại mười mấy tên tu sĩ áo đen hô: "Rút lui!" Những tu sĩ kia vừa có Nguyệt thị người, cũng có Vương thị người, thậm chí còn có Bách độc lão ma dưới quyền đồ tử đồ tôn. Tam phương tu sĩ xem kẽ, các phương mới an tâm. Đến nỗi Bạch Minh Sơn Vương thị cùng Bách độc lão ma thì mang theo mặt khác một nhóm người, tập kích bất ngờ Triệu thị tộc địa đi, cũng không tại nơi đây. Mà nơi đây những cái kia tầm thường tu sĩ áo đen, tuy nói có ý định rút đi, nhưng bọn hắn đã sớm bị Lý Huyền Đũ mấy người trong tên tu sĩ đánh ra thủ đoạn cuốn lấy, số nhiều không cách nào thoát thân. Nhưng có một cái luyện khí hậu kỳ ma đầu, bằng vào một cái trăm hồn đoán quỷ phiên, gọi ra rất nhiều đoán quỷ ngăn cản công kích, thừa cơ thoát thân. Muốn đi, không cửa. Thân ở bên trong núi Thanh Bình Lý Huyền Đũ thấy thế, đưa tay bung lên, từ ngự thú trong túi gọi ra cái kia am hiểu công kích từ xa tiểu liệu nguyên bạch viêm hổ hoàng, cùng với tiểu dược nguyệt linh thỏ. Đến nội ngũ cốc kê hoàng mấy người linh thú, hắn mặc dù cũng mang đến, nhưng ngũ cốc kê hoàng bây giờ đã có mấy phần minh hồn hình vượng, không thích hợp tại bây giờ bực này nhiều người phức tạp thời điểm lấy ra. Ngân Lân Nhện Vương mấy người nệ nam hiểu chính là thể phách bảo trạng, cũng không thích hợp bây giờ thủ sơn đại chiến. Dù sao tất cả Lý thị cùng Triệu thị tu sĩ đều tại Thanh Bình trong núi trong trận pháp đối địch, tương đối an toàn, một khi ra ngoài, nhưng càng nguy hiểm. Sau đó, Lý Huyền Vũ lại cho tiểu hổ hoàng cùng con thỏ nhỏ ra chỉ một đạo tăng cường thần thức phục địa hàng thần quyết cùng với tăng cường ngũ hành thuật pháp liệu nguyên hàng pháp quyết. Trong lúc nhất thời, thực lực của bọn nó tăng cường 6-7 thành. Ngăn lại ma đầu kia, Lý Huyền Vũ hướng về phía cái kia hai có chút ngậm bức linh thú hô. Bọn chúng tuy nói lần đầu tham chiến, nhưng chúng nó trong huyết mạch đều có lưu mấy phần dạ tính, bọn chúng liền không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp phối hợp Lý Huyền Vũ độc thủ. Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ lấy dây leo chi thuật không chàng. Tiểu Hổ Hoàng phun ra từng đạo cường hãn bạch viêm. Lý Huyền Vũ cũng không nhàn rỗi, hắn thần niệm xúc động ngay trong thức hải nhất giai trung phẩm huyền thần châu. Vốn là cường hãn linh thức ngoài định mức tại tăng cường ba thành, đã sắp bước vào luyện khí viên mãn cấp độ. Tuy theo, hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra món kia nhất giai thượng phẩm thần hồn pháp khí công kích Cửu U Phiên, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Cửu U phá hồn châm, ngũ hành trấn hồn quyết, quỳ xuống đất diệt hồn quyết. Ba pháp thể xuất, uy năng cực mạnh. Ngoại giới cái kia vừa đào tẩu luyện khí hậu kỳ ma đầu thần hồn cường độ đồng dạng, căn bản không chịu được nổi. Chỉ là trong nháy mắt, thức hải của hắn liền bị trọng thương. Vô số đau đớn truyền đến, khiến cho hắn kêu rên không ngừng. Cơ hội tốt. Lý Huyền Vũ lại xuống ngoan thủ, thế ra Bích Tinh Phi kiếm, hóa thành rực rỡ kiếm quang, phối hợp với tiểu hổ hoàng cùng con thỏ nhỏ đem người kia quanh thân mấy đạo phòng ngự phụ lục phá vỡ, chém đầu của hắn. Sau đó, hắn gặp tự thân linh thức tiêu hao rất nhiều, liền lập tức lấy ra mấy cái khôi phục bảo đàn kim lộ hồi linh đan nhét vào trong miệng. Một cỗ tinh thuần dược lực chớp mắt liền đem hắn cái kia khô khốc thức hải lấp đầy. Hắn một thân trạng thái khôi phục được tốt nhất. Cái này bảo đan quả thực là thường. Lý Huyền Vũ cười cười, liền tìm tới mục tiêu kế tiếp. Bất quá người bình thường hắn trước mắt, bây giờ hắn để mắt tới chính là một cái giàu có nguyệt thị luyện khí viên mãn tu sĩ. Người này trong tay có rất nhiều phụ lục, hơn nữa còn có hai cái nguyệt thị tinh phẩm chế thức pháp khí Thiên Nguyệt Phi kiếm cùng Trời Nguyệt Lá Chắn, thực lực mạnh, trước mắt đã có thoát khốn năng lực. Nhưng hắn tâm hệ còn lại bị nhốt nguyệt thị tu sĩ, liền lưu lại hỗ trợ. Nguyệt thị có như thế tộc nhân, ngược lại là một kiện chuyện may mắn, chính là đáng tiếc chúng ta song phương lập trường không giống nhau. Bất quá hắn quanh thân chí ít có mười mấy trường cường hãn phòng ngự bảo phù, cũng không thích hợp trực tiếp đối với hắn vận dụng linh thức công kích chi pháp. Lý Huyền Vũ gặp cái kia luyện khí viên mãn nguyệt thị tu sĩ tình huống, tinh tế suy tư. Phòng ngự phù lục một khi mở ra, trừ phi dư lực hao hết, hay là chủ động thu hồi, bằng không thì liền có thể một mực mở ra. Bất quá Lý Huyền Vũ có một loại thủ đoạn có thể cấp tốc hóa giải cái phiền phải này. Hắn trực tiếp đem phá cương bảo khí Bích Tinh Châm hộp lấy ra ngoài, trong đó hơn 50 căn Bích Tinh Châm dài lập tức bắn ra, tựa như ưu ảnh, biến mất ở đêm tối ở trong. Chỉ nghe từng đạo thanh thúy thanh âm, cái kia hơn 50 căn Bích Tinh Phi Châm liền đã giết đến. Trong cơ thể của bọn chúng bộc phát ra khổng lồ phá cương chi lực hội tụ ở cây kim, bằng thêm vài phần uy năng, căn bản không phải tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Cuối cùng, tu sĩ kia quanh thân liền chỉ còn lại có tinh phẩm Thiên Nguyệt Phi kiếm cùng Trời Nguyệt La Chắn. Đáng chết. Hắn nhìn Lý Huyền Vũ, trong lòng tràn đầy lửa giận. Những cái kia phòng ngự phục thế nhưng là hắn một thân gia sản, bây giờ cứ như vậy không còn, hắn thật sự là đau lòng. Nếu không phải Lý Huyền Vũ chỗ núi Thanh Bình có cường hãn trận pháp phù hộ, bằng không thì hắn thật muốn giết vào trong đó đem Lý Huyền Vũ giết chết. Chương 108, Dũng Mãnh Chi Sư, thu hoạch chương 108, Dũng Mãnh Chi Sư, thu hoạch nhưng cũng liền tại lúc này. Hắn lại phát hiện Lý Huyền Vũ sử dụng một tấm hiếm chuẩn nhị giai phù lục, ngay sau đó, hắn thức hải liền không hiểu dung chuyện. Nếu không phải, hắn ngay trong thức hải có một cái nhất giai trung phẩm linh thức phòng ngự pháp khí phù hộ, bằng không thì chỉ sợ đã sớm bị xé nát. Không tốt, chuẩn nhị giai, thân hồn công kích phù lục. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng điều động tất cả thần hồn trấn áp cái kia quỷ dị cường hãn thần thức công kích. Gì? Nhất giai trung phẩm linh thức phòng ngự pháp khí? Bực này bảo bối đều có, ngược lại là đánh giá thấp người này. Lý Huyền Vũ hơi hơi kinh. Lúc trước hắn đánh ra tấm đùa kia chính là trong tay hắn tối cường át chủ bài chuẩn nhị giai nát thần phù, bắt nguồn từ ngũ cốc kế hoàng. Sau đó, hắn để bảo đảm chu sát người kia, hắn liền thúc giục Cửu U Phiên cùng Chấn Hồn Quyết, diệt thần quyết ba đạo thần hồn thủ đoạn. Bàn bạc bốn đạo cường hãn thần hồn công kích, coi như cái kia luyện khí viên mãn nguyệt thị tu sĩ thủ đoạn lạ thường, cũng không chịu được nổi. Hắn ngay trong thức hải phòng ngự linh thức pháp khí đạt đến cực hạn, trực tiếp phá toái. Thậm chí thần hồn của hắn đều bị đánh tan, không còn sinh tức. Liên chạm hai địch, cũng không tệ. Hơn nữa dựa theo ta trước mặt kinh mạch cường độ, hẳn là còn có thể tiếp nhận mấy viên khôi phục đan dược chi lực. Linh thức lại độ tiêu hao quá nhiều Lý Huyền Vũ, lại độ nuốt một chút kim lộ hồi linh đan. Những dược lực này tuy tinh khiết lại ôn hòa, nhưng cũng không chịu nổi hắn nhiều lần phục dụng cái này đan dược, hắn một thân kinh mạch liền có chút đau nhức. Nếu không chú ý hết thảy, vẫn luôn không đánh gãy phục dụng loại này đan dược, kinh mạch của hắn cũng đem trọng thương. Cũng chính là bởi vậy, Lý Huyền Vũ liền không còn sử dụng cái kia tiêu hao khá lớn linh thức thủ đoạn công kích, chỉ là đơn thuần thôi động trôi này nhất giai thượng phẩm Bích Tinh Phi kiếm phối hợp tiểu hổ hoàng cùng con thỏ nhỏ đối địch. Mà bọn hắn hợp lực phía dưới, thực lực cũng càng không tệ, liền xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng khó có thể chống đỡ. Thỉnh thoảng liền có thể phối hợp tộc nhân khác chu sát một người. Mà bọn hắn hành động vĩ đại như thế, cũng đưa tới bên trong núi Thanh Bình đại lượng Lý thị tu sĩ cùng Yến Hà Triệu thị tu sĩ chú ý Huyền Vũ tiểu tử này lúc nào mạnh như vậy. Lấy thần hồn thủ đoạn tuấn sát luyện khí hậu kỳ cường giả, chỉ sợ thần hồn của hắn cường độ đã đạt đến luyện khí tầng 89, nhưng hắn tu vi bất quá luyện khí hậu kỳ a chuẩn nhị giai thần hồn phụ lục càng là vật hiếm thấy, cũng không biết tiểu tử này làm sao làm. Mặt khác, gia tộc vừa đem cái kia tiểu hổ giao cho hắn bất quá ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, cái kia tiểu hổ liền vào luyện khí. Cái kia con thỏ nhỏ càng là có ý tứ, trong tay nắm giữ rất nhiều pháp khí cường hãn, chỉ sợ đồng dạng luyện khí trung kỳ tu sĩ đều không nó giàu. Tiểu tử này lần này mang tới vui mừng thực hơi lớn. Gia tộc Lục trưởng lão Lý Quang Thiên tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Lý Huyền Vũ, còn lại chưa quen thuộc Lý Huyền Vũ tu sĩ càng là chấn kinh. Lúc trước, Lý Huyền Vũ bởi vì người mặc gia tộc cho liễm tức đạo bào, không ít người liền cũng không nhìn ra Lý Huyền Vũ chính xác tu vi. Mà dưới tình huống bình thường, Lý Huyền Vũ bực này tuổi tu sĩ, có thể vào luyện khí trung kỳ liền coi như là không sai. Không nghĩ tới cái này, Lý thị tu sĩ trẻ tuổi như vậy, liền vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, xem ra vẫn là một cái ngự thú sư, coi là thật chính là nhân kiệt, cái này Lý thị Phúc Nguyên không tệ a. Đại lượng Yến Hà Triệu thị tu sĩ đối với Lý Huyền Vũ nhìn lại vẻ kính nể. Thậm chí ngay cả cái kia trúc cơ chiến trường ở trong Triệu Phong Nguyên lão gia tử cũng chú ý tới Lý Huyền Vũ, hắn không khỏi có chút hâm mộ, thậm chí bất đắc dĩ thở dài. Nếu là nhân kiệt bậc này chính là tộc ta tu sĩ là được rồi. Như thế, Yến Hà Triệu thị liền có thể nếm thử phụ trợ hắn xung kích trúc cơ, nếu là có thể thành, Triệu thị tương lai 200 năm cũng đem không lo. Suy nghĩ hấp lại, hắn đem tâm thần một lần nữa bỏ vào chiến trường ở trong. Thời gian dần dần trôi qua. Ngoại giới cái kia mười mấy tên tầm thường tu sĩ áo đen, thừa tố lượng cùng chất lượng kém Lý thị cùng Triệu thị nhiều gấp đôi, liền cũng không nhắc lên đợt sóng gì, cuối cùng đều bị tru sát tại chỗ này. Núi Thanh Bình bên ngoài cũng nhiều rất nhiều tu sĩ thân thể tàn phế. Thanh phong thổi, mang theo một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, tăng thêm mấy phần chiến trường túc sát chi khí. Lý Huyền Vũ bọn người tựa như một chi dũng mãnh chi sư, nhao nhao đưa mắt về phía chân trời cái kia trúc cơ chiến trường. Chỗ kia đại chiến cũng không kết thúc. Trúc cơ tu sĩ cực kỳ khó giết, coi như lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên cùng Yến Hà Triệu thị Triệu Phong Nguyên lão gia tử hợp lực phía dưới, một mực đè lên cái kia Nguyệt Thiên đánh đánh, cũng chỉ có thể chậm rãi chịu. Trong thời gian này, cái kia Nguyệt Thiên huynh tuy nói sử dụng một chút áp đáy hòm bài nhị giai phù lục, nhưng Yến Hà Triệu thị Triệu Phong Nguyên lão gia tử nội tình không kém, cũng sử dụng một chút nhị giai phù lục. Điều này cũng làm cho cái kia Nguyệt Thiên huynh một mực cũng không tìm được thoát khốn cơ hội, ngược lại theo thời gian đưa đẩy, dần dần lâm vào vực sâu. Loại này đánh lâu dài, sợ là sợ tại có cường giả đột nhiên nhúng tay. Mà lúc trước ta cùng với những người còn lại tru sát cái kia mười mấy tên tầm thường tu sĩ, nhưng cũng không phải bèn bèn chỉ có Nguyệt thị người, còn có Ma Tu, cùng với Bạch Minh Sơn Vương thị người. Nếu là tiếp tục mang xuống, chỉ sợ trận chiến này sẽ xuất hiện biến cố. Lý Huyền Vũ tâm bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía bốn phía. Mà hắn xung quanh còn lại tầm thường Lý thị cùng Triệu thị tu sĩ đều có như thế ý nghĩ, đám người ý kiến nhất trí, liền lần lượt ra tay gia nhập vào trúc cơ chiến trường. Một nhóm trên trăm tu sĩ, bệnh thành một sợi dây thừng, thực lực càng lạ thường. Lại có Triệu Phong Nguyên lão gia tử, Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng tỏa chấn, liền tựa như một chi lợi kiếm, ngắn ngủi mấy ngàn hơi thở thời gian, liền đem cái kia cường hãn trúc cơ tu sĩ Nguyệt Thiên hình giáo sát. Vốn cho rằng tối thiểu nhất cần vào trúc cơ mới có cơ hội chạm đến bực này đại chiến, không nghĩ tới ta bất quá luyện khí hậu kỳ liền chạm đến, hơn nữa còn tham dự vào chu sát một cái trúc cơ sự tình ở trong. Lý Huyền Vũ ám sảng khoái vô cùng. Trúc cơ tu sĩ cực kỳ cường hãn, ngày bình thường cao cao tại thượng, tầm thường tu sĩ muốn chu sát không khác người si nói mộng. Chiến cuộc đã mất, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Triệu Phong Nguyên lão gia tử nói một tiếng, liền đánh ra một đạo linh lực đem Nguyệt Thiên Huỳnh thân thể tàn phế cùng pháp khí toàn bộ sách về bên trong núi Thanh Bình. Hơn nữa hắn càng thủ tín, mười phần công đạo cùng Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng chia đều tài vật. Điều này cũng làm cho Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng ám thở phào một hơi, đối với Triệu Phong Nguyên lão gia tử không khỏi nhiều hơn mấy phần kính ý, tầm thường người có thể không bực này khí phách. Nhưng cũng chính là bởi vậy, lại Triệu Phong Nguyên lão gia tử làm người chân thành, lúc trước Lý thị cùng Triệu thị mới có thể tại trận kia linh độc chính giữa nguy cơ, tin tưởng lẫn nhau, kết làm đồng minh, cùng chống lại để đến. Đồng thời, cái này cũng là Triệu Phong Nguyên lão gia tử vì Triệu thị sau này sắp đặt. Hắn thọ nguyên không nhiều, liền xem như độc nuốt Nguyệt Thiên huỳnh thứ ở trên thân, đối với Triệu thị tới nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không cách nào thay đổi quá nhiều đồ vật. Nhưng nếu là thủ tín chia đều, Triệu thị lấy được lợi ích mặc dù sẽ tiểu chút, nhưng cùng Lý thị quan hệ nhất định thêm gần. Hai phe lại là quan hệ thông gia. Sau này coi như hắn tọa hóa mà đi, Triệu thị cũng có thể an ổn một chút. Cùng lúc đó, Lý Huyền Vũ đang vui vẻ mang theo Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ cùng Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ đi theo đám người, ra ngoài thu thập chiến lợi phẩm. Cái này hai cái tinh phẩm nhất giai thượng phẩm Thiên Nguyệt Phi kiếm cùng Trời Nguyệt Lá Chắn quả thực không tệ, hơn nữa cũng không có tổn thương gì, thuộc tính lại vì thái âm, cùng ta cái kia Tiểu Dược Nguyệt Linh Thỏ ngược lại là càng thích hợp. Lý Huyền Vũ tưởng nhớ tự một phen, liền đem lúc trước chu sát tên kia luyện khí viên mãn Nguyệt thị tu sĩ một thân tinh phẩm pháp khí Thiên Nguyệt kiếm cùng Trời Nguyệt Lá Chắn ném cho bên cạnh cái kia con thỏ nhỏ. "Cho ngươi, bất quá lấy tu vi của ngươi đoán chừng khó mà thôi động bao lâu, thật tốt tu luyện à, bằng không thì ta nhưng là sẽ thu hồi." Cái kia con thỏ nhỏ ôm cái kia hai cái tinh phẩm pháp khí hai mắt tràn đầy tinh mang. Nó chưa từng được như vậy cao cấp pháp khí. Hơn nữa còn là hai cái a, nó không khỏi cảm thấy, Lý Huyền Vũ quả nhiên vẫn là thích nhất nó, gần nhất cố gắng chiếu cố linh thực cũng không uổng phí. Nó lấy lòng cọ sát Lý Huyền Vũ, khả ái vô cùng. Một bên Tiểu Liệu Nguyên Bạch Viêm Hổ lại có chút hâm mộ, hướng về phía Lý Huyền Vũ gầm nhẹ vài tiếng, biểu thị cũng muốn cái kia pháp khí. "Lần này đoán chừng không có thích hợp ngươi pháp khí, bất quá ta đã tìm người giúp ngươi chế tạo, đoán chừng mấy ngày nữa chuyện này liền có thể thành." Lý Huyền Vũ trấn an được cái kia tiểu hổ hoàng sau đó, liền tràn đầy vui mừng, tiếp tục nhặt thu hoạch. Mà cái kia tiểu hổ hoàng bị vẽ lên một cái bánh nướng sau đó, cao hứng không thôi, không ngừng vây quanh Lý Huyền Vũ đi dạo, tựa như một cái chó con đồng dạng. Con thỏ nhỏ giống như một cái theo đuôi, ôm pháp khí, thành thành thật thật đi theo Lý Huyền Vũ. Chương 109, trước trưởng lão, linh thực viên. Chương 109, trước trưởng lão, linh thực viên nửa ngày. Bởi vì Lý Huyền Vũ trận chiến này kiến công khá lớn, hắn thu hoạch liền cực kỳ phong phú. Không nhưng lại lấy được 6 cái pháp khí, cùng 2 cái ma khí, còn lấy được mười mấy túi chữ vật. ta tru sát những tu sĩ kia tối thiểu nhất đều có luyện khí trung kỳ tu vi, mà cái này tu sĩ tài sản bình thường đều không tệ, đoán chừng những thứ này trong túi chứa vật có không ít đồ tốt. Lý Huyền Vũ nhìn lấy trong tay những cái kia túi chứa vật, khắp khuôn mặt là chờ mong. Những vật này đều bố trí có cấm chế, tạm thời không cách nào mở ra. Sau đó, hắn lại đem chém giết những tu sĩ kia thân thể tàn phế thu hồi, liền về đến gia tộc đại bộ đội, chờ gia tộc cao tầng chỉ thị. Còn lại tu sĩ cũng là như thế. Song phương tu sĩ đều tràn đầy thu hoạch niềm vui, một thân chiến ý dâng cao, giống như một cái sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn lại đổ uống máu. Hiện nay Lý Thị nguy cơ mặc dù hóa giải, nhưng Yến Hà Triệu Thị tình huống còn chưa minh. Tất cả tu sĩ liền đều nhìn về tất cả nhà cao tầng. Lúc này, Triệu Thị trúc cơ Triệu Phong Nguyên đưa tay vung lên, lấy ra một bạt thai lớn nhỏ màu đỏ thắm thuyền nhỏ. Theo linh lực độ vào trong đó, nó lập tức phồng lớn tới hơn 10 trượng, hơn nữa khí tức cao tới nhị giai. Đây là Yến Hà Triệu Thị trấn tộc phi thuyền Yến Hà phi thuyền, chẳng những có thể ngày đi 3 vạn dặm, hơn nữa còn có thể ngồi hơn 100 người, chính là chiến tranh lợi khí. Mong rằng chư vị tộc nhân cùng Lý Thị đạo hữu nhanh chóng leo lên cái này phi thuyền, theo ta trợ giúp tộc ta tộc địa. Triệu Thị Phong Nguyên lão gia tử trước tiên bước vào trong đó, đồng thời nói một tiếng: "Tộc ta tu sĩ, nhanh chóng khởi hành." Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng mang theo hâm mộ quan sát cái kia phi thuyền đi qua, liền cũng nhảy lên, đồng thời hướng về phía nhà mình tộc nhân hô. Bất quá, hắn cũng không để cho nơi đây tất cả tộc nhân đều đi trợ giúp, mà là tận lực lưu lại Lý Huyền Đu, cùng với lục trưởng lão Lý Quang Thiên 10 còn lại danh chính giá trị tráng niên tộc nhân. Hắn biết rõ chuyến này nguy hiểm, liền muốn vì gia tộc lưu lại một chút ngọn lửa, để phòng ngoài ý muốn. Bất quá cử động lần này cũng làm cho Lý Huyền Đu 10 còn lại tên lưu lại tộc nhân có chút lo nghĩ. Linh Nguyên tổ gia cử động lần này ngược lại là ổn thỏa, chính là không biết Linh Nguyên tổ gia bọn người chuyến này có thể hay không thuận lợi. Lý Huyền Vũ khẽ cho mày. Lúc trước, đóng giữ núi Thanh Bình một trận chiến tuy nói càng thuận lợi, thậm chí gia tộc cùng Triệu Thị bằng vào mưu đồ, cùng với núi Thanh Bình trận pháp cũng không thiệt hại một người. Nhưng lần này Lý Linh Nguyên bọn người trợ giúp sự tình lại vô cùng hung hiểm, chẳng những có sát suất bị trên đường mai phục, hơn nữa còn có khả năng bị kẻ xấu ngăn ở Yến Hà núi bên ngoài đánh. Đến lúc đó, nhưng chính là chân chính sinh tử chi chiến. Cũng liền tại lúc này, cái kia Yến Hà phi thuyền bay lên dựng lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Tốc độ này đúng là nhanh. Mà tộc ta tộc địa khoảng cách Triệu Thị tộc địa Yến Hà núi bất quá 500 dặm, nghĩ đến phi thuyền trên dưới một nén nhang liền có thể đến. Mà lúc trước chúng ta ở chỗ này giao chiến thời gian lại không dài, Yến Hà núi hẳn là có thể chống đỡ. Lý Huyền Vũ nhìn qua cái kia rời đi phi thuyền, trong lòng âm thầm nở tới. Tục truyền Yến Hà núi có một tòa cường hãn nhị giai trận pháp phù hộ. Liền xem như nhiều tên trúc cơ tính cả trên 100 tên tu sĩ đồng thời vây quét, đều ít nhất cần gần nửa ngày thời gian mới có thể công phá. Mà giờ khắc này, Lục trưởng lão Lý Quang Thiên chẳng những lo nghĩ, hơn nữa áp lực lớn. Lưu lại tộc nhân ở trong, chỉ có hắn một cái trưởng lão, một khi phát sinh đặc thù biến cố, hắn liền nhất thiết phải nâng lên trọng trách. Hắn ưu sầu vô cùng, nhẹ nhàng thở dài đi qua, liền đối với Lý Huyền Vũ mấy người lưu thủ tộc núi tu sĩ hô: "Đều trở về gia tộc a, để tránh xuất hiện biến cố." Lý Huyền Vũ bọn người càng đồng ý, nhao nhao làm theo. Sau đó, Lục trưởng lão Lý Quang Thiên nhớ tới Lý Huyền Vũ một thân tu vi cực cao, gần với hắn, liền đối với Lý Huyền Vũ đạo: "Huyền Vũ, theo ta cùng nhau lên đỉnh núi a, chỗ kia có một tòa dò xét đại trận có thể dò xét tứ phương, một khi bốn phía có dị động, chúng ta cũng có thể lập tức trợ giúp. Mặt khác, ngươi lần này biểu hiện có chút quá mức chói sáng, cái này đối ngươi hiện nay tới nói cũng không tốt, đã ngươi đã không giấu được, vậy liền không cần lại ẩn giấu, gia tộc trương này ra hổ ngươi cũng nên khoát một tràng, sau đó ta sẽ đề nghị gia tộc nhường ngươi leo lên trước trưởng lão." Hắn cái gọi là chói sáng, cũng không phải là chỉ là tu vi, mà là Lý Huyền Vũ lấy ra chuẩn nhị giai thoái hồn phù. Hắn mặc dù đoán được Lý Huyền Vũ thân mang một chút đặc thù cơ duyên, nhưng mỗi người đều có mỗi người đạo. Lý Huyền Vũ có cơ duyên, hắn làm sao không có? Lý Huyền Vũ tất nhiên biết rõ hắn thân mang kim diễm linh thể, nhưng vẫn không có truyền ra ngoài, liền đáng giá tín nhiệm, quản nhiều như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Đến nỗi gia tộc chi uy, nhìn như vô hình, nhưng khi nay Lý Thị không phải bình thường. Từ ban đầu gia tộc cùng Cổ Nguyệt Hoàng Thị một trận chiến đi qua, ai không biết lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên đã có mấy phần trúc cơ chi lực. Một khi Lý Huyền Vũ có thể thành gia tộc trưởng lão, công bố tại bên ngoài, tầm thường hạng người ai dám trêu chọc. Hơn nữa lấy Lý Huyền Vũ luyện khí hậu kỳ tu vi, tâm tính đều đã đạt đến gia tộc trưởng lão tiêu chuẩn. Vẫn là Quang Tiên bá ngài nghĩ chu toàn, trưởng lão sự tình đã tặng. Lý Huyền Vũ tâm bên trong kích động, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Hắn xuất thân phàm tục, biết rõ gia tộc trưởng lão địa vị cao bao nhiêu. Gia tộc tu sĩ có vài chục số, phàm tục tộc nhân có gần 10 vạn. Nhưng gia tộc cũng chỉ có 6 tên trưởng lão. Bực này vị trí thế nhưng lại áp đảo gần 10 vạn người phía trên. Hơn nữa gia tộc trưởng lão gánh vác đủ loại đại quyền, chẳng những có thể hiệu lệnh gia tộc tu sĩ cùng phàm tục tộc nhân, còn có thể được gia tộc mạnh hơn nữa. Không cần đa lễ như vậy, đây đều là ngươi nên được. Lục trưởng lão Lý Quang Thiên vô Lý Huyền Vũ bà bay, liền dẫn hắn leo lên tộc núi Chi Đỉnh. Nơi đây cũng là trận pháp huyền hóa ra tới che lấp vân vụ, khó mà thấy rõ bốn phía. Nhưng theo Lý Quang Tiên đưa tay vung lên, những cái kia vân vụ liền đều tan đi. Đập vào tầm mắt chính là mảng lớn đất trống, trong đó thiết lập có mấy tòa phạm vi không nhỏ động phủ, còn có một tòa bị trận pháp màn sáng che chở thần bí chi địa. Những thứ động kia phủ đô là chúng ta trưởng lão chỗ tu luyện, hơn nữa còn bị trong tộc một tòa cao dài tụ linh đại trận bao lại, khiến cho trong đó linh khí nồng đậm. Sau này ngươi cũng có thể ở chỗ này thiết lập một tòa, đến lúc đó đối với ngươi tu luyện sẽ có trợ giúp, đây cũng là gia tộc trưởng lão phúc lợi. Cái kia thần bí chi địa nhưng là một tòa nhất giai thượng giai linh thực viên, chính là Tư Liệt Dương Phổ Chiếu đại trận, Ngân Nguyệt Quang Huy đại trận, tụ linh đại trận ba tòa nhất giai thượng phẩm trận pháp kiến tạo mà thành. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, có thể để thăng nhất giai thượng phẩm linh thực 3 lần tốc độ phát triển, cái này cũng là gia tộc căn cơ, trong đó trồng trọt có không ít đồ tốt, sau này lại mang ngươi đi vào xem một chút. Lý Huyền Vũ nghe vậy hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới gia tộc lại có như thế mạnh linh thực viên. Nó đối với linh thực lớn lên tăng thêm, sợ là đủ để sánh vai một vị chuẩn nhị giai linh thực phu, hơn nữa tục truyền linh thực viên đại trận cùng linh thực phu tay nghề sẽ không tương xung. Gián tiếp phía dưới, một gốc ít nhất cần 10 năm mới có thể thành thục nhất giai thượng phẩm linh thực, sợ là non nửa năm liền có thể thành thục. Mà loại địa phương này với hắn mà nói, thế nhưng là bảo địa. Dù sao phẩm giai càng cao linh thực, dự dục thần bí quang đoàn ban thưởng cũng càng lớn. Mặt khác linh khí đậm đà độc phủ, cũng là một nơi tốt. Sau đó, Lý Huyền Đũ liền bị lục trưởng lão Lý Quang Thiên kéo đến một cái trên bàn trà uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng bọn hắn đều cũng không buông lòng tâm thần, một mực nhìn ngoại giới, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 110, biến cố rất nhiều chương 110, biến cố rất nhiều cùng lúc đó. Tiến Hà Triệu thị địa giới. Một chỗ hoang dã chi địa, phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Động tính so Lý thị tộc núi trận chiến kia còn lớn. Một tòa khổng lồ báo cắt đại trận đem Bách Độc Lama cùng với một đầu tu vi cao tới trúc cơ con cóc gắt gao vây khốn, mặt khác bọn hắn bên cạnh còn có mấy chục tên tu sĩ thi thể. Trong đó có Bách Độc lão ma đồ tử đồ tôn, cũng có Nguyệt thị tu sĩ. Bất quá cái này cùng Lý thị, Triệu thị cũng không có quan hệ. Bố trí cái kia trận pháp người chính là Bạch Minh Sơn Vương thị trúc cơ Vương Thiên Xuyên. Đây là bổn mạng của hắn trận pháp, tên là Bạch Minh báo cắt đại trận, trong đó báo cắt đều là Bạch Minh cát, chính là lấy đặc thù chi pháp luyện chế, mỗi một hạt đều kiên cố vô cùng, hơn nữa nặng đến mấy chục cân. Vô số Bạch Minh cát hội tụ phía dưới, uy năng vô tận. Ngoài ra còn có mười mấy tên vương thị tu sĩ lấy một tòa hiếm thấy chuẩn nhị giai chiến trận, huyên hóa ra một đầu báo cắt cự hùng giết vào cái kia báo cắt trong đại trận, oanh kích cái kia Bách Độc lão ma cùng trúc cơ cấp yêu. Cái kia báo cắt cự hùng thân mang cự lực, nhất kích phía dưới tối thiểu nhất có 2.8-9.000 cân chi lực, chỉ kém một chút, liền có thể so sánh được một chút am hiểu thể chất trúc cơ tu sĩ. Mà đây cũng là chiến trận chỗ cường đại. Nó có thể hội tụ đại lượng tu sĩ chi lực, cùng bày trận, uy năng cực mạnh, thậm chí so tầm thường đại trận mạnh 4-5 phần 10. Bất quá chiến trận độ khó luyện chế cực cao, liền xem như trận pháp thế gia Vương thị tích lũy mấy trăm năm cũng liền chỉ làm ra cái này một tòa chuẩn nhị giai cấp bậc chiến trận. Mà giờ khắc này, cái kia Bách Độc lão ma cùng cái kia trúc cơ cóc yêu bị đánh khổ không thể tả, cái kia lão ma liền ngay cả liền cầu xin tha thứ. Đạo hữu ngươi liền thả ta một con đường sống à, ngày sau ta nguyện ý nghe đạo hữu phân công, hơn nữa ta còn nắm giữ đủ loại kịch độc phương pháp luyện chế, ta đều có thể cho đạo hữu ngươi. Vương Thiên Xuyên khắp khuôn mặt là hài hước nhìn qua cái kia trận pháp bên trong Bách Độc lão ma cùng cái kia con cóc đạo. Liền ngươi phế vật này, cũng xứng dốc sức cho ta. Nguyên lai tưởng rằng ngươi cái kia U Minh linh độc cực kỳ cường hãn, không nghĩ tới ngay cả Lý thị cùng Triệu thị đều không đánh chết. Hơn nữa, bây giờ đây hết thảy, không phải đều là ngươi tạo thành sao? Bách Độc lão ma nghe vậy, nguyệt quất vô cùng, hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì cái kia U Minh linh độc không có độc lật Lý thị cùng Triệu thị. Đến nỗi bây giờ biến cố, thì còn muốn chưa từng một lúc phía trước nói lên. Vương Thiên Xuyên cùng Bách Độc lão ma dẫn dắt các phương tu sĩ cùng nhau công kích đến Hà Triệu thị, trong lúc đó, biết được Nguyệt thị vây quét Lý thị bị âm, liền dự định tiến đến trợ giúp, để tránh Nguyệt Thiên huynh bọn người bị tru sát ảnh hưởng chiến cuộc. Nhưng cái nào liệu trợ giúp trên đường, cái này Bách Độc lão ma lại thừa cơ đối với Vương Tiên Xuyên trở Vương thị cùng Nguyệt thị tu sĩ hạ thủ. Hơn nữa hắn lại vẫn ẩn giấu một tay, có một đầu trúc cơ tu vi quỷ nhãn con cóc linh thú, muốn đen ăn đen. Quỷ nhãn con cóc kịch độc vô cùng, còn am hiểu huyền thuật thủ đoạn, càng quỷ dị. Nó cùng lâu năm trúc cơ sơ kỳ Bách Độc lão ma liên thủ, liền xem như đụng tới trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đều không sợ. Bất quá, trên đời này nhưng cũng không phải chỉ có một mình hắn có như thế ý nghĩ, Vương Tiên Xuyên đã sớm có. Thậm chí hắn còn cùng Nguyệt Thiên huynh nói xong rồi, chờ mượn nhờ cái kia lão ma chi lực diệt Lý thị cùng Triệu thị đi qua, liền cùng nhau diệt cái này lão ma. Mà hắn trước đây tất nhiên dám mưu đồ chuyện này, tự nhiên liền có sức mạnh. Hắn tư chất lạ thường, trước đó không lâu đã lặng lẽ bước vào trúc cơ trung kỳ chi cảnh. Hơn nữa hắn vẫn là một cái trận tu, lại có Vương thị tổ truyền nhị giai hạ phẩm bản mệnh đại trận hộ pháp, thực lực phi phàm. Còn lại Vương thị tộc nhân lại nắm giữ tòa kia cường hãn chuẩn nhị giai chiến trận. Coi như cái kia Bách Độc lão ma cùng quỷ nhãn con cóc lại mạnh, cũng khó có thể nhấc lên sóng gió gì. Cái kia Bách Độc lão ma cũng coi như là mang đá lên đập chân của mình. Bằng không thì lấy Vương Thiên Xuyên chứng trạc tính tình, song phương định sẽ không như vậy nhanh trở mặt. Mà theo thời gian đưa đẩy, cái kia lão ma cùng bị nhãn cóc dần dần không chịu được nổi, lần lượt chết thảm. Trung quy là kết thúc. Lần này hành trình, tuy nói không thể vội nguyện diệt Triệu thị cùng Lý thị, nhưng có như thế thu hoạch cũng không tệ. Hơn nữa kế hoạch phía dưới, tộc ta ngược lại là cũng có trên trăm năm không có lấy tới bực này thứ tốt, có lẽ lần này ta có thể mượn nhờ cái này hai chút cơ thân thể tàn phế, tương trợ ta cái kia nội tình không tệ bản mệnh đại trận vào nhị giai trung phẩm chi cảnh. Vương Thiên Xuyên sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều, nhưng trên mặt hắn lại trải rộng vui mừng, hắn giơ tay vung lên đem cái kia lão ma cùng quỷ nhãn con cóc thu hồi. Tiếp theo, hắn liền gọi còn lại tu sĩ quét dọn chiến trường, đồng thời lấy ra một chiếc không thua gì Yến Hà phi thuyền nhị giai phi thuyền, mang theo nơi đây tất cả Vương thị tu sĩ, hướng về Nguyệt thị địa giới chạy tới. Hắn đứng tại phi thuyền trên, mắt nhìn phía trước, lông mi ở trong tràn đầy tinh mang. Nguyệt đạo hữu, đã ngươi đã chết, liền chớ trách ta vô tình. Tại hạ chỉ là muốn bước vào cảnh giới cao hơn. Hắn mặc dù cũng không tham dự núi Thanh Bình một trận chiến, nhưng lại thông qua một chút đường dây đặc tù biết được Nguyệt Thiên Huỳnh tên này Nguyệt thị duy nhất trúc cơ chết thảm sự tình. Dưới tình huống như vậy, cùng tiếp tục đối với cái kia bệnh thành một sợi dây thường Triệu thị cùng Lý thị hạ thủ, không bằng đối phó Nguyệt thị. Mà hắn cùng với Nguyệt thị tuy là minh hiếu, nhưng ở trong lòng của hắn, lấy minh hữu chi lực, bước vào cảnh giới cao hơn có gì không thể. Đây cũng là hắn khẩu Phật tâm xả danh hiệu từ lâu tới. Sau đó non nửa nguyệt thời gian, toàn bộ Thiên Dương huyện đều hỗn loạn vô cùng. Tiến Hà Triệu thị tuy nói không lo, thậm chí Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng chờ trợ giúp Triệu thị tu sĩ cũng không có việc gì. Nhưng theo Thiên Ngai Sơn Nguyệt thị duy nhất trúc cơ chết thảm, Nguyệt thị cũng liền trở thành các đại thế lực trong mắt thì mỡ. Xuất thủ trước nhất chính là Nguyệt thị ngày xưa minh hữu Bạch Minh Sơn Vương thị, bọn chúng ước chừng cướp đi Nguyệt thị 10 tòa linh địa. Mà Yến Hà Triệu thị cùng Lý thị lại đã thoát ly tình thế nguy hiểm, bọn chúng nhìn thấy cái kia đáng chết Nguyệt thị suy yếu há lại sẽ nhàn rỗi nhìn. Trước đây núi Thanh Bình gặp kẻ xấu, chính là cái này Nguyệt thị trúc cơ dẫn đầu. Triệu thị cùng Lý thị liền dẫn báo thủ chi ý thừa cơ độc thủ, thu hoạch cũng không tệ, lấy được 6 tòa linh địa, cuối cùng cùng nhau chia đều, hai phe tất cả đều vui vẻ. Bất quá cái này Nguyệt thị dù sao chính là lâu năm trúc cơ thế lực, coi như trải qua đủ loại thiệt hại, cũng còn thừa lại không thiếu luyện khí trung kỳ trở lên cường giả, đồng thời bằng vào các nơi linh địa cường hãn trận pháp, miễn cưỡng bảo vệ đạo thống. Nhưng cuối cùng, cái này lớn như vậy Nguyệt thị lại chỉ còn lại giải rác bất quá hơn 10 đầu linh mạch, tu sĩ số lượng càng là chỉ còn lại 4-50 tên. Bực này nội tình cũng liền chỉ là luyện khí thế lực tiêu chuẩn. Chỉ có Nguyệt thị cái kia nhị giai tộc địa thiên nhai núi có thể trèo lên đến bên trên bài diện. Cũng chính là bởi vậy, Nguyệt thị coi như cực kỳ ghen ghét Lý thị nhóm thế lực, nhưng cũng không dám náo ra nhiễu loạn. Một mực điệu thấp vô cùng, muốn góp nhặt nội tình, âm thầm tương trợ một cái tộc nhân trúc cơ, trở lại huy hoàng. Bất quá nó hảo minh hữu Vương thị cũng không định cho nó sinh lộ, một bộ thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh địa bộ, thường xuyên điều động tu sĩ chặn giết Nguyệt thị ra ngoài tu sĩ, huyên náo Nguyệt thị lòng người bàng hoàng. Nhưng chúng nó đồng thời cũng nghĩ đem Vương thị thiên đao vạn quả. Cùng lúc đó, núi Thanh Bình chi đỉnh, Lý Huyền Du mặc dù một mực cũng không rời đi tộc núi, nhưng lại từ Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng ngoại hạng gia trở về tộc nhân trong miệng biết được ngoại giới hết thảy. Trong thời gian này biến cố, ngược lại là nhiều. Lý Huyền Du rất là ngoài ý muốn. Bất quá chuyện thế này thường xuyên phát sinh, khó tránh khỏi tương lai Yến Hà Triệu thị Triệu Phong Nguyên lão gia tử thọ nguyên hao hết đi qua, Triệu thị cũng biết gặp phải tình cảnh như thế. Nhưng gia tộc có thể tại lần này dị động ở trong, đi theo Triệu thị phân đến Nguyệt thị ba tòa linh địa quả thật không tệ, này đối gia tộc sau này phát triển có chỗ tốt. Mà cử động lần này mặc dù trêu chọc phải Nguyệt thị, nhưng Bạch Minh Sơn Vương thị đối với nó nhìn chằm chằm, trong thời gian ngắn nó sợ là khó mà để chống tâm thần đối với phó gia tộc. Huống chi, còn có Yến Hà Triệu thị cái này chân chính minh hữu ở mũi nhọn phía trước. Triệu thị tương đối đáng tin cậy, không giống Bạch Minh Sơn Vương thị như vậy hố. Chương 111, chức trưởng lão Thật Hương. Chương 111, chức trưởng lão Thật Hương. Mà thông qua chuỗi này nguy cơ, gia tộc cùng Triệu thị cũng có chân chính thân tộc dáng vẻ. Tuy không phải nhất tộc người, nhưng rất là nhất tộc người. Nguy cơ lúc, tin tưởng lẫn nhau. Có cơ duyên lúc, lẫn nhau chia đều. Mặc kệ Triệu thị có cái gì mưu đồ, nó một cái trúc cơ đại tộc có thể cùng gia tộc một cái luyện khí thế lực làm đến mức độ như thế, cũng coi như là đáng tin cậy. Lý Huyền Du đối với Triệu thị ấn tượng tăng lên không thiếu. Mặt khác, căn cứ Lý Linh Nguyên lão tộc trưởng bọn người nói tới, lần này vây quét Nguyệt thị địa giới những cái kia linh sơn trong lúc đó bởi vì tương đối hung hiểm, liền có không ít tộc nhân thụ thương, thậm chí còn có 2 tên tộc nhân chết thảm. Mà gia tộc tu sĩ vốn là bởi vì mấy năm gần đây gây ra đủ loại nhiễu loạn, thiệt hại không thiếu. Bây giờ lại chết 2 người, đối với gia tộc tới nói cũng coi như là một cái tiểu đả kích, ít nhất cần 2-3 năm mới có thể khôi phục. Lao tộc trưởng đám người sắc mặt liền cực đen. Bất quá, bọn hắn đối với bực này anh liệt càng xem trọng, sớm đã đưa cho những cái kia anh liệt người thân phong phú đền bù, cùng với một chút ưu đãi. Nửa ngày, gia tộc trong phòng nghị sự, Lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên đem thân tại gia tộc tất cả cao tầng đều triệu tập đến cùng một chỗ. Hơn nữa còn đem Lý Huyền Đũ cũng gọi lên. Bọn hắn cùng ngồi tại một cái trên bàn dài, các trưởng lão ngồi tại 2 bên. Lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên ngồi tại chủ vị, hắn thấy mọi người đến đông đủ, liền trầm giọng nói: "Lần này ta triệu tập các ngươi tổng cộng có 3 chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất chính là gia tộc chúng ta tu sĩ số lượng sự tình, căn cứ thống kê, gia tộc chúng ta tu sĩ trước mắt tổng cộng có 63 tên. Trong đó bao gồm một chút gả vào gia tộc chúng ta nữ tu các loại. Mà bực này tu sĩ số lượng đối với gia tộc hiện nay thể lượng tới nói, vẫn là ít một chút, mà chỉ dựa vào phát triển bình thường, muốn mở rộng chỉ sợ cần thời gian rất lâu, cái này bất lợi cho gia tộc phát triển. Mà gia tộc chúng ta vốn là vừa được Nguyệt thị địa giới 3 tòa linh địa, chỉ cần ở trong đó trồng trọt linh thực, không bao lâu nữa, gia tộc chúng ta tài chính liền sẽ càng tốt hơn một chút. Ta liền muốn hàng năm lấy ra một bút linh thạch, khích lệ tộc nhân sinh con, chỉ cần sinh hạ thân mang linh căn dòng dõi liền đều có thưởng, đồng thời cũng có thể lấy như thế phương thức biến tướng nâng đỡ tộc nhân. Không biết các ngươi ý như thế nào?" Đại trưởng lão Lý Linh Sơn vui vẻ nói. "Cái ý nghĩ này hay, gia tộc chúng ta dĩ vãng tài chính đồng dạng, cấp phát cho tầm thường tộc nhân phúc lợi cũng liền như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng nâng đỡ những tộc nhân kia tu đạo. Mà không ít tộc nhân hướng đạo chi tâm lại kiên nghị, bọn hắn muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể chính mình đi kiếm tài nguyên, như thế liền cần lãng phí không ít tâm tư thần. Không ít có đạo lữ tộc nhân, vốn nhờ này rất ít sinh con. Nhưng nếu có linh thạch khích lệ sinh con, nghĩ đến có thể hóa giải không ít tộc nhân tu đạo khốn cảnh, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá ta đề nghị, cái này khích lệ cường độ hơi lớn chút, hay là biến tướng tăng thêm phúc lợi lãnh ngộ, đã như thế, những cái kia sinh hạ linh căn dòng dõi tiểu gia đình mới có đầy đủ tài nguyên nâng đỡ đời sau. Còn lại gia tộc cao tầng đối với cái này lý niệm càng đồng ý, đám người ngươi một lời ta một lời, đem chỗ thiếu sót dần dần bổ đủ. Tiếp thu ý kiến quần chúng diệu dụng ngược lại là lạ thường." Một mực đứng xem Lý Huyền Vũ thấy thế, trong lòng nói thầm: "Tất nhiên chuyện này đã nói, vậy cái này kế hoạch liền quyết định. Ta muốn nói chuyện thứ hai, chính là vừa lấy được cái kia 3 tòa Nguyệt thị linh địa sự tình. Tăng thêm cái này 3 tòa, gia tộc linh địa số lượng liền đạt đến 17 số, cái này tại luyện khí thế lực ở trong đã xem như không tệ. Bất quá cái kia ba tòa linh địa lại cùng Nguyệt thị giao giới, mà chúng ta lần này lại cùng Nguyệt thị kết thủ, khó tránh khỏi sau này cái kia Nguyệt thị sẽ đối với cái kia ba tòa linh địa bất lợi, theo ý ta, nhất định phải điều động thực lực khá mạnh người tiến đến tòa trấn, không biết các ngươi nhưng có cái gì để cử? Lao tộc trưởng Lý Linh Nguyên đạo: "Để cho Quang Hải tiểu tử kia mang theo mấy cái chữ linh bối luyện khí trung kỳ tộc lao đi thôi." Đại trưởng lão Lý Linh Sơn đề nghị. Lý Quang Hải chính là trong gia tộc năm một đời quang chữ lót tương đối xuất chúng tộc nhân một trong, tu đạo tư chất gần như chỉ ở cùng là quang chữ lót lục trưởng lão Lý Quang Thiên phía dưới. Hắn bây giờ tuổi bất quá 30 mấy tuổi, liền bước vào luyện khí 6 tầng, sau này hoàn toàn có hy vọng bước vào luyện khí hậu kỳ, thậm chí là luyện khí viên mãn, chính là gia tộc hạch tâm người kế tục. Mặt khác, hắn vẫn là gia tộc nhị trưởng lão Lý Linh Mục chi tử, cũng là gia tộc luyện khí người kế tục Lý Huyền Khôi phụ thân, đáng giá tín nhiệm. Hắn làm việc cũng đáng tin cậy. Đám người liền đều đồng ý chuyện này. Chuyện thứ ba, nhưng là liên quan tới Huyền Đũ trở thành gia tộc vị thứ 7 trưởng lão sự tình. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng tu vi cũng đã đến luyện khí hậu kỳ, can đảm cũng là thường, thủ vệ tộc núi chi chiến lúc thậm chí còn chu sát một vị Nguyệt thị luyện khí viên mãn tu sĩ, kiến công không nhỏ. Các ngươi đối với cái này nhưng có ý kiến? Lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên hướng về phía ngồi tại bàn dài cuối cùng Lý Huyền Đũ cười cười. Mà Lý Huyền Đũ tuy nói phía trước liền nghe Lục trưởng lão Lý Quang Tiên nói qua chuyện này, nhưng bây giờ gia tộc chính thức quyết sách chuyện này lúc, hắn vẫn như cũ có chút khẩn trương. Ta đồng ý. Mà Lục trưởng lão Lý Quang Thiên xem như đề cử hắn trở thành trưởng lão người, bây giờ tất nhiên là thứ nhất đồng ý, ta cũng đồng ý. Đại trưởng lão Lý Linh Sơn cũng là như thế, hắn thân là Lý Huyền Vũ người dẫn đường, biết rõ Lý Huyền Vũ phẩm tính. Còn lại trưởng lão tuy nói cùng Lý Huyền Vũ quan hệ đồng đạo, nhưng bọn hắn đều được chứng kiến Lý Huyền Vũ thực lực và lòng can đảm. Cuối cùng, toàn bộ phiếu thông qua. Lý Huyền Vũ cũng chính thức trở thành gia tộc người cầm quyền một trong, áp đảo gần 10 vạn phạm tục tộc nhân, mấy chục tu sĩ tộc nhân phía trên. Hơn nữa, đi qua đám người hiệp thương, Lý Huyền Vũ sau này tuy nói vẫn như cũ tọa trấn gia tộc phương Tây biên giới linh địa Thanh Sơn Cốc, nhưng thân phận lại thay đổi, bây giờ hắn chính là trấn thủ biên cương đại tướng còn đem gánh vác phù hộ Bích Tinh khoáng mạch chức vụ. Đến nỗi nguyên bản tọa trấn quặng mỏ tứ trưởng lão Lý Linh càng đem trở về gia tộc dưỡng thương. Gia tộc lần này thông qua một chút lợi ích, từ Yến Hà Triệu thị lấy được một cái chuẩn nhị giai chữa thương bảo đan, có thể tương trợ tứ trưởng lão Lý Linh càng khôi phục một thân kinh mạch đứt gãy tổn thương. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ có cơ hội nếm thử xung kích cảnh giới cao hơn. Còn lại tầm thường tộc lão hoặc là cái kia Lý Huyền Cầm tiểu nhi tử thì lưu lại phụ trợ Lý Huyền Vũ tọa trấn cái kia khoáng mạch. Mặt khác, Lý Huyền Vũ mỗi tháng đồng lộc từ hơn 10 mai trực tiếp tăng đến 20 mai, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Hơn nữa hắn sau này mua sắm gia tộc bất kỳ vật gì đều có thể lấy 5 thành giá cả mua sắm, bất quá không thể đem những vật kia buôn bán tại ngoại giới. Tộc nhân của hắn lệnh bài thân phận cũng đổi thành trưởng lão lệnh bài, một khi bóc nát, chẳng những có thể hướng tộc nhân cầu viện, hơn nữa còn có thể chống lên một đạo thật dày phòng ngự màn sáng, có thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn lực ba đòn. Lão tộc trưởng còn từ tộc kho bên trong lấy ra một tấm hiếm có vô cùng chuẩn nhị giai thiên vẫn diệt thạch phù cho Lý Huyền Đũ hộ pháp. Đến nỗi còn lại phúc lợi càng là rất nhiều. Trưởng lão này chức vụ quả nhiên là hương. Lý Huyền Đũ ám vui không thôi, tùy theo, hắn liền đối với đám người chắp tay nói: "Vạn bối định không phụ chư vị chỗ kỳ, chỉ cần ta còn tại, ta liền chắc chắn bảo vệ gia tộc phương Tây biên giới trọng địa Thanh Sơn Cốc, cùng với đầu kia Bích Tinh khoáng mạch." Đám người gặp Lý Huyền Đũ bộ dáng như thế, đều hài lòng vô cùng, cười ha hả tán gẫu. Sau đó, đám người tản đi. Lão tộc trưởng bọn người còn vì Lý Huyền Vũ tại đỉnh núi kiến tạo một tòa động phủ, đồng thời lấy đặc thù chi pháp để cho gia tộc tòa kia cao giai tụ linh đem bao lại. Cái kia động phủ linh khí lập tức trở nên càng nồng đậm, đối với Lý Huyền Vũ có tu luyện không nhỏ chỗ tốt. Sau này chỉ cần Lý Huyền Vũ trở về nhà, liền cũng có thể tùy ý tới đây cư trú. Chương 112, Bích Ba Linh Đạo Thụ, thần bí luyện khí sư lai lịch. Chương 112, Bích Ba Linh Đạo Thụ, thần bí luyện khí sư lai lịch. Chư vị trưởng bối, ta có thể hay không lưu thêm trong nhà mấy ngày, thủ sơn một trận chiến trong lúc đó, ta lấy được không thiếu kẻ xấu túi chứa vật, trước mắt còn chưa mở ra. Nếu như trong đó có ta không cần chi vật, ta cũng tốt thuận tiện để cho gia tộc hỗ trợ bán ra. Lý Huyền Vũ đối với cái kia động phủ hài lòng vô cùng, tùy theo liền đối với lao tộc trưởng bọn người đạo: "Chuyện này có thể, ngươi linh cản tổ gia tạm thời còn tại đằng kia bên cạnh đóng giữ, ngươi chậm chút đi vậy không có việc gì." Lao tộc trưởng bọn người đối với cái này cũng không có ý kiến. Sau đó đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lao tộc trưởng Lý Linh Nguyên cân nhắc đến Lý Huyền Vũ thân mang linh thực bách nghệ, liền tự mình dẫn hắn đi một chuyến gia tộc cái kia thần bí linh thực viên. Nơi này trồng trọt đồ vật phẩm giai cũng không tệ, mà chiếu cố cái này linh thực đối với chúng ta linh thực sư lại có không nhỏ chỗ tốt, sau này ngươi nếu là về gia tộc, có thể tới này chiếu cố bọn chúng một phen, vậy cũng tốt mượn nhờ bọn chúng chi lực, cảm ngộ linh thực một đạo trên đường, lao tộc trưởng còn đạo. Đa tạ tổ gia. Lý Huyền Vũ nghe vậy, trong lòng lập tức vui lên, chuyện này đối với hắn nhưng là có không ít chỗ tốt. Mà theo hắn bước vào linh thực bên trong vườn, liền phát hiện nơi đây bởi vì bố trí có đủ loại đặc thù đại trận, chẳng những linh khí nồng đậm đến cực điểm, còn kèm theo nhu hòa thiên dương chi lực cùng nguyệt hoa chi lực, quả thật linh thực sinh trưởng bảo địa. Hơn nữa lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là cao giai linh thực, không có một gốc thấp hơn nhất giai trung phẩm. Chủng loại trăm hoa đua nở, chẳng những có tụ nguyên thảo, kim lộ hoa bực này tu luyện loại linh thảo, hơn nữa còn có linh cây hạnh các loại linh quả cây. Còn có hai mẫu ruộng phẩm giai cực cao chuẩn nhị giai linh điền được mở mang trở thành ao nước nhỏ, trồng lấy đại lượng gia tộc chiêu bài linh thực Thanh Bình Liên, thậm chí trong đó còn có một gốc chuẩn nhị giai tồn tại. Nghe nói, cái này đài sen tồn tại đã có trên trăm năm, mỗi cách một đoạn thời gian, đều có thể sản xuất đại lượng tu luyện chí bảo thanh bình hạt sen, trên người lá sen còn có thể dùng để luyện chế cao giai pháp khí, đối với gia tộc tới nói chỗ tốt không nhỏ. Bất quá, Lý Huyền Vũ lại phát hiện cái kia phiến thanh bình liên ở trong có một gốc không hợp nhau linh thụ. Nó phẩm giai tuy chỉ tại nhất giai trung phẩm, nhưng khí tức lại càng vững chắc, chỉ sợ tư chất bất phàm, có hy vọng vào cảnh giới cao hơn. Gốc rễ của nó tại nước hồ lưu ở trong hấp thu thủy chi tinh hoa, chiều cao ba thước, cành lá rậm rạp, trên thân còn mang theo một chút màu lam tiểu đạo tử. Nhất giai trung phẩm, Bích Ba linh đạo thụ. Lý Huyền Vũ gặp cái kia linh đạo thụ ngoại hình, hai mắt sáng lên. Loại này cây đào kết linh đào ẩn chứa nồng đậm vô cùng thủy linh khí, chính là phụ trợ tu luyện đồ tốt. Hơn nữa nhất giai trung phẩm sóng biết cây đào mỗi một lần kết quả, ít nhất đều có thể kết xuất 18 mai nhất giai hạ phẩm linh đào cùng 9 cái nhất giai trung phẩm linh đào. Người đứa nhỏ này nhãn lực độc đáo cũng không tệ, đây quả thật là chính là Bích Ba linh đào thụ, bất quá thứ này tạm thời còn không tính là tộc ta. Lao tộc trưởng Lý Linh Nguyên cười nói, "Linh Nguyên tổ gia, chỉ giáo cho." Lý Huyền Vũ có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Chuyện này nói rất dài dòng, nghĩ đến ngươi cũng hiểu biết gia tộc chúng ta nhận biết một vị cao cấp luyện khí sư a." Vị kia luyện khí sư chính là ta trước kia tự do ngoại giới thời điểm sinh tử chi giao, bất quá hắn chính là tán tu xuất thân, di vãng trà trộn vào tán tu thánh địa Tử Dương Tiên Thành, thậm chí nhiều năm phấn đấu còn làm một cửa tiệm, đã cưới một cái đạo lữ có dòng dõi. Thời gian trải qua cũng còn an nhàn. Nhưng tục truyền, mười mấy năm trước hắn vì truy tìm trúc cơ cơ duyên, cho phải một vị Tử Dương Tiên Thành đại nhân vật, chẳng những cửa hàng không còn, còn chết không thiếu dòng dõi, chính hắn cũng người mang trọng thương, đã trúng một loại đặc thù trúc cơ linh hỏa chi độc, chỉ có thể dựa vào thủy thuộc tính linh vật trấn áp, gần nhất một mực trốn đông trốn tây. Mấy năm trước hắn mang theo cái này quả tư chất không tệ Bích Ba linh đảo thụ tìm tới ta, muốn để cho ta giúp hắn bồi dưỡng, dù sao ta một thân linh thực tạo nghệ cũng coi như là không tệ, đạt đến chuẩn nhị giai chi cảnh. Bất quá chuyện này cũng không phải là miễn phí, cái này Bích Ba linh đảo thụ kết linh đảo tộc ta có thể phân năm thành lợi ích, hơn nữa trăm năm về sau về tộc ta. Mặt khác hắn vẫn còn tương đối thiếu linh thạch, chỉ cần linh thạch đầy đủ, liền có thể để cho hắn hỗ trợ luyện khí, đây cũng là chúng ta giữa song phương trọng yếu nhất ràng buộc. Lý Linh Nguyên lão gia tử nói một chút, không khỏi hơi xúc động. Ta vị lão hữu này vận khí cũng là quổng. Bất quá hắn cũng coi như là một cái người tài ba, nếu là lại cho hắn hơn 10 năm thời gian, khó tránh khỏi hắn liền có thể khôi phục nội tình. Lý Huyền Vũ tâm bên trong gây nên sóng to gió lớn. Chẳng thể trách Lục trưởng lão Quang Thiên Bá phía trước đối với vị kia cao giai luyện khí sư thân phận im lặng không để cập tới, thì ra có như thế ngọn nguồn. Bất quá cái kia Bích Ba linh đảo thụ phẩm chất nếu là thật sự có thể vào chuẩn nhị giai chi cảnh mà nói, ngược lại là một kiện bà bối. Chuẩn nhị giai linh quả cây càng hiếm thấy, hơn nữa có thể mang đến cực cao giá trị, liền xem như trúc cơ thế lực đều biết càng tâm động. Bất quá Lý Huyền Vũ lại có một cái lo lắng. Tổ gia, vị kia luyện khí sư tiền bối treo chọc đến Tử Dương Tiên Thành đại nhân vật tu vi tại cỡ nào chi cảnh a? Chúng ta cùng vị kia luyện khí sư tiền bối tiếp xúc, sẽ hay không dẫn tới mầm hai bạn? Lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên gặp Lý Huyền Vũ nghĩ tới tầng này, không khỏi âm thầm gật đầu, tùy theo hắn liền cười nói, vị đại nhân vật kia chính là trúc cơ. Bất quá hắn đã là sắp sửa gỗ mục, sống không được mấy năm, trước đây hắn vì cùng ta vị lão hưu kia tranh đoạt trúc cơ cơ duyên tục truyền chính là vì cho hắn hậu bối dùng, thế nhưng lão quỷ đoán chừng là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, hắn hậu bối vận khí liền độ chết lệnh, trúc cơ thất bại. Dưới tình huống như vậy, hắn đối với gia tộc uy hiếp kỳ thực cũng liền như vậy, cố gắng nhịn mấy năm, hắn sợ là liền đem thọ nguyên hao hết tọa hóa mà đi. Huống chi gia tộc cùng ta vị hảo hữu kia chỉ là giao dịch quan hệ, không có cái gì dây dưa không dính dấp, hắn lại không tại tộc ta. Hơn nữa lấy gia tộc thể lượng, coi như cái kia trúc cơ lão quỷ biết được chuyện này, đoán chừng cũng sẽ không tùy ý trêu chọc gia tộc. Đương nhiên, nếu là hắn dám đến, ta cũng không để ý lực bắt trúc cơ. Một cái hủ mộ trúc cơ mang tới uy hiếp, nhưng khó mà so sánh được ta vị hảo hữu kia mang tới giá trị. Lão tộc trưởng Lý Linh Nguyên lông mi ở trong thoáng qua mấy phần sắc cơ, lực lượng mười phần đạo. Như thế thì tốt. Lý Huyền Vũ gặp lão tộc trưởng nắm chắc, trong lòng hơi hơi nhất an. Đúng, ngươi sau này nếu là cần luyện chế pháp khí, có thể để ngươi Quang Thiên Bá mang ngươi tìm ta vị hảo hữu kia. Ta vị hảo hữu kia không ở trong tộc, mà tại một cái chỗ ẩn nút, biết được người không thể nhiều. Thậm chí chuyện này cũng liền chỉ có ngươi, chúng ta giải rác mấy người biết được. Nhớ lấy, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Lão tộc trưởng nói tiếp. Tổ gia, ta biết rõ. Lý Huyền Vũ cảm nhận được một loại được tín nhiệm chi ý, hắn vội vàng nghiêm mặt nói. Bất quá hắn cũng biết rõ, lão tộc trưởng đem việc này cáo chi cho hắn, khả năng cao chính là bởi vì hắn tư chất duyên cớ. Ngươi có chừng mực liền thành. Lão tộc trưởng cười cười, sau đó hắn lại cùng Lý Huyền Vũ rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền để Lý Huyền Vũ chiếu cố một phen nơi đây linh thực, tăng cường linh thực một đạo cảm ngộ. Lý Huyền Vũ đối với cái này càng mừng rỡ. Linh thực cảm ngộ chỉ là thứ yếu, hắn chủ yếu là muốn thông qua chiếu cố nơi đây linh thực, cùng chúng nó nhiều hơn mấy phần liên hệ. Tuy nói chiếu cố những thứ này linh thực số lần không nhiều, bọn chúng đột phá hoặc là kết quả lúc, nhưng tụ ra thần bí quang đoạn phẩm chất sẽ không quá tốt. Nhưng những thứ này linh thực phẩm giai dù sao cao, vừa đến vừa đi, thần bí quang đoàn ban thưởng đoán chừng cũng vẫn được. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Hoàng thị tộc địa Cổ Nguyệt Sơn, cái này Lý thị cùng Triệu thị quả nhiên là hảo mưu đồ, càng đem Nguyệt thị cái kia Nguyệt Tiên hình cho lừa giết. Bất quá chuyện này ngược lại là cũng cho tộc ta cảnh tỉnh, cái kia hai tộc sợ là thật dính nhau ở cùng một chỗ, mà tộc ta mấy năm trước vốn là trêu chọc phải Lý thị, tương lai phát triển đối với suy bại Yến Hà Triệu thị lại là một cái uy hiếp. Khó tránh khỏi cái này hai tộc sẽ ở một đoạn thời khắc đối với tộc ta hạ thủ. Vị kia hoàng thị đại trưởng lão biết được chút cơ thế lực tiên nhai sơn nguyệt thị biến cố đi qua, thần sắc phức tạp. Lúc này hắn liền tìm tới quanh năm tại tộc núi ở trong bế quan lão tộc trưởng thương nghị tình huống.